liền làm cho mẹ làm những cái này xấu hổ sự tình. Đồng Nhã Hinh hờn dỗi một tiếng, nhẹ nhàng đấm đá Chu Tuấn một chút, theo Chu Tuấn tay tiếp nhận Tất Chân, đem Tất Chân đóng gói xé mở, đứng lên sắp xếp đưa tay chung Tất Chân. Mẹ có hay không nghĩ lão công đại dương vật? Đồng Nhã Hinh thiếu mặt càng đỏ hơn, lại không trả lời Chu Tuấn nói. Tiếp lấy Chu Tuấn đưa tay đưa đến Đồng Nhã Hinh váy, vuốt ve Đồng Nhã Hinh mặc lấy gợi cảm màu đen quần Tất Chân đẹp, nhẹ chút cảm nhận chính mình trên chân đẹp quấy phá bàn tay to, duỗi tay đánh Chu Tuấn một chút, cũng không có sinh khí. Chu Tuấn chậm rãi đưa tay thăm dò vào hai bên, tay tại vuốt ve vậy đem Đồng Nhã Hinh kéo tơ Tất Chân cởi xuống, chậm rãi tuột đến bắp chân, sau đó đem Đồng Nhã Hinh giày cao gót cởi xuống, đem Tất Chân hoàn toàn cởi xuống, đem còn có dư ôn Tất Chân đoàn thành một đoàn thật sâu người một chút, sau đó nhìn Đồng Nhã Hinh, Đồng Nhã Hinh bắt tay sắp xếp được màu cà phê Tất Chân cũng chậm chậm bộ đến chân tiêm phía trên, chậm rãi hướng lên kéo lên, động tác thập phần tao nhã, thon dài chân đẹp bị Tất Chân phụ trợ càng thêm gợi cảm mê người. Băng bó mũi chân, Tất Chân chung vài cái mê người ngón chân động đến vài cái. Làm người ta sinh ra vô hạn mơ mộng, màu cà phê Tất Chân một chút trong suốt, bọc lấy Đồng Nhã Hinh thon dài đều đặn chân đẹp. Hơi lộ ra Tất Chân hạ đùi tuyết trắng thịt mềm, tùy theo chân đẹp hình dáng biến đổi Tất Chân nhan sắc. Đùi trong suốt, đầu gối gấp khúc địa phương hơi cạn một chút, theo sau dọc theo tìm xương bắp chân dần dần làm sâu sắc, phong phú nhan sắc thay đổi dần, đem Đồng Nhã Hinh mượt mà thon dài Tất Chân chân đẹp triển lãm tinh tế. Mà Chu Tuấn là đang thưởng thức giống nhau tác phẩm nghệ thuật vậy nhìn Đồng Nhã Hinh. Đồng Nhã Hinh đem Tất Chân hoàn toàn sau khi mặc vào, đi đến Chu Tuấn bên cạnh ngồi xong, Chu Tuấn ôm Đồng Nhã Hinh, làm nàng rúc vào trong lòng. Chu Tuấn nhìn quanh bốn phía một cái, gặp công viên lâu như vậy đều không có người quấy rối, đem Đồng Nhã Hinh toàn bộ nhắc tới, làm nàng ngồi vào hai chân, hai người thật chặt dán tại cùng một chỗ, kích tình hôn nồng nhiệt. Đồng Nhã Hinh dáng người thon dài tăng thêm lại mang giày cao gót cho nên đầu so với Chu Tuấn cao hơn nữa, nhìn nhạc mẫu gương mặt say mê bộ dạng, hai người tựa như củi khô lửa bốc, nhiệt liệt hôn môi, đầu lưỡi tại quấn quýt nhau, giống như nhảy tao nhã van. Mấy phút sau, hai người kích hôn có chút ngạt thở, Chu Tuấn khẽ đẩy một chút Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều. Đồng Nhã Hinh hiểu ý về phía sau dịch chuyển giật mình, Chu Tuấn duỗi tay cởi bỏ Đồng Nhã Hinh áo gió vạt áo, tiểu tây trang, màu hồng phấn quần áo trong, một đôi to lớn cặp vú lộ ra, cứ như vậy đột ngột in vào Chu Tuấn đôi mắt. Trắng mịn, đầy đặn, kiên đĩnh, như hai tọa bạch tuyết trắng xóa ngọn núi, quầng vú bên trên khéo léo đầu vú đã hưng phấn đứng lặng, kiêu ngạo sừng sững tại đỉnh núi bên trên. Từ trước đến nay đoan trang Đồng Nhã Hinh thế nhưng không có mặc áo ngực. Đồng Nhã Hinh cảm nhận được Chu Tuấn lửa nóng ánh mắt, thon dài cổ cũng bị cao quý xinh đẹp khuôn mặt thượng đỏ ửng nhuộm đỏ, mang theo mê người tình dục ngượng ngùng. Chu Tuấn hai tay làm càn cầm Đồng Nhã Hinh vú to, dùng sức vuốt ve, hưởng thụ mềm mại cùng co giãn, mỗi ngày giấu ở đoan trang phía dưới vú to là như thế mềm mại, nhưng bây giờ tại Chu Tuấn bàn tay trung vặn vẹo, trêu đùa, biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Ân Đồng Nhã Hinh đầu thật cao về phía sau ngửa ra một chút, hai mắt khép hờ, mày liễu giãn ra, hồng nhuận gợi cảm miệng nhỏ hơi hơi mở ra, gương mặt sung sướng. Tiếng rên rỉ tinh tế, ngẩng cao, tiêu hồn thực cốt, tràn ngập đói khát dục vọng. Chu Tuấn tình dục hôn lấy Đồng Nhã Hinh cổ, hai tay dùng sức trà sát trắng nõn vú, trắng mịn vú thịt thỉnh thoảng lại theo đầu ngón tay khe hở trung tràn ra. Đồng Nhã Hinh say mê nhắm mắt, hồng nhuận miệng nhỏ mở ra gợi cảm góc độ, vừa rồi đoan trang lãnh diễm cao quý, khí chàng cường làm người ta nghĩ quỳ lạy thần sắc đã không thấy. Cuối cùng lựa chọn chính là quyến rũ yêu diễm, tràn ngập dục vọng gương mặt, Chu Tuấn nắm cặp kia tuyết trắng yêu kiều nhũ cũng nhẹ nhàng chuyển động đầu vú thời điểm, Đồng Nhã Hinh một trận không thể ức chế run rẩy. Tùy theo khoái cảm lan tràn, lửa nóng thân thể đã ở lẫn nhau ma sát tại cùng một chỗ, đầy đặn cặp vú bị Chu Tuấn bàn tay to ép thành một đoạn, mang cho Đồng Nhã Hinh tê dại điện lưu kích thích. Đồng Nhã Hinh hưng phấn thở gấp, nhiệt tình phối hợp, cuối cùng tê liệt nhuyễn tại Chu Tuấn trong lòng, nhậm Chu Tuấn tùy tiện lấy. Thoải mái sao? Chu Tuấn ôm Đồng Nhã Hinh sụi lơ thân thể yêu kiều hỏi. Đồng Nhã Hinh ngượng ngùng gật gật đầu. Tao mẹ, vú của ngươi ghê gớm thật, vừa mềm lại trượt, như thế nào đều ngoạn không ngánh ngươi. Đồng Nhã Hinh còn chưa nói hết, đột nhiên đề cao âm thanh, tiếng rên rỉ chung mang theo một tia kiềm chế hưng phấn ngươi. Đừng cắn, xì xì xì trước ngực đã đứng thẳng đầu vú liền bị Chu Tuấn chứa trong miệng, dâm mỹ mút hút tiếng liên tục không ngừng rung động, Đồng Nhã Hinh cũng càng ngày càng đầu nhập. Lúc này Đồng Nhã Hinh đã không phải là lúc bắt đầu hậu kia nghiêng tỏa phương thức, đã sớm đem váy nâng cao cưỡi ở Chu Tuấn trên chân, lúc này váy quấn quanh tại thắt lưng, nếu có nhân trải qua, như vậy đối với Đồng Nhã Hinh hạ thân nhìn một cái không sót gì, tất chân cũng ngăn cản không được. Không bao lâu, Chu Tuấn tay lại chậm rãi xoa lên Đồng Nhã Hinh tất chân chân đẹp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chào chụp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không khi biến đổi phương hướng. Hoàn toàn toàn bộ chính là phim heo chiêu thức, rộng rãi nhất cũng là tốt nhất dùng chiêu thức. Qua lại khiêu khích Đồng Nhã Hinh mẫn cảm đùi bên trong, lực đạo cũng đắn đo vừa đúng, có thể cho nhạc mẫu sinh ra khoái cảm, cũng có thể làm nhạc mẫu cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Đồng Nhã Hinh thở gấp càng ngày càng nặng, hai chân cũng bắt đầu bất an vặn vẹo, giống như là đang trốn tránh vừa tựa như tại phối hợp, đã hoàn toàn động tình. Đừng, cầu người chưa có sờ rồi Đồng Nhã Hinh cầu xin nói, cầu xin rên gì truyền vào tai của ta bên trong. Chu Tuấn dường như không có việc gì, tận tình hưởng thụ tất chân chân đẹp tinh tế xúc cảm, hí khà zz hít gây ra âm liên miên rung động, mang theo thôi tình ma lực. Mẹ, tiểu huyệt có phải hay không ướt? Chu Tuấn cười dâm, nhanh tay tốc dã man thăm dò vào đáy quần. Đồng Nhã Hinh kinh hô một chút, đưa tay rút ra, ngón trỏ chạm đến tại Đồng Nhã Hinh khuôn mặt phía trên, để lại nhẹ nhẹ vết nước. Nói, có phải hay không ướt tân, ướt đẫm? Đồng Nhã Hinh chân như giật giật vậy không ngừng run rẩy, đã sắp không nhịn được, khí tức càng ngày càng nặng, rên rỉ càng ngày càng mạnh, tính dục tràn ngập Đồng Nhã Hinh đầu óc, hư không ăn mòn Đồng Nhã Hinh lỗ lồn. Cho ta, lão công, mau, ta muốn. Đồng Nhã Hinh tay ngọc thả ra Chu Tuấn, đói khát khó nhịn tham hướng Chu Tuấn dưới hông, khát vọng cách quần âu yếm con rể nâng lên liều trải. Đồng Nhã Hinh như linh xà vậy dâm đãng vặn vẹo tươi tốt thân hình, mông mập đung đưa trái phải, gợi cảm tất chân chân đẹp đã ở dâm đãng ma sát Chu Tuấn đùi, bày ra mê người tư thái, kích thích Chu Tuấn dục vọng. Đúng lúc này, có một đối với tuổi trẻ tiểu tình lữ hình như hướng bên này đi đến. Nhìn bộ dạng hẳn là vừa tan tầm, Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh cũng nhận thấy rồi, Đồng Nhã Hinh nhanh chóng đứng lên. Người nói bọn hắn nhìn thấy không? Đồng Nhã Hinh hỏi. Làm sao có thể chứ, bất qua hắn nhóm khẳng định biết chúng ta làm qua cái gì. Nói xong Chu Tuấn sắc sắc tại Đồng Nhã Hinh mông bắn ra. Đừng làm rộn, Đồng Nhã Hinh hờn dỗi một tiếng, chúng ta nhanh trở về đi. Chu Tuấn đem tất chân tùy tay nhất ném, liền kéo lấy Đồng Nhã Hinh chạy hướng xe một bên. Cửa công viên nhất chiếc Mercedes đại G lặng lặng ngừng tại nơi này, nếu có nhân tới gần, liền nhận thấy thân xe lúc lên lúc xuống liên tục không ngừng chấn động. Lúc này xe nội thân là Giang Châu Chí Minh tổng giám đốc Đồng Nhã Hinh đang cùng con rể của mình trình diễn kinh người dâm đãng tiết mục. Ô tô điều khiển ngồi lên đã bị hoàn toàn để nằm ngang thành 180 độ giường hình thức, hai tên nam nữ chính về sau nhập tư thế kịch liệt tính giao ân ái, nam nhân là danh tuấn tú cao lớn thanh niên. Đã có giống như dã thú thân thì cả người màu đồng cổ tỏa sáng, vạm vỡ, gân xanh bại lộ, nữ nhân làn da tuyết trắng non mịn, đẫy đà xinh đẹp, mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, màu vàng đậm kịp đầu gối áo do áo khoác bị hỗn độn ném tại một bên, màu hồng phấn áo sơ mi phi tại trên người, nút thắt bị toàn bộ cởi bỏ. Tuyết trắng phấn ngấy vú thịt mềm tùy theo phía sau nam nhân địch làm một chút rung động, hạ thân màu đen nghề nghiệp váy ôm mông bị tuốt đến eo hông, giống đai lưng bình thường cuốn làm một đoàn. Trắng nõn gợi cảm thon dài chân đẹp dâm đãng hướng hai bên thật to mở ra, một khối đẫy đà màu mỡ mông đẹp cao vỉnh cao, phối hợp phía sau nam nhân xâm phạm, hai bên đẫy đà mông thịt như hai cái to lớn vòng tròn hợp thành một cái mê người mật đào hình dạng, đầy đặn mông cong tại tư thế này hạ càng lộ vẻ to lớn. Lúc này Đồng Nhã Hinh đầy đặn giữa đùi một cây to lớn vô cùng côn thịt lộ ra, gắt gao quất cắm nàng hạ bộ ướt át trắng mịn kiều diễm lỗ lồn, tráng kiện thân gậy giống như cánh tay trẻ nít, đen thui côn thịt mặt một bà tỏa sáng. Dính đầy dâm dịch cùng sữa trắng, chặt khít huyệt dâm giống như tham ăn miệng nhỏ bị này dương vật chống đỡ thay đổi hoàn toàn hình. Nóng rực mật ngọt ồ ồ chảy xuôi, tại chỗ giao hợp hình thành một vòng bọt màu trắng, thành thục tuyết trắng thân thể tùy theo phía sau nam nhân quất cắm có tiết tấu rung động, phòng đỉnh bộ ngực sữa liên tục không ngừng cao thấp tung cuồn cuộn sóng sữa. Chu Tuấn cả người bắp thịt đường nét rõ ràng, phần eo trắng kiện động tác vừa cường tránh mạnh mẽ mà giàu có tiết tấu, hạ thân dính sát Đồng Nhã Hinh mượt mà mông bự. Bờ mông liền giống như mô tô điên cuồng mà hướng đến Đồng Nhã Hinh tuyết trắng xinh đẹp mông cong va chạm, ba, ba, ba, ba, mỗi nhất kích va chạm đều là cường kiện hữu lực, bị đâm cho Đồng Nhã Hinh mượt mà no đủ mông ngọc kích thích lên từng trận gợi cảm chiêu chọc người sóng thịt, tuyết trắng thon dài đại chân dài bị Chu Tuấn cường ngạnh tách ra tại hai bên, đặng 10cm lõa sắc đầu nhọn tinh xào giày cao gót chân ngọc liên tục không ngừng lắc lư, một chân thượng giày cao gót đã đánh rơi trong xe trên mặt đất, lộ ra trắng nõn chân đẹp. Mưa to gió lớn cuồng bạo gian dâm phía dưới, Đồng Nhã Hinh thẹn thùng uyển chuyển cùng Chu Tuấn tận tình tiết dục, hai người đều y bán giải, vừa rồi tình yêu phát sinh thời điểm đều dục hỏa bừng cháy, nhanh không nhịn nổi, lòng như lửa đốt chỉ muốn vội vàng đem dâm đãng tính khí chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, bất chấp cởi xuống quần áo. Lúc này công viên lối vào Việt Dã ô tô liên tục không ngừng có tiết tấu lắc lư, ô tô hương diễm vô cùng, Chu Tuấn áo hoàn hảo, hạ thân quần tây tuột đến giữa hai chân. Giữa hai chân hai khỏa đen nhánh hòn rái phát phồng, có quy luật đụng vào Đồng Nhã Hinh tuyết trắng bắp đùi thon dài bên trong, đập ra trận trận làm người nhiệt huyết sôi trào dâm mỹ âm thanh, thục phụ đẫy đà phần mờ u phía dưới, nguyên bản rượu màu hồng đầy đặn môi âm hộ bị Chu Tuấn địt được hạ tung bay, vô số dâm thủy theo miệng lỗ lồn phun tung tóe mà ra. Nguyên bản chặt khít được liền một ngón tay đều không thể cắm đi vào lỗ lồn miệng, lúc này đang bị to dài đen thui giữ tợn côn thịt hung hăng quất cắm. Chu Tuấn trong miệng không nhịn được nói tốt mẹ, thật sự sảng khoái a. Ta làm chết ngươi, huyệt dâm tổng giám đốc mẹ, của ta đại dương vật sướng hay không? Cẩu giao thức tư thế cơ thể thích hợp nhất Chu Tuấn căn này to dài côn thịt, trừ hai khỏa âm nang ngoại. Chu Tuấn cả gốc bộ cơ hồ cũng mau nhét vào rồi, trong quần treo xuống thật lớn chứng chính tùy dương vật đẩy mạnh mà kịch liệt nhảy lắc lư, va chạm Đồng Nhã Hinh ẩm ướt trượt phấn hông, dương vật thật nhanh rút ra cắm vào bị kéo ra lỗ thịt. Đồng Nhã Hinh lúc này đã hoàn toàn say mê nhục dục bên trong, bị con rể của nàng địt đỏ bừng không chịu nổi mỹ lệ gương mặt từng đợt xuân chiều, thật cao nhếch lên tuyết trắng mượt mà mỹ thịt mông, chủ động xoay eo lắc mông dùng sức về phía sau phối hợp, mắt đẹp bán đóng, thẹn thùng vô cùng, phấn nộn mỹ huyệt thừa nhận con rể dương vật nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quất cắm, phì nộn môi âm hộ bọc lấy con rể thô to côn thịt nuốt vào nuốt ra, giao hợp khoái cảm làm nàng màu mỡ mông nhịn không được trước sau chấn động. Phối hợp con rể piston vận động, trong xe bịt kín không gian dâm dịch văng khắp nơi, thịt mùi thơm khắp nơi, liên tục không ngừng phát ra ba ba ba cùng xì xì huyệt dâm quất cắm va chạm tiếng. Ta, ta, ta, lão công, Nhã Hinh, quá đẹp, đẹp đến, thượng thiên, ta, ta, người đâm chết Nhã Hinh nữa à? Ân, Đồng Nhã Hinh hồn hền thở gấp, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, không kềm chế được, não bộ dĩ nhiên trống rỗng. Trong miệng cũng chỉ có thể phát ra một chút trong thường ngày nghe xong đều mặt đỏ tai hồng dâm ngữ. Đến thư giãn nội tâm chỗ sâu khó nói thành lời sung sướng. Nàng nhếch lên tuyết trắng mượt mà mông cong giống xả giống nhau tại Chu Tuấn dưới hông vặn vẹo dây dưa. Mông thịt hoảng ra từng đợt sóng mông, máu tại bên trong thân thể chảy như điên dòng nước xiết. Hưng phấn hư hư thở gấp, phát ra trêu chọc người tiếng lòng rên rỉ. Thân thể yêu kiều run dữ dội hơn, a của ta tao lão bà, mẹ kiếp chết ngươi, ta mỗi ngày đều muốn chơi ngươi. Chu Tuấn nhìn dưới hông nhạc mẫu dâm mị dâm đãng vặn vẹo thân thể tư thái, đưa ra cánh tay, đem đầu nàng lấy một loại không cho phép kháng cự tư thái hung hăng đặt tại đệm phía trên, kiều mị thân hình bị toàn bộ địch bình ghé vào đệm phía trên, quyến rũ gương mặt xinh đẹp dán tại đệm phía trên, chỉ có thể nghiêng nghiêng mặt mồm to thở gấp. Chu Tuấn cười xấu xa nhìn dưới hông bị địch như mẫu cầu bình thường mỹ thục phụ nhạc mẫu, động tác càng ngày càng điên cuồng càng kịch liệt, giống đói khát mãnh thú nuốt ăn mềm mại sơn dương, một chút so một chút nặng. Một chút so một chút sâu, mỗi một cái đều đụng nhạc mẫu mềm mại hoa tâm, đụng nhạc mẫu mông cong thịt mềm tạo nên từng đợt sóng thịt. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều run nhẹ không thôi, run rẩy dâm đãng kêu la a. A nha, đỉnh, đâm chết ta, a, tiểu Tuấn, a, a, tốt lão công, ngươi lại đỉnh, đội lên Nhã Hinh hoa tâm, a. Chu Tuấn bày ra tất cả vốn liếng, đại dương vật giống như mô tô tốc độ cao quất cắm. Đồng Nhã Hinh đỏ tươi có chút sưng đỏ lỗ thịt bị thô to côn thịt cắm vào chen lấn lật tiến nhảy ra, dâm thủy vẩy ra, mềm mại hoa tâm cổ tử cung càng là bị Chu Tuấn đại quy đầu va chạm được run rẩy liên tục không ngừng. Quy đầu thượng theo quất cắm động tác, Chu Tuấn không ngừng tại nhạc mẫu non mềm hang tối hành lang nỗi bức tường cạo làm, phấn nộn môi âm hộ xuân thủy liên tục không ngừng chảy ra, vẩy ra mật ngọt phun khắp nơi. Hai người hạ thân chặt chẽ chỗ kết hợp một mảnh hỗn độn dâm mỹ, nhất đại cổ xuân thủy mật hoa theo hai người tính khí giao hợp chỗ chảy ra. Không ngừng nhỏ giọt rơi đến màu đen da thật tỏa ỉ phía trên, sau đó trượt xuống đến xe dưới đáy. Ai dục, ân, tiểu Tuấn lão công, dùng sức, lại dùng lực cắm vào. Ta, sướng chết ta, nha, tốt chùa a, ân, khoái hoạt chết, của ta huyệt dâm, đều phải bị ngươi đỉnh mặc. Đồng Nhã Hinh phong tung tiếng rên gì nói, Chu Tuấn giống như máy đóng cọc bình thường tại mẹ màu mỡ mỹ huyệt trung đại lực quất cắm, ký ký thẳng căn rốt cuộc, thẳng đỉnh hoa tâm. Đem Đồng Nhã Hinh làm mật hoa tràn lan, đống hỗn độn một mảnh, hai người có như nước sữa giao hòa nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm, đem Đồng Nhã Hinh làm thần hồn điên đảo, cái gì gia đình, luân lý, sự nghiệp đều ném sau ót, cả đầu chỉ có cùng phía sau con rể tốt không muốn sống giao cấu ân ái. Chu Tuấn căn này lại lớn lại thô đại dương vật cắm vào muốn nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh căn bản không thể tự hỏi. Òm ọp, òm ọp, ba, ba, ba, ba, ô tô phóng túng tiếng nổi lên bốn phía, da thật đệm thượng tràn đầy bốn phía dâm thủy, làm ướt một mảng lớn. Ai, ai, ân, mau, thoải mái chết, ta, Nhã Hinh sắp mỹ thượng thiên, ân, tốt lão công, mau đâm chết ta, mau. Đồng Nhã Hinh liều mạng đong đưa bờ mông, trong đầu đã cực độ thiếu dưỡng, thoải mái như muốn thở không nổi, hoa đào hồng giống như phấn hà, toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, dâm đãng vặn vẹo mông phối hợp Chu Tuấn đại dương vật mãnh liệt quất cắm. Đồng Nhã Hinh gắt gao chống lấy ô tô đệm, ngón tay theo quá độ dùng sức mà bầy biện ra trong suốt tái nhợt, vểnh lấy mông lớn hưng phấn thừa nhận đến từ phía sau con rể đại dương vật gian dâm, cảm nhận mỗi một lần va chạm mang đến siêu cường khoái cảm. Hưởng thụ như si như say cuồng dã tình yêu đã đạt tính dục cao trào đỉnh phong. Chu Tuấn hai tay bắt lấy Đồng Nhã Hinh thật cao nhếch lên mượt mà mông cong, lay động vòng eo như giày đặc mưa đá dốc sức mãnh lực bạo địt. Đồng Nhã Hinh thật cao nhếch lên mông bị đụng liên tục run run, màu mỡ mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt minh mông, lay động ra một đợt sóng dâm đãng mê người sóng mông, mỗi một cái đều muốn Đồng Nhã Hinh cặp mông đụng kịch liệt lõm xuống. A, Nhã Hinh, bị ngươi chọc vào khoái chết. Thư thái như vậy, mùi vị, nha, nha, ta muốn chết, muốn, phải chết, ta, ta, ta. Đồng Nhã Hinh đóng mị nhãn cao giọng dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều một trận kịch liệt rung động, mãnh liệt khoái cảm như sóng biển cuồn cuộn, liều mạng đong đưa đón đưa mông bự, hoa tâm gắt gao hút ngút ở Chu Tuấn đại quy đầu, trơn bóng trắng muốt thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, một cỗ đậm đặc âm tinh phun vãi ra, mỹ huyệt nội trào ra một dòng nước ấm, phi nhanh đến tứ chi bách hài. Bộ ngực đầy đặn thượng đỉnh, thân thể rời ghế ngồi, hình thành một cái hướng lên cong, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh, trong yết hầu phát ra cao vút nức nở. Đồng Nhã Hinh thượng vị theo khoái cảm cao phong trung trượt xuống, Chu Tuấn vẫn đang liên tục không ngừng hơi thở vận động, xích đỏ mặt thở hổn hển, cũng đến nỏ mạnh hết đà. Chu Tuấn to lớn phần bụng không ngừng va chạm Đồng Nhã Hinh mượt mà giàu có co giãn mông lớn, thô to dương vật mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra. Lại ngay ngắn cắm vào, tại đã tiết thân Đồng Nhã Hinh ẩm ướt trượt vô cùng âm đạo liều mạng địt, từng đợt âm tinh dâm thủy tại hai người đóng chặt kết hợp tính khí khe hở trung tràn ra. A, không được, a, lại tới nữa, a, tiết ra a. Một đợt chưa bình, một đợt lại lên, tùy theo phốc xích. Phốc xích, tiếng giao hợp, Đồng Nhã Hinh vong tình cao giọng hô to, mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, đầu ngửa về phía sau, mái tóc bay lên. Thân thể yêu kiều nhịn không được rung động, lại lần nữa đạt được đến đỉnh phong, âm tinh tuôn ra mà ra, nhất tiết như chú, theo hai người giao hợp địa phương toát ra, thuận theo hạ bộ chảy xuống, bắn tung tóe khắp nơi một mảnh dâm mỹ ẩm ướt trượt. Tao mẹ, ta cũng đến rồi, đều bắn cho ngươi. Chu Tuấn giống to một tiếng, thí, cổ mãnh lực thúc một cái, hai người xuống, thể kín kẽ dán chặt, kích thích lên một tiếng như pháo vậy to rõ nổ vang. Vui sướng tràn trề tại Đồng Nhã Hinh bên trong tận tình phun ra nóng bỏng tinh đặc, quy. Đầu màu gà trực tiếp đâm vào nàng không ngừng co giật hũ mật bên trong, đậm đặc nóng bỏng tinh dịch trực tiếp rót vào đã từng thai nghén trang mạn mạn tử cung. Chương 220 mang thai cũng muốn làm. Đợi cho đồng ngữ phi cùng trang mạn mạn trở về, nhạc mẫu cùng con rể các loại nhiệt luân dâm diễn mới thu liễm rất nhiều. Dù sao Đồng Nhã Hinh vẫn là cái nhà này gia chủ. Bất quá gần nhất Đồng Nhã Hinh lão cảm giác được thèm ăn không phải thực tốt, hơn nữa thường xuyên có nôn khan, hơn nữa kinh nguyệt thật lâu không đến. Hút hết đi bệnh viện kiểm tra một chút, kết quả ra ngoài dự tính. Nàng mang thai, Đồng Nhã Hinh nàng cư nhiên mang thai. Không cần phải nói là Chu Tuấn, bất đắc dĩ, Đồng Nhã Hinh vốn là muốn xử lý xong đứa bé này, dù sao chí mình Trang Nghiêm hiện tại nằm tại trên giường trạng thái tê liệt là đại chúng biết sự tình. Đồng Nhã Hinh phía sau bị người khác biết mang thai lời nói, thì phải là cười to nói. Bất quá dù sao cũng là Chu Tuấn đứa nhỏ, Đồng Nhã Hinh vẫn là nói cho Chu Tuấn. Kết quả Chu Tuấn sống chết không đồng ý Đồng Nhã Hinh xóa sạch đứa nhỏ. Hơn nữa Đồng Nhã Hinh hiện tại cũng đã mang thai 2 tháng có thừa. Thương lượng một chút, Đồng Nhã Hinh hiện tại còn có khả năng thường xuyên đi Chí Minh, bình thường xử lý sự tình liền do Chu Tuấn đại lao. Đợi cái bụng có rõ ràng trạng thái ngay tại nuôi trong nhà. Ngược lại ra đời liền nói là Trang Mạn Mạn cùng Chu Tuấn đứa nhỏ. Vì che giấu tai mắt người, Chu Tuấn cũng cùng Mạn Mạn thường xuyên tiến hành sinh nhân hành vi, này có thể khổ chúng ta Mạn Mạn, âm. Đạo lúc nào cũng là bị rót đầy mới đem Chu Tuấn đẩy xuống giường, gọi hắn đi tìm Tiểu Di. Đồng Ngữ Phi trời sinh là không mang thai không dục, cho nên, Chu Tuấn có thể yên tâm đem dư thừa tinh. Dịch xuất tại Đồng Ngữ Phi âm, đạo. Nhưng là ba cái nữ nhân so với đến, Chu Tuấn vẫn là thiên vị nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh nhiều một chút. Bất kể là thân phận vẫn là lỗ thịt thoải mái trình độ, Đồng Nhã Hinh đều là thượng phẩm. Thậm chí Đồng Nhã Hinh mang thai thể ổn định, Chu Tuấn vẫn là vụng trộm đi tìm Đồng Nhã Hinh. Người muốn làm gì, ta hiện tại mang thai. Ta cam đoan không bị thương đến đứa nhỏ. Chu Tuấn cười dâm đảng nói, nữ nhân trên người ba cái lỗ, lại không nhất định phải tiến chỗ đó. Đồng Nhã Hinh cho rằng Chu Tuấn chính là ăn một chút đậu hủ, cổ thượng phun nóng khí tức làm nàng tâm lý bắt đầu dục dịch, thật lâu không có cùng con rể tình yêu rồi, lỗ thịt đã sớm khát vọng côn thịt lâm hạnh, lại tăng thêm đáy lòng phòng tuyến dần dần bị đột phá, dần dần dừng lại dãy rủa. Chu Tuấn tâm lý rất là cao hứng, hai tay tăng nhanh động tác, miệng về phía trước du duệ, thân thể cũng chuyển tới, dần dần hôn lên kia trương đỏ au miệng nhỏ. Đồng Nhã Hinh theo bản năng hơi hơi kháng cự, nhưng nàng lúc này không có quyết tâm, cũng không có năng lực cự tuyệt nữa, tại dần dần thăng lên sinh lý dục vọng dưới sự kích thích, đầu óc bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, cái gì vậy đều ném qua sau đầu. Chu Tuấn lưỡi to hoàn toàn đưa vào miệng của nữ nhân, sau đó liều mạng quấy, hai tay dần dần leo lên cặp kia đầy đặn hai vú, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Ô, ta, yêu, ta. Đồng Nhã Hinh vốn là yêu thích Chu Tuấn, chính là nề hà tâm lý bị thế tục luân lý khốn nhiễu. Hiện tại tầng này màng bị xé rách, thân thể dục vọng trực tiếp đem nàng tâm lý băn khoăn dần dần bao phủ, trên cơ bản đã ổn hướng chính mình còn mang có bầu. Nghe được Đồng Nhã Hinh cổ vũ, Chu Tuấn lập tức mừng rỡ, biết trong ngực xinh đẹp nhạc mẫu trên cơ bản đã tiếp nhận rồi chính mình, vì thế dùng vẫn như cũ tay run rẩy đi giải nữ nhân áo sơ mi nút áo. Không muốn tại nơi này. Đồng Nhã Hinh gian nan ứng phó kia há to mồm, rất dung tìm được khe hở gian nan mà nói. Tay ngọc mềm mềm đặt ở Hà Minh kiên cố cánh tay phía trên, cũng không có tổ chức một tia ngăn cản ý tứ. Chu Tuấn tự nhiên minh bạch nữ nhân ý tứ, vì thế đem nàng nhẹ nhàng ôm lên, tiến vào gian phòng, phóng ở trên giường, sau đó rút lui mỹ nữ áo sơ mi, sau đó cởi bỏ kia cực ngắn quần bó nút áo, tùy theo váy rơi xuống, hắn phát hiện Đồng Nhã Hinh phía dưới xuyên chẳng phải là tất lụa ống dài, mà là một đầu màu da quần tất, đem eo nhỏ trở xuống bộ vị hoàn toàn bao phủ tại trong này, mơ hồ. Cực kỳ cám dỗ, đặc biệt tròn trịa cái chân mập, quả thực đầy đặn tới cực điểm. Lúc này, Đồng Nhã Hinh quanh thân chỉ còn lại có quần tất, cùng với bên trong kia mơ mơ hồ hồ tinh xảo, khéo léo bột nước sắc ren áo ngực cùng quần tam giác, bởi vì quá mỏng nhỏ, ngăn không được hồng hạnh suốt tường đầy đặn, trắng nõn thân hình như ngọc loại sáng loáng, một cái cơ hồ lộ ra toàn bộ xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm nữ nhân thân thể liền ngang dọc tại Chu Tuấn trước mặt. Chu Tuấn cúi đầu nhìn Đồng Nhã Hinh mắt đẹp ẩn tình, vô hạn thẹn thùng thần sắc, tâm lý cảm giác thành tựu tăng nhiều, cúi người xuống lại lần nữa hôn lên kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Đồng Nhã Hinh hơi hơi đóng lại đôi mắt, nhậm con rể hôn lấy chính mình đỏ bừng, xinh đẹp khuôn mặt, đương hôn đến nàng hồng nhuận, thơm ngọt miệng nhỏ thời điểm, nàng uyển chuyển tướng liền, cùng Chu Tuấn thật chặt hôn tại cùng một chỗ, lẫn nhau mút hút đối phương đầu lưỡi. Chu Tuấn cảm giác đầu kia lưỡi thơm thập phần linh hoạt, cùng chính mình đại xà làm bạn nhảy múa, cực kỳ thoải mái. Cùng có kinh nghiệm nữ nhân ân ái chính là như vậy hữu tình thú. Đồng Nhã Hinh đem nàng linh hoạt, đinh hương đầu vậy đầu lưỡi vói vào tiểu nam nhân trong miệng, cùng đầu kia đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Một trận thiên hôn địa ám sau đó, Chu Tuấn lại hôn hướng nàng bạch tích, khiết nhuận như nhung thiên nga vậy cổ cùng bộ ngực, tại Đồng Nhã Hinh dưới sự phối hợp, cởi bỏ kia bột nước sắc khéo léo độc đáo ren áo ngực, Đồng Nhã Hinh phản xạ có điều kiện dùng tay che lấp nửa thân trần lộ vú. Đồng Nhã Hinh thẹn thùng tại Chu Tuấn nhìn đến giống như khiêu khích giống nhau, khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thân thể yêu kiều hơi hơi dùng mình, tương quan đẫy đà thân thể vô cùng mê người. Nhìn kia hơi hơi nhô ra bụng, Chu Tuấn tâm lý tình yêu càng ngày càng dày đặc, ôn nhu chậm rãi đem nữ nhân tay ngọc di rời, lộ ra trắng nõn, sáng loáng mềm mại núi ngọc. Kia một đôi đầy đặn, kiên đĩnh, viên kiều vú giống như một đối thoại cáp nhảy tại Chu Tuấn trước mặt, trắng nõn sang loáng nhũ phong tùy theo nữ nhân rất nhỏ thở gấp rung động, khéo léo đầu vú như hai hạt chín muồi nho dẫn nhân thèm nhỏ dãi. Chu Tuấn ngốc ngốc nhìn hai cái kia hoàn mỹ đầy đặn bộ ngực, cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy rồi, chờ đợi ngày này, hắn đã chân chân chờ thật lâu. Chu Tuấn hơi hơi run ra tay ngón tay sờ lên Đồng Nhã Hinh kia một đôi trắng nón, sáng loáng, đẫy đà, kiên đính, viên kiều nhũ phong. Giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Đồng Nhã Hinh nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo một thân thể. Chu Tuấn hai tay chạm đến thầm ngọc như cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy quá đẹp. Nhã Hinh, vú của ngươi thật sự là quá đẹp, thật, ta quá thích. Đồng Nhã Hinh nhẹ giọng thở gấp, Kiều Mị nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói nga, nếu như ngươi lại như vậy thô tục, ta sẽ không lý ngươi. Thật tốt tốt, ta cái gì đều nghe ngươi. Chu Tuấn biết hiện tại Đồng Nhã Hinh tâm lý còn có một chút ràng buộc, vạn sự chỉ có thể thuận theo, vì thế vội vàng liên tục gật đầu. Đồng Nhã Hinh đẫy đà, gợi cảm thân thể uốn éo, nàng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm đến sung sướng hưng phấn cùng khoái cảm bên trong, kia còn sót lại ở trong ý nghĩ một chút lý trí cùng cấm kỵ đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn đem Chu Tuấn cái này nhỏ hơn nàng còn hơn một nửa con rể trở thành một cái chân chính nam nhân, thỏa thích hưởng thụ làm nữ nhân nên được đến tính sung sướng. Chu Tuấn không dám ép Thẩm Ngọc Như đẫy đà thân thể, chỉ có thể theo một bên cúi người dựa sát vào nhau đi lên, hai tay vuốt ve nàng đẫy đà, tiêm đỉnh, viên kiều, mềm mại, gợi cảm cặp vú, hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. Mãnh liệt lạc kích hưng phấn khiến cho Đồng Nhã Hinh ôm lấy Chu Tuấn đầu, đem nam đầu người đặt tại trước ngực của nàng. Ghé vào Đồng Nhã Hinh gần như trần trụi trên người, Chu Tuấn đem mặt chôn ở nàng cao ngất nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong. Đồng Nhã Hinh nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức phát ra làm người ta mất hồn tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Chu Tuấn môi cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ hào, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua, đầu lưỡi tại chín mùi nho vậy no đủ đầu vú đỏ thấm quầng vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ đầu vú. Ta, ta, ta, ta, tiểu chứng thối, ta, ta, rất thư thái, ta, ta, ta. Nhạy cảm như vậy địa phương bị xâm nhập, Đồng Nhã Hinh thoáng chốc hồn phi phách tán, căn bản không thể khắc chế kia bị đè nén rất lâu dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, nhịn không được phóng đãng nhỏ giọng kêu. Chu Tuấn tham lam hé miệng, đem Đồng Nhã Hinh vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vào đầu vú, hút, hút lấy, bọc lấy. Đồng Nhã Hinh lúc này đã có tô gân nhuyễn, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Sau một lúc lâu, Chu Tuấn tham lam miệng lại xuống phía dưới hôn tới, môi đầu lưỡi nơi đi qua, đều làm cho Đồng Nhã Hinh cả người dùng mình, hôn liếm qua tinh xảo rốn, hôn liếm lên kia hơi hơi nhô ra mềm mại bụng, nghĩ bên trong là hắn loại, tuy rằng cũng không bình thản, tại hắn trong mắt cũng là thế gian xinh đẹp nhất, vì thế tận tình khẽ hôn mỗi một tấc làn da. Tùy theo Đồng Nhã Hinh run rẩy, Chu Tuấn cuối cùng đem tầm mắt đặt ở hạ thân của nàng, toàn bộ thân thể yêu kiều đường cong bị đầu kia gợi cảm tinh xảo tuyệt đẹp đạo cực điểm màu da quần tất hoàn toàn phụ trợ đi ra, hắn vươn tay, tinh tế dọc theo kia đầy đặn cặp mông hướng xuống qua lại vuốt ve, cảm nhận hoàn mỹ phập phồng, cùng với phía dưới kia thân thể co giãn cùng độ ấm. Tiếp lấy, Chu Tuấn đem kia đôi tất chân chân đẹp nhẹ nhàng tách ra, chỉ thấy siêu mỏng dưới quần lót, kia tinh xảo tuyệt đẹp bột nước sắc ren quần tam giác che lại nữ nhân yếu hại bộ vị, cũng cản trở tầm mắt của hắn. Tinh xảo bột nước sắc ren quần tam giác quá khéo léo được không giấu được hồng hạnh xuất tường, no đủ môi âm hộ lộ tại viền hoa bên ngoài. Đồng Nhã Hinh lúc này đã xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thành thục gợi cảm gương mặt xinh đẹp mại đến một bên, đỏ cái thông thấu. Chu Tuấn đem mặt dán tại Đồng Nhã Hinh bị nhỏ hẹp quần tam giác bọc lấy cái kia thần mật, mê người chỗ, cách mỏng manh ren, cảm thấy nàng bộ phận sinh dục độ ấm, cảm nhận được nàng cả người tại dùng mình. Chu Tuấn thật sâu mê say, hôn liếm nàng trơn bóng đùi cùng tròn trịa, mập du mông mập, sau đó vươn tay, cách hai tầng vải dệt. Tại nữ nhân nơi riêng tư nhẹ nhàng nén trà sát. Ách! Đồng Nhã Hinh hơi hơi thở gấp, phía dưới dần dần bắt đầu ướt át, đem gợi cảm quần tam giác ướt nhẹp, trở nên càng ngày càng trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mật thịt một tia đỏ ửng. Chu Tuấn thật sự không bỏ được phá hỏng kia đôi tất chân chân đẹp, vì thế tay hơi hơi run rẩy, chậm rãi đem quần tam giác bên ngoài tất chân xé mở một cái mồm to. A, ngươi tại sao như vậy? Lại tê của ta tất chân a? Mê say trung Đồng Nhã Hinh kinh ngạc, có chút đáng tiếc mà nói. Yên tâm, loại này kiểu dáng tất chân ta cũng không phải bình thường yêu thích, lần khác ta mua tặng cho ngươi. Chu Tuấn an ủi, sau đó duỗi tay đem Đồng Nhã Hinh quần lót rút đến một bên, cái kia tại hắn trong ký ức thập phần rõ ràng vùng mu lại lần nữa bạo lộ ra. Trắng nõn, sáng loáng hai đôi lúc, trụi lùi đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn, thiền hồng sắc đóa hoa như thiên nhiên bình chứng che giấu hoa tâm vậy âm đạo miệng, phía trên chỗ, là kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy đài hoa. Đồng Nhã Hinh lập tức đại xấu hổ, đưa ra tay ngọc phản xạ có điều kiện che lại, lại chịu đựng không được Chu Tuấn con kia tựa như âu yếm vậy bàn tay to nhẹ nhàng xô đẩy, mềm mềm chuyển qua một bên. Tiếp lấy, Chu Tuấn đem nàng hai cái đùi tách ra một chút, có một đầu hơi hiện lên gấp khúc khe thịt rõ ràng hiện ra, hắn dùng ngón tay kia hồng nhạt sắc màng dính thượng nhẹ nhàng đụng một cái. A! Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều chấn động, không khỏi chính mình kêu một tiếng, lại thấy nàng hạ thân nhuyễn giật mình. Tiếp lấy, Chu Tuấn lấy ngón giữa nhẹ nhàng xoa lấy hai miếng mỏng manh môi âm hộ, ngón tay mò lên một chút dính. Dịch, lại sờ một chút khe thịt thượng bưng xông ra đến giống đậu xanh trạng tiểu viên thịt, a. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều lại lần nữa run rẩy, rên rỉ âm thanh không thể so lần trước còn lớn hơn. Chu Tuấn cúi đầu, đầu lưỡi linh hoạt rất nhanh đột kích nàng ấm áp hai miếng non nớt đóa hoa, một trận mãnh liếm. Không, thật bẩn. Đồng Nhã Hinh cả người run rẩy liên tục, nhưng không có chút nào khí lực cự tuyệt, hô hấp nồng chọc, toàn thân chỉ có miệng nhỏ còn bất đắc dĩ đây này lẩm bẩm, phản kháng nói ân. Nói cho ngươi không muốn. Nha, ngươi, tại sao như vậy? Nha. Chu Tuấn chậm hạ đầu lưỡi khiêu khích, một bên liếm nàng đỏ sẫm tiểu huyệt nội bức tường, một bên hút hết đương đùa giỡn nàng không phải là bởi vì hưng phấn ư, bất quá có vẻ giống như ta không phải là duy nhất hưng phấn người nha. Ân, Nhã Hinh, ngươi âm hộ như thế nào như vậy ẩm ướt? Nói, Chu Tuấn cố ý đem nàng lẩm nhẩm nàng ướt đẫm môi mềm, liếm ra từng đợt tích. Tích, chạch, chạch, âm thanh. A, Đồng Nhã Hinh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân thể yêu kiều loạn chiến, thế nào có khí lực phản bác. Một bên xuyễn một bên biện bạch, hình như nhìn đến Chu Tuấn hào không thèm để ý âu yếm trên thân thể của mình tối địa phương bí ẩn, nàng một đôi tay ngọc lại liên tiếp nhẹ nhàng âu yếm Chu Tuấn mái tóc cùng cổ, trên mặt cũng xuất hiện tình dục xuân sắc. Chu Tuấn nằm sấp tại nàng hai chân ở giữa, dùng được đến tự do hai tay đẩy ra nàng dính đầy nước bọt tiểu môi âm hộ, bộc lộ ra ngập nước, đỏ rực tiểu huyệt nội bộ. Lại dùng đầu lưỡi đi lay động nàng theo bao bì hạ ló đầu ra hòn le, một bên còn quất khiêu khích mẹ, ngươi nhìn ngươi âm hạch đều đỉnh đi lên. Đồng Nhã Hinh hô hấp dồn dập, bất quá nhưng không có tranh cãi nữa miệng cái gì, nhìn đến nàng xác thực đã hoàn toàn chìm thấm ở tại tình dục bên trong, bởi vì mang thai, khẳng định đã lâu không có thưởng thức tình yêu tư vị, thân thể vô cùng hư không, như vậy một điều đậu, tính dục hoàn toàn bị kích thích ra đến, cho nên vặn vẹo eo thon. Nhìn bộ dạng muốn Chu Tuấn đầu lưỡi cùng ngón tay lại đi vào một chút. Nghĩ đến dưới người chính là một cái thai phụ, Chu Tuấn tự nhiên không dám quá sâu nhập, trêu đùa một trận nơi riêng tư, rút về ngón tay cùng đầu lưỡi thế công, ngược lại nâng lên đùi phải của nàng, chậm rãi dùng môi cùng đầu lưỡi đi thưởng thức nàng đều đều thanh tú chân nhỏ. Chu Tuấn hưởng thụ đem nàng bao lấy tất chân ngón chân, một cái ngậm tại trong miệng hút mút liếm ngoạt. Ngươi thực khó chịu, đều tại ngươi. Nói ta mang thai không thể làm loại chuyện này, làm sao bây giờ? Đồng Nhã Hinh tự nhiên bất mãn chân, bên trong thân thể bị khiêu khích lên dục hỏa không chiếm được phát tiết, có chút tức giận nhìn Chu Tuấn, cái gì xấu hổ cẩn thận đều ném qua sau đầu. Nhưng là ngươi mang thai, ta có thể làm sao? Chu Tuấn làm ra khó xử chi sắc, hai tay nhất quán. Đồng Nhã Hinh cũng không biết nên như thế nào phản bác, mở ra hai chân, đem toàn bộ trắng nõn là vùng mu ưỡn ra. Tiểu hoa cánh hoa vẫn đang phản xạ thủy quang, đẩy đà đại đóa hoa tới gần khe hở hẹp địa phương hiện ra nhồi máu màu hồng phấn, nhưng mà từ hương phi nhẹ mở chỗ hướng nhìn lén, lộ vẻ ngập nước đỏ tươi. Đồng Nhã Hinh đại khái thật là rất muốn rồi, kìm lòng không được đưa ra tay ngọc đến hai chân ở giữa, dùng ngón tay bụng cùng lòng bàn tay đắp lại kiều diễm ướt át nơi riêng tư, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhã Hinh, thực sự là vô cùng muốn không? Nhìn đến bình thường đoan trang cao nhã nữ nhân làm ra như thế dâm đãng trạng thái, Chu Tuấn kinh ngạc hỏi. Ân, nha. Đồng Nhã Hinh gương mặt gò má trắng nõn trung lộ ra hồng phấn quầng màu, đôi mắt hàm xuân, ai oán nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, tay ngọc hơi chút hướng lên rời hơi có chút, đem lực chú ý tập trung ở tiểu phùng khâu thượng bưng, nàng dùng tinh tế như xuân búp măng ngón tay hoa vòng vòng tựa như khẽ xoa đại đóa hoa tiếp hợp chỗ, trên mặt biểu cảm dần dần hoảng chợt. Nàng nheo lại mắt to, khẽ nhếch miệng nhỏ, líu díu phun ra dâm đãng rên rỉ. Chu Tuấn cư nhiên nhìn mê mẫn giống như rồi, toàn thân lửa nóng, da đầu run lên, máu kích nhảy vào hạ thân, cương lên côn thịt cảm giác thiết cứng rắn muốn nứt vỡ đũng quần, vì thế hỏi Nhã Hinh, xoay người. Làm sao? Đồng Nhã Hinh mơ mơ hồ hồ đáp lại, trình tề đối xứng, không hề chế điệp tiểu môi âm hộ, tùy theo nàng chậm rãi xoa lấy mà phát ra rò rỉ tiếng nước, ngón tay của nàng xuống phía dưới thôi thời điểm, kia hai bên môi mỏng liền mở ra, lộ ra đỏ tươi thấm ướt âm nhục, mà khi ngón tay của nàng quay lại hướng lên thời điểm, tiểu hoa cánh hoa lại chất chồng hợp kẹp lấy một đường hẹp hẹp khe thịt. Chu Tuấn không thể đem tầm mắt di rời trừng mắt Đồng Nhã Hinh, miệng nói thỏa mãn ngươi a, mau xoay người nằm sấp. Đồng Nhã Hinh đem bạch tế ngón giữa cùng ngón trỏ tách ra, trái phải hiệp tiểu môi âm hộ đỉnh tiểu thịt lạp, một bên nhu một bên ấn kia theo cứng rắn mà không khi ló đầu ra hồng phấn âm hạch. Nàng kia chưa thi sơn móng tay bị tiểu huyệt tràn ra dâm thủy đổ dính, xem ra giống bôi trong suốt sơn móng tay tựa như, tự sờ phải cao hứng nàng giống là căn bản không có nghe được Chu Tuấn nói. Chu Tuấn cũng lại không kềm chế được, đứng người lên đem trên người quần cởi đến đầu gối lúc, phóng xuất ra sớm gân xanh lộ, quy đầu đỏ lên côn thịt. Đồng Nhã Hinh sương mù hai mắt liếc lên hung vật kia, sắc mặt trở nên có chút khiếp sợ, trên tay động tác cũng theo bản năng dừng lại. Chu Tuấn yêu thương nắm lên thầm ngọc như cái kia đôi tất chân ngọc, sau đó kẹp chặt côn thịt, nhẹ nhàng khuấy lên. Đồng Nhã Hinh sắc mặt dần dần trở nên lại lần nữa phóng đãng, non mềm ấm áp bàn chân, trắng mịn đáng yêu ngón chân bao bọc tại trơn bóng tế ti liêu bên trong, trong chốc lát kẹp làm, trong chốc lát xoa nắn Chu Tuấn nhếch lên côn thịt, tựa như tại điều khiển một cái đồ chơi. Chu Tuấn không thể nhịn được nữa, duỗi tay đem Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều nâng lên, làm nàng quay lưng chính mình ghé vào trên giường, chỉ thấy tất chân mông đẹp ở giữa, xé rách lỗ hồng lộ ra hẹp dài khe mông, trừ bỏ kia đầy đặn hai miếng đại đóa hoa, còn có thượng bưng kia cạn màu hồng phấn lỗ nhị. Chu Tuấn thấu qua đại côn thịt, dùng quy đầu tại khe thịt ở giữa nhẹ nhàng hoạt động, chuẩn bị làm ẩm ướt một chút, bước đi phía sau của nàng. Người muốn đi vào sao? Ta nhưng là mang thai, chỉ có chân chân mãn 3 tháng sau mới có thể làm chuyện này, hiện tại còn kém đã lâu. Đồng Nhã Hinh tình dục sương mù khuôn mặt khôi phục một tia thanh minh, lo lắng dò hỏi. Yên tâm, ta không đi vào. Chu Tuấn cũng không có nói thẳng, muốn cho nữ nhân này một cái kinh ngạc vui mừng. Đồng Nhã Hinh cho rằng Hà Minh cứ như vậy ma sát một chút, vì thế yên tâm. Kế tiếp, Chu Tuấn cầm chặt dính đầy dâm dịch đại quy đầu, chống đỡ vậy đáng yêu lỗ nít nhỏ, bắt đầu nhẹ nhàng dùng sức. Sai rồi, không, ngươi làm gì thế? Đồng Nhã Hinh kinh ngạc, vội vàng nhắc nhở. Đúng vậy, ta chính là muốn vào ngươi nơi này, như vậy ngươi cũng thoải mái, cũng không có khả năng thương tổn được đứa nhỏ. Chu Tuấn giam cầm ở Đồng Nhã Hinh eo thon, tiếp tục dùng lực, đại quy đầu dần dần rơi vào đi vào. Ta, đau đớn, không muốn. Đồng Nhã Hinh hoảng sợ kêu, thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo. Chu Tuấn nhẹ nhàng lui một chút, sau đó lại tiếp tục lần nữa dùng sức, liền này nhất tới lui lui vận động, dưới người nữ nhân hiển nhiên ăn được ngon ngọt, thống khổ chung hơi hơi xen lẫn một tia rên rỉ. Chu Tuấn linh cơ vừa động, rút ra đại côn thịt, sau đó tiến lên quỳ gối tại Đồng Nhã Hinh đầu một bên, nói nhất định là không đủ ướt át, cho ta liếm liếm được không, như vậy sẽ không đau đớn. Đồng Nhã Hinh nhìn kia cơ hồ đụng tới chính mình khuôn mặt hung vật, có chút do dự. Chu Tuấn mông trước đỉnh đầu, đại quy đầu lập tức tiếp xúc được mỹ nhân kia đỏ au miệng nhỏ. Đồng Nhã Hinh không có cách nào, đành phải đưa ra lưỡi thơm liếm, hơn nữa dùng tinh tế ngón cái tay phải cùng ngón trỏ bóp chặt dương vật, cao thấp xáo động, trắng nõn tế mềm mại ngón tay cùng gân xanh lộ dương vật bày biện ra mãnh liệt đối lập. Chu Tuấn thoải mái thật đánh run rẩy, khác hắn càng vui sướng chính là, liếm một hồi, nàng thế nhưng không chút do dự đem dính đầy phân bí vật côn thịt ngậm vào anh đào miệng nhỏ bên trong, ra sức cao thấp bãi đầu, phun nuốt lấy trụ thể. Tốt, Nhã Hinh, tốt, thoải mái, ta. Chu Tuấn cúi đầu, thưởng thức tráng kiện côn thịt tại Đồng Nhã Hinh mềm mại bờ môi cơ hồ ngay ngắn biến mất, sau đó biến ma thuật tựa như tái hiện. Chu Tuấn đầu cột bị Đồng Nhã Hinh đầu lưỡi, đôi càng trên cùng hai gò má dính sát, tại nàng phun ra nuốt vào khi bị mềm mềm non nớt tường thịt kẹp biến thành sảng khoái cực kỳ, nhất là chạm được nàng cổ họng thịt mềm thời điểm, kia ngắn ngủi nhanh khảm làm cho khiến cho hắn không khỏi rung lên, đem càng nhiều máu đánh vào dương vật bên trong. Đồng Nhã Hinh phun ra côn thịt, hoạt bát dùng màu hồng phấn tiểu tiểu đầu lưỡi dọc theo quy đầu cùng đầu cột giao giới cạnh tuyến liếm. Sau một lúc lâu, Chu Tuấn tâm vừa lòng chân lại lần nữa trở lại Đồng Nhã Hinh mông bự mặt sau. Sau đó cầm chặt đại côn thịt, nhắm ngay kia hồng phấn hoa cúc, chậm rãi dùng sức đi phía trước đẩy qua. Nha, Thiên, thật chặt. Đồng Nhã Hinh thở dài, bất quá lại hợp thời buông lỏng cơ bắp, đem mềm yếu ngậm vào lỗ đít của mình bên trong. Nàng bên trong nhanh được đem Chu Tuấn đỉnh quy đầu thượng lỗ nhỏ đều bị tiến vào khi ma sát lực hơi hơi lật ra, này làm cho Chu Tuấn tiêm bưng đặc biệt mẫn cảm, đang chậm rãi thẳng tiến khi cơ hồ nhịn không được bắn ra. Nha, cảm giác, tốt, quái, ta, ta. Đồng Nhã Hinh không phải là lần thứ nhất chơi cửa sau, loại này mùi vị làm nàng cảm thấy hết sức kích thích, cự nhiên đem thống khổ hòa tan rất nhiều, tùy theo nàng từng đợt buông lỏng, chỉ chốc lát sau, nửa con côn thịt đã chạm vào nàng khuếch trương hậu môn. Chu Tuấn dần dần cảm thấy, quy đầu thông qua một đoạn nhất là chặt chẽ cửa ải về sau, bên trong chạm được chính là mềm mềm thịt mềm, thuận theo cũng không chặt chẽ dán vào côn thịt. Ta, thật chặt, ta, trứng thối, người mạnh khỏe thô, ân, mau, bỏ vào không dưới, ta. Đồng Nhã Hinh điềm đạm đáng yêu rên rỉ. Chu Tuấn vuốt phẳng nàng trắng mịn lưng, cư nhiên cảm giác được nàng tinh tế mồ hôi, cố ý khiêu khích Nhã Hinh, khổ sở sao. Muốn hay không rời khỏi đến tốt lắm. Đồng Nhã Hinh lắc lắc đầu, liên tục ngăn lại không. Khá tốt, ta, không đau đớn, chỉ, chính là, nhét tốt, ta, tốt mãn, thật chặt, hơn nữa, ân, là lạ. Đồng Nhã Hinh ngẩng mặt lên, lúng ta lúng túng nói đúng rồi. Ân, là lạ, hừ, bởi vì, giống, có điểm giống, ân, béo phệ, ân, thời điểm, cảm giác, chính là, càng lớn, bên trong lại, càng nhiều, càng trướng. Chu Tuấn ngẩng lên thân thể, đầy đặn bờ mông phía dưới, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ côn thịt rồi, vì vậy nói Nhã Hinh. Ân, kém, không sai biệt lắm, toàn bộ đi vào, ta, ngươi, thật chặt. Vâng, đúng vậy, hừ, như vậy trướng, ta, đợi sau khi, ngươi, ân. Đồng Nhã Hinh cũng cảm khái nói. Yên tâm, ta không động, thích ứng trong chốc lát. Chu Tuấn vừa nói, một tay vòng nàng tinh tế eo, một tay tại nàng trội hơn nhũ phong thượng nhẹ nhàng xoa bóp nàng nụ hoa, hạ thân yên lặng xúc lập một hồi lâu, mới nói như thế nào. Ân, hiện tại, thói quen, ân, chỉ cần, nha, bất động, ân, ngươi, ngươi, ân, mò, ta, nhân ra, thật thoải mái, ân. Đồng Nhã Hinh lại ưm hừ. Chu Tuấn hai tay luân phiên, một cái nhẹ nhàng xoa nắn Đồng Nhã Hinh nhũ phong, điều khiển nàng cứng rắn trướng núm vú, một cái tắc đưa đến phần mỡ u của nàng phía trên, dính nàng ấm áp xâm thủy, lại nhẹ nhàng hiệp nàng thịt lạp phía dưới hòn le, trà sát châm ngòi đế, tiếp tục kích thích nữ nhân tình dục. Đồng Nhã Hinh đôi mắt dần dần thất thần, hô hấp cũng dồn dập a. Ân, không, không được, ta, này, như vậy, nha, Tiểu Tuấn, mau, mau cắm vào, ta. Chu Tuấn cảm thấy vờn quanh tại côn thịt phần thân bắp thịt bắt đầu có quy luật co lại, thật sự kẹp chặt rất thư thái, vì thế bắt đầu chậm chậm rút ra nút vào lên. Đồng Nhã Hinh nằm, ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn mông tròn, mềm mại không xương thừa nhận Chu Tuấn công kích, côn thịt xì xì cắm vào rút ra, tại nàng lỗ nhị tìm kiếm tối cao khoái cảm. Đồng Nhã Hinh khẽ nhếch miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị, thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, thành thực thân thể sinh ra cực độ xấu hổ. Nàng thịt cuồn cuộn mông tròn cùng đầy đặn căng phồng vùng mỡ u hoàn toàn hiện ra tại Chu Tuấn trước mắt. Chu Tuấn ôm lấy Đồng Nhã Hinh kham doanh nắm chặt eo nhỏ bắt đầu ra sức đít, phát ra xì xì tiếng vang. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy lỗ nhị nộn ra đã bị cắm vào phá, côn thịt nóng rực, hai người ma sát liền một chút khe hở cũng không có. Van cầu ngươi nhẹ một chút, ta không chịu nổi a. Ta nhẹ một chút, không muốn a, đừng á, ô ô. Đồng Nhã Hinh cuối cùng nếm được đau đớn, cầu xin rên rỉ, yểu điệu chiêu chọc người thân thể lắc lư, muốn thoát khỏi côn thịt mãnh liệt quất cắm, bất quá xoay được càng lợi hại đổi lấy chính là càng công kích mãnh liệt. A, dừng lại nha, a a, ô a. Chu Tuấn tay nâng bắp đùi của nàng, côn thịt nặng nề mà đỉnh đến trực tràng chỗ sâu nhất điền tràn đầy, cắm thẳng vào được nàng lỗ nít nhỏ vừa đỏ vừa sưng. Ân ân ân, ân ân ân. Đồng Nhã Hinh phát ra vô ý thức rên rỉ. Trực tràng nhanh lạc côn thịt, mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt, nàng đoạn cuối trực tràng thật sự rất trường thật chặt a. Chu Tuấn cúi đầu nhìn côn thịt tại nàng tròn trịa trắng nõn mông ở giữa nhỏ nhắn xinh xắn non mịn lỗ nhị nội ra vào, Đồng Nhã Hinh yên lặng thừa nhận hắn mưa rền gió dữ, lớn tiếng rên rỉ a. Đau chết mất, không thể cản nữa nha. Ta van cầu ngươi tha cho ta đi. Chu Tuấn nghe xong trong lòng có chút không vui, tay phải nhẹ nhàng tại nàng đầy đặn bờ mông vỗ vài cái. Ta. Đồng Nhã Hinh thống khổ ngâm nga, hô hấp đứt quãng, chịu đựng khuất nhục phối hợp rên rỉ cầu ngươi. Cầu ngươi chơi ta mau một chút cho ta đi, ta không chịu nổi. Trừ bỏ rên rỉ cầu xin ở ngoài không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể đem đầu chôn ở song khuỷu tay ở giữa nhấm Chu Tuấn quất cắm, côn thịt tại nàng vừa chặt vừa hẹp lại nóng bỏng đoạn cuối trực tràng nội nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào, ra thống khổ cho rằng, một tia khoái ý dần dần trào lên. Chu Tuấn tăng nhanh đút vào tốc độ, nhưng cũng không dám quá mức khoa trương, nhẹ nhàng vuốt ve nàng co giãn 10 chân mông tròn, nhìn kia trước sau vung vẩy vú lớn, lại không dám duỗi tay đi bắt, bởi vì sợ ép đến nữ nhân, nhân ra hiện tại nhưng là cương triều thật sự. Đồng Nhã Hinh mềm nhũn thân thể yêu kiều vểnh lấy lắc lư, Chu Tuấn côn thịt hung hăng tại mềm mại lỗ nhị xung kích, trực tràng nhúc nhích co lại muốn đem côn thịt chen ra ngoài, quỳ đầu tại nhỏ hẹp lỗ nhị cắm vào rút ra phát ra phốc phốc. Phốc phốc âm thanh. Không muốn ta không muốn. Miệng nàng rên rỉ, tay nhỏ nắm chặt ga giường, trắng nõn làn da hạ ẩn ẩn có màu xanh kinh mạch hiện ra. Ba ba. Thân thể va chạm tiếng liên tiếp, bộ ngực sữa của nàng nhận được tiếp động mà loạn bày ra, mềm mại nhũ phong tùy theo rút ra đút vào kịch liệt lắc lư, mặt phấn đỏ ửng, ánh mắt đờ đẫn cúi đầu khóc nức nở, toàn thân phát run, rượu tóc dài màu đỏ sớm tán loạn, rũ xuống trước ngực, đỏ bừng đầu vú tượng nở rộ đóa hoa. Đồng Nhã Hinh khoe mắt hơi hơi chảy nước mắt, cấp Chu Tuấn làm thở không thông đến, trán thật cao về phía sau ngẩng lên, mắt đẹp trừng trừng, miệng nhỏ trương đến lớn nhất, phát ra im lặng hò hét. Chu Tuấn bắt đầu hai ngón tay bóp nàng dâm thủy róc rách âm đạo móc thượng âm hạch lúc nhẹ lúc nặng nhịp động, nữ nhân phát ra nhu mì thở dài, trực tràng nhúc nhích co lại lợi hại hơn, cơ hồ đem Chu Tuấn côn thịt bấm. Chu Tuấn hai tay vịn chặt nàng thịt cuồn cuộn mông cong, nhanh chóng rút ra, lại nhanh chóng cắm đi vào, theo nhanh chất lỗ đít truyền đến khoái cảm hỗn hợp trực tràng bị mài làm cho cảm giác, làm Đồng Nhã Hinh toàn thân mệt mỏi, mềm yếu ở trên giường, tùy ý Chu Tuấn bừa bãi gian dâm, nàng chỉ có thể há hốc mồm, ghé vào trên giường phát ra rên rỉ. Chu Tuấn tay tại nàng đẫy đà nhiều thịt mông vuốt ve, sâu thẳm lỗ đít đem côn thịt nuốt hết, giang tràng cơ gắt gao đeo vào côn thịt phần thân, tầng tầng lớp lớp thịt mềm chặt chẽ bao vây quy đầu. Đồng Nhã Hinh bắt đầu cảm nhận được chơi cửa sau sung sướng, có loại cực kỳ vui sướng cảm giác, oanh ngữ yên tiếng rên rỉ, kìm lòng không được xoa bóp chính mình đầy đặn nhũ phong. Chu Tuấn lực khống chế đạo rút ra đút vào, lỗ nhị miệng hang đỏ ửng thịt mềm tùy theo côn thịt ra vào động tác nhảy ra xâm nhập, mềm mại thân thể hình như khó có thể chịu đựng bất kỳ cái gì tàn phá. Đồng Nhã Hinh cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái, bắt đầu rên rỉ Thật là thoải mái, đẹp quá. Nàng tóc tai bù xù, chấn động mảnh mai động lòng người thân thể hoảng ra mê người sóng ngực sóng mông, làn da tiếp xúc phát ra ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, côn thịt thật sâu cắm vào lỗ đít nàng, ngứa ngáy đau đớn phong phú cảm giác hỗn hợp thành cực kỳ quỷ dị khoái cảm. Côn thịt xông pha kéo nàng trơn bóng trắng nõn mông thịt xuất hiện gợn sóng vậy cuộn sóng, làm Đồng Nhã Hinh càng thêm mềm yếu không có sức lực, kiều diễm động lòng người thân thể mềm mềm giống như tùy thời không chịu nổi xung kích mà bổ nhào. Có thể lại mỗi khi có thể thừa nhận được ở cứng rắn tiến vào cùng rút ra. Nha, tốt mạnh chứng thối, ta không được. Ân Đồng Nhã Hinh mở rộng ra miệng nhỏ mỏng manh rên rỉ, duỗi thẳng tiêm tú đùi, tay chống lấy giường dùng lỗ nhị xáo động côn thịt. Chu Tuấn hưởng thụ nàng mang tới khoái cảm, cảm nhận lỗ nhị mỗi một chỗ rất nhỏ nhúc nhích. Đồng Nhã Hinh mắt đẹp vô thần, miệng nhỏ đại trương, từng ngụm thở dốc. Ta, tốt. Nhà Đồng Nhã Hinh cau mày, quỳ đầu xuyên qua ướt át lỗ thịt niêm mạc, toàn thân trải qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng lại bạo phát. Ta, tốt, ngươi làm ta khoái chết, nha, dùng sức cắm vào. Nhà Đồng Nhã Hinh dâm đãng rên rỉ, Chu Tuấn rút ra đút vào tuy rằng thong thả, có thể chỗ sâu thịt cùng thịt chen ép khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh không cách nào khống chế phát ra rên rỉ. Chu Tuấn bắt lấy Đồng Nhã Hinh tinh tế rất eo, vuốt ve nàng kia trơn bóng làn da, hạ thân không ngừng chấn động. Nha, ngươi, tốt thô, thật dài, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, khoái chết ta, không chịu nổi. Đồng Nhã Hinh bộ ngực sữa ngửa ra sau, tóc dài hỗn độn che mặt, vong tình đong đưa eo, đầy đặn nhũ phong hướng Chu Tuấn đỉnh đưa, liều mạng khuấy sục đong đưa, thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, nóng đặc dâm thủy tràn ra âm đạo. Nha, ta không được, khoái chết ta, nha, thật là thoải mái, thật sự rất thích. Đồng Nhã Hinh bắt lấy ga giường, tựa như nổi điên giống như, lung tung run rẩy rên rỉ a nhé. Đội lên bụng, đi á, a. Nàng miệng cúc lôi thật chặt quấn chặt côn thịt, so âm đạo nhanh rất nhiều, sức nắm cũng lớn hơn nhiều. Miệng cúc lôi một vòng cơ vòng căng đầy dày đặc vòng buộc chặt côn thịt phần thân, lỗ nhị khoang ruột cực kỳ xốp, trắng mịn, ấm áp, đúng như thủy giống nhau dày đặc nhu hòa bọc lấy cắm vào côn thịt. Đồng Nhã Hinh trắng nõn viên long cặp mông tràn ngập co giãn, trơn mềm mông thịt tại Chu Tuấn buông tay ra sau liền bắn trở về gắt gao kẹp long, côn thịt tại quất cắm nàng lỗ nhị thời điểm, phần sau chặn ra vào lỗ nhị bị nàng no đủ mông thịt kẹp chặt xoa bóp, nàng gắt gao lỗ nhị bị đút vào sau một lúc cũng rỉ ra một chút chất lỏng, làm cho lỗ nhị trở nên nhẵn mịn lên. Chu Tuấn bắt đầu làm sâu sắc tại lỗ nhị không uổng lực quất đánh, nhẹ nhàng cũng rất nhanh. Đồng Nhã Hinh ghé vào trên giường, thừa nhận côn thịt một cái cắm vào chính mình lỗ nhị, đem nàng nhét đầy bên trong khoang hậu môn, vì thế dâm đãng vặn vẹo mông, phối hợp côn thịt quất cắm, trong miệng rên rỉ, a. A đẹp quá, a. Chu Tuấn tay chống đỡ ở trên giường, côn thịt thật sâu cắm thẳng vào đến gốc rễ lông mờ u dán sát vào nàng co rút nhanh miệng cúc lôi. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn côn thịt cắm vào lỗ đít thời điểm, bụng dưới đối với mông xung kích, va chạm được nàng ghé vào trên giường trong miệng liên tục không ngừng kêu la a muốn bị giết chết ha. Ôi! Chu Tuấn trước sau chấn động côn thịt tại lỗ nhị làm piston vận động, duỗi tay vuốt ve nàng nâng lên xương tấy hòn le mân mê. Đồng Nhã Hinh kịch liệt vặn vẹo thân thể yêu kiều lớn tiếng rên rỉ ôi. Nơi này cũng, ta, ta, ta. Chu Tuấn dùng ngón cái đè xuống âm vật của nàng mân mê, côn thịt mãnh liệt trước sau quất đánh, cắm vào nàng gắt gao cuốn chặt lỗ nhị, tả tay đè chặt hòn le mân mê, ngón tay cắm vào âm đạo của nàng, tay phải ngón tay nhét vào miệng nàng làm nàng ngấm mút hút, bỏ vào ở miệng của nàng, đem nàng trên người sở hữu động nhãn đều bị chất đầy quất cắm. Theo nàng lỗ nhị cùng âm đạo ở giữa mềm mại tường thịt phía trên, Chu Tuấn cảm giác được côn thịt cùng ngón tay tại nàng lỗ nhị nội cùng âm đạo quất đánh. Đồng Nhã Hinh thừa nhận lỗ nhị côn thịt cùng âm đạo ngón tay trước sau giáp công, hòn le bị liên tục không ngừng sờ xoa lấy, trong miệng cũng bị ngón tay nhồi vào ngăn chặn, đến từ toàn thân thịt khang lỗ thủng cắm vào, quất đánh còn có vuốt ve sinh ra mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, làm nàng toàn thân bắt đầu không bị khống chế run chuyển động. Đút lấy ngón tay trong miệng bắt đầu phát ra cùng khóc nức nở giống nhau kêu to a. Muốn bị giết chết, á, ta, ai ra, ta. Nàng bị ngón tay đè lại hòn le vuốt ve cùng quất đánh âm đạo chảy ra đại lượng dâm thủy, dọc theo rãnh mông thẳng chảy đi xuống, bị côn thịt banh ra phồng tròn lỗ nhị, bị lần lượt chọc vào tung bay không thôi. Đồng Nhã Hinh kêu khóc rên gì a. Không được, ta, ta, ta tùy theo cuối cùng thét chói tai. Nàng lỗ nhị cùng âm đạo đồng thời kịch liệt co lại, thật lớn sức nắm theo Chu Tuấn cắm ở nàng lỗ nhị côn thịt phía trên truyền đến, lỗ nhị khang bức tường từng đợt co lại tại co giật, giật giật cảm giác so âm đạo còn mạnh hơn liệt hữu lực, cắm ở nàng âm đạo ngón tay cũng từng trận kịch liệt giật giật. Đồng Nhã Hinh mềm mại không xương thân thể yêu kiều một trận vặn vẹo cùng run run sau mềm mềm tê liệt ở trên giường. Tiếp lấy, Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh thân nghiêng ngủ, ôn nhu hỏi thích không? Thỏa mãn sao? Đồng Nhã Hinh thở dài một cái thật dài ân, rất thích, cắm vào mặt sau, thực sự là vô cùng kích thích, thật tốt, yêu thích chết rồi, tốt thỏa mãn. Chu Tuấn nhẹ nhàng cười nói với nàng yêu thích a, kia, cứ tiếp tục. Nàng nâng lên tay nhỏ đánh Chu Tuấn một chút còn muốn a. Đủ rồi, lại muốn liền muốn hôn mê, đừng tới. Chu Tuấn hì hì cười những ta còn muốn, kia có thể làm sao bây giờ à. Đồng Nhã Hinh nhìn Hà Minh. Tiếng nói trở nên thực mềm mại, nói. Ân, ngươi muốn, ta đây liền cho ngươi. Chu Tuấn tiêu tiếu, đem Đồng Nhã Hinh đỡ lấy nghiêng người lưng đối với chính mình, duỗi tay đẩy ra hai nửa đầy đặn mông bự, cầm chặt to dài côn thịt, lại lần nữa cắm vào lỗ nít nhỏ, chậm rãi quất chuyển động. Đồng Nhã Hinh cũng bị như vậy biến thành hưng phấn, nguyên bản ướt sũng âm đạo rõ ràng lại bắt đầu tiết ra đại lượng dâm thủy, đem Chu Tuấn bắp đùi ướt nhẹp. Chu Tuấn nâng lấy mông trước sau chấn động, bụng va chạm kia tất chân bao bọc đầy đặn mông cong, lại là một tầng tân kích thích. Đồng Nhã Hinh vỉnh lấy viên long cặp mông nghênh tiếp côn thịt, kia hai bàn tay dừng ở nàng đầy đặn nhiều thịt mông nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, nàng khóc vậy rên rỉ a. Lại sắp tới, nhịn không được, a, sắp tới, đến đây a, a. Nhục cảm tràn đầy thân thể yêu kiều vặn vẹo run rẩy, lỗ nhĩ bắt đầu kịch liệt giật giật, tùy theo côn thịt cắm vào cùng rút ra, nàng giật giật lỗ nhĩ phát ra xì, xì âm thanh, miệng cúc lôi banh ra phồng thành viên viên thịt lỗ, dâm tùy theo âm đạo chảy ra, phun tung tóe tại trắng nõn viên long cặp mông phía trên. Chu Tuấn côn thịt tại cắm vào nàng lỗ nhĩ cảm giác được giật giật khoang ruột, cảm giác kia thật sự là kỳ dị mỹ diệu cực kỳ, Đồng Nhã Hinh lỗ nhĩ cùng âm đạo cùng với từng trận cao trào giật giật co giật. Chu Tuấn cảm thấy Đồng Nhã Hinh lỗ đít nhỏ liền tượng bọt biển giống nhau, phi thường có co giãn, đem chính mình đại dương vật thật chặt bọc lấy, lại thấy mặt nàng thống khổ chi sắc đã hoàn toàn biến mất, mày liễu giãn ra, mông lớn về phía sau lắc lư, hiển nhiên bắt đầu khoái cảm, đương nhiên quất cắm khi cũng sẽ không có bất kỳ cái gì cố kỵ, đương nhiên tận lực phòng ngừa va chạm nữ nhân thân thể yêu kiều. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy khoái cảm từ lỗ đít nhanh chóng tràn ra tới phía trước bộ phận sinh dục, theo đại đóa hoa, tiểu âm hạch. Âm đạo trực thấu tử cung, cỗ kia thoải mái dễ chịu, ký trình thể lại toàn diện, khiến nàng cơ hồ không biết rõ sở, đại côn thịt rốt cuộc là cắm vào nàng chỗ nào. Nàng khắp cả người tê dại, vui sướng vô hạn, nhịn không được thoải mái lớn tiếng rên rỉ lên. Tốt, nha, tốt, đẹp quá, mỹ, cực kỳ xinh đẹp, lỗ đít, thật là thoải mái, ta, ta, lại đến, tốt thô, rất tuyệt, lão công. Đại côn thịt, tốt, tốt, rất tuyệt, tốt, thật là lợi hại, lỗ đít, thật là thoải mái, thích, thật là thoải mái, thao, thao lỗ đít, đại dương vật thao, thao, muội muội, lỗ đít, lão công, tốt, tốt tráng, tốt, tốt, thích, quá thích, ta, ta, ta. Đồng Nhã Hinh đã hoàn toàn từ bỏ kia ti xấu hổ, lớn tiếng phóng túng tiếng kêu. Chu Tuấn đại dương vật tại Đồng Nhã Hinh lỗ đít nhỏ cắm vào làm. Có khác một phen kỳ nhanh dâm thú, lúc này Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều đổ mồ hôi tràn ngập, khe mông kẹp chặt càng chặt, đem chính mình đại dương vật trói chặt hơn, cao đột phong long mông lớn tả diêu hữu bãi thường nghênh tiếp, dị thường thoải mái, ở hơi hơi dán tại nàng lưng, giống như là ngủ ở bông bên trên, hơn nữa dưới hông có một loại ôn nhu vừa ấm cùng cảm giác, vậy đơn giản mất hồn cực kỳ. Chu Tuấn vươn tay đi vòng qua phía trước, bắt lấy Đồng Nhã Hinh kia tròn trịa gợi cảm vú lớn. Rất nhanh nhẹ nhàng quất cắm nàng lỗ nít nhỏ, một bên kêu to a. Thật là thoải mái, lão bà, của ta lỗ nít nhỏ lão bà, ngươi lỗ nít thật là tốt, lại nhanh lại trượt, ta khoái chết, ta muốn làm lạn ngươi lỗ nít nhỏ. Đồng Nhã Hinh giống như một đầu động dục chó mẹ nằm nghiêng tại trên giường, về phía sau cao vành cao đầy đặn mông lớn, chung quanh liều mãng lắc lư. Nàng cảm thấy khoái cảm từ phía sau một đợt sóng truyền đến, nàng cắn môi dưới. Rên rỉ lay động tuyết trắng mông lớn, co lại lỗ nít, không ngừng kẹp chặt kia thô to dương vật, hưởng thụ chơi cửa sau sở mang đến cao trào. Chu Tuấn ngủ ở Đồng Nhã Hinh kia tuyết trắng gợi cảm thân thể yêu kiều mặt sau, nhìn chính mình đỏ lên tím bầm đại dương vật ra vào nàng kia nâu lỗ nít nhỏ, phát ra dâm mỹ tiếng vang, mà Đồng Nhã Hinh kia điên cuồng lắc lư đại mông trắng cùng liên tục không ngừng co lại kẹp chặt lỗ nít nhỏ xen lẫn trong những nứt quãng rên rỉ. Dần dần, Chu Tuấn đại dương vật tại Đồng Nhã Hinh lỗ nít nhỏ càng cắm vào càng nhanh, Đồng Nhã Hinh đem gương mặt xinh đẹp chôn đến gối đầu, tóc đen phát tản ra, tuyết trắng mông lớn càng dao động càng lợi hại, cũng phối hợp đại dương vật trước sau vận động, trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm nói loạn mà nói a. A, trời ạ, a, thật thoải mái, a, mau a, nha, tiểu, lỗ nít, tốt, thật thoải mái, a, mau, nha, không. Không được, ta, ân, ta, ân, ta, ân, thật thoải mái, rất tuyệt, tốt thô, thật lớn, nhân gia, ta, thật thoải mái, nha, nhân gia, tốt thư, phục, nha, thật sầu a, ta lại muốn chết a. Đồng Nhã Hinh cao trào không ngừng. Nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mâu lúc này nửa híp, trường mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, dịu dàng đứng thẳng sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm không ngừng có ích. Ta, quá lớn, quá sâu, lão công, thật thoải mái a. Đồng Nhã Hinh hồn hền thở gấp, rên rỉ liên tục, nàng chưa từng có nghĩ đến mông đẹp cũng có thể trở thành yêu tiêu điểm. Hậu môn cốc đạo đều bị bỏ vào tràn đầy, cự long tại nàng thân thể nội rút ra đút vào, giống như đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không thể nói khoái cảm chấn động nàng mỗi một tấc làn da, nàng thống khoái phát ra kinh thiên động địa dâm đãng kêu la, liên tục đạt tới trước nay chưa từng có cao trào nha. Nha, nha, nha, nha, nha, nha, thật thoải mái, ta, ta, ta, ân, ai dục, ta muốn chết, muốn bị ngươi giết chết, ta không được, ân, ân, ân, tốt lão công, người tốt, ngươi làm, được, ta, thật thoải mái a, trời ạ, sao, hội, này, giảng, đâu, nha. Chu Tuấn một tay vuốt ve Đồng Nhã Hinh phấn lưng, một tay bắt lấy nàng phía trước cặp vú, nghe được lão công hai chữ này, tâm lý càng ngày càng hưng phấn, nếu như không phải là nghĩ trong lòng nữ nhân mang thai, hắn nhất định không ngừng thay đổi tư thế mở chân mã lực, đem nàng giết chết. Đồng Nhã Hinh đẫy đà tròn xoe mông đẹp về phía sau giơ cao, nghênh tiếp đại côn thịt một chút tiếp lấy một chút đại lực rút ra nút vào. Chu Tuấn cầy cấy được càng thêm ra sức, giờ này khắc này, Đồng Nhã Hinh phương tâm chỗ sâu tình dục đã bị hoàn toàn trêu chọc, hưng chỗ tới, đã không thể ngăn cản bản năng yêu cầu, lỗ nhị trong ngoài căng đau dù chưa toàn bộ tiêu tán, cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn áp đảo, vui sướng cảm như sóng trục sóng chiều vậy nhào đến, thoải mái nàng cả người phát run, bản năng nhô lên mông mập, tung thể hầu hạ, động tình xu nịnh. Ta, ta, ta, ta, ta, ân, ân, ân, đúng, ân, ân, ta, ta, ta, ta. Nha, nha, nha, nha, nha, tô sướng chết, nhanh một chút, đúng, đại lực một điểm, nha, nha, nha, ta muốn ném, ta, muốn ném, ta, tốt lão công, ta muốn chết, muốn bay. Đồng Nhã Hinh tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nuộn trượt cánh hoa tại run rẩy trung thu phóng, cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung, căng căng, tô tô cảm giác thỏa mãn. Nàng đã thở gấp rên rỉ liên tiếp tả thân. Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh lỗ nhị chỗ sâu rất nhanh quất cắm, sử dụng tất cả vốn liếng, mình cũng hưởng thụ kia mỹ diệu hậu môn kiều diễm nụ hoa cúc sở mang đến dục tiên dục tử. Tại Chu Tuấn đại lực tấn công mãnh liệt quất cắm phía dưới, Đồng Nhã Hinh lập tức cảm thấy phong phú cùng thỏa mãn, tê dại sóng điện theo lỗ nhị truyền đến đáy chậu, lại phúc bắn về phía toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, cái loại này cảm giác tê dại làm người ta say mê. Chứng thối. Ta thật thoải mái nha, phải chết rồi. Đồng Nhã Hinh tượng hạn hán đã lâu khô miêu, đột lấy được cam lộ dễ chịu, dị thường hoan hỉ cùng ngọt ngào, giờ này khắc này, hoa cúc bên trong cảm giác tuyệt vời rõ ràng không có lầm nói cho nàng, nam nhân côn thịt là như vậy nóng rực, tráng kiện cùng to dài, nàng thật nghĩ thật tốt mà nhìn nó liếc nhìn một cái, thật muốn đem nó nuốt đến bụng đi, nhưng lại luyến tiếc nó rút ra thân thể của chính mình. Đồng Nhã Hinh hình như hao phí nhiều lắm thể lực, nhắm mắt, tỉ mỉ thể thưởng thức lấy tại Chu Tuấn cự long tiến lên đến khác biệt chiều sâu thời điểm, biến hóa khác biệt tốc độ khi đoạt được khác biệt cảm nhận. Tốt Nhã Hinh, để ta hào hào mà yêu thương ngươi, bù đắp ngươi vườn không nhà chống tịch mịch cùng hư không. Chu Tuấn đột nhiên đình chỉ rất nhanh hướng lạt, mà biến thành lúc nhanh lúc chậm, khi sâu khi cạn, khiến nàng đem cầm không được hắn quy luật, biến thành nàng khi thì lo lắng, khi thì hân hoan, tâm tình tổng cũng không thể bình tĩnh. Ân, thật thoải mái. Nàng hết sức chuyên chú hưởng thụ này nhân thế ở giữa đẹp nhất rượu rút ra đút vào giai điệu, không tự chủ được theo cổ họng nhẹ nhàng phát ra mềm nhỏ tiếng rên rỉ, giống như oanh ngữ, giống như yến đề, uyển chuyển mượt mà, cùng Chu Tuấn quất đánh khi cấp bách từ luân phiên chít chít tiếng đan vào tại cùng một chỗ, phảng phất là một khúc làm người ta say mê tiên nhạc. Phảng phất là nghe được này làm người ta say mê một trận tiên nhạc, Chu Tuấn dùng sức ôm lấy nàng, cùng nàng ngọt ngào và nhiệt liệt hôn lấy, đồng thời phía dưới một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Cái kia rất nhanh tấn công cùng hướng lạt, là bén nhọn như vậy, phảng phất như là phải nàng đâm thủng đỉnh xuyên. Đồng Nhã Hinh hồn hền thở gấp, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, rơi vào mơ màng thầm thầm trạng thái bên trong, toàn bộ thân thể giống như tại biển rộng chung trôi nổi giống nhau, tại hắn kịch liệt cuộn sóng đái động hạ, khi khởi khi rơi, toàn bộ tiếng lòng đều chìm nghỉm tại vô hạn ngọt ngào bên trong. Dần dần Đồng Nhã Hinh đã không còn thỏa mãn tổng là ở vào bị động địa vị, bỏ đã lâu cái loại cảm giác này lại từ từ hồi phục, nàng dần dần vặn vẹo eo thon, đong đưa mông ngọc, đón đưa, tránh hợp, bốc lên, vặn vẹo, phối hợp Chu Tuấn động tác, phối hợp thấu đưa. Đồng Nhã Hinh khoai trá mở ra miệng nhỏ líu díu khó nghe dâm thanh lãng ngữ, mị nhãn vui sướng bán đóng, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Chu Tuấn hạ thân cùng Đồng Nhã Hinh bụng chỗ nối tiếp, mỗi khi ngay ngắn côn thịt bối căng đầy động thịt nuốt vào đi thời điểm, ma sát dẫn dắt khởi dâm mỹ âm thanh, nghe đến cũng tương đương dễ nghe. Chấn động tốc độ, tùy theo Chu Tuấn dần dần lên cao hưng phấn cũng càng lúc càng nhanh, khoái cảm tê dại, làm cho Chu Tuấn không khỏi một bên chấn động eo hông một bên hơi có điểm thở dốc địa đạo nha. Ta thật là thoải mái. Nha, ngươi lỗ đít, thật chặt, kẹp chặt ta, thoải mái chết, ta, quá đẹp. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn làm được cũng gia tăng nàng mông bự vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn mông lớn giống cái sàng giống nhau dán vào đệm giường dao động trai ngọc liên tục không ngừng, ấm ướt hoa cúc đạo cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Chu Tuấn đại quy đầu, dâm thủy từng đợt giống lưu liên tục không ngừng theo âm đạo của nàng khuynh tiết ra, vô hạn tê dại khoái cảm lại làm cho Đồng Nhã Hinh eo nhỏ khoản bãi, phóng túng mông cuồng xoay phối hợp hà minh cắm vào làm tốc độ, miệng nhỏ kêu to. Ai nha, tốt lão công, ngươi làm được. Ta, Mỹ, sướng chết, mệnh, muốn giao cho, ngươi, ta, hoa tâm tốt, đẹp quá, nha, dục, rất nhám, lại ngứa, lại thích, ta, quăng, cấp, đại, bảo bối, nha. Đồng Nhã Hinh sảng đến đã hoàn toàn nói không rõ một câu. Đột nhiên, có một cổ cường đại điện lưu thông biến toàn thân của nàng, mỗi một tế bào đều bị đánh trúng. Đồng Nhã Hinh thân thể gấp rút chấn động cùng run rẩy, mị nhãn đóng chặt, lúm đồng tiền đẹp đà hồng, âm đạo liên tục tiết ra từng dòng lớn âm tinh, hỗn thân sụi lơ. Phóng túng được hôn mê nằm không thể hoạt động. Thấy nàng như thế, Chu Tuấn cũng dần dần chậm lại động tác, muốn cho nàng nghỉ ngơi một lát. Đồng Nhã Hinh rõ ràng cảm nhận được Chu Tuấn cắm ở chính mình bên trong thân thể cái kia một phần nóng rực, sau một lát thân thể yêu kiều mà bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo. Hương mông cũng bắt đầu chậm chậm xoay tròn đỉnh chuyển động. Cảm giác được Đồng Nhã Hinh động tác, Chu Tuấn không kìm được vui mừng thả ra tự chế, dưới người cự long càng thêm tăng lên, kia lỗ thịt chặt khít cùng ấm áp làm hắn thật sâu mê muội, chẳng sợ phóng tại bên trong cả đời đều cam nguyện, bắt đầu chấn động eo hông, cự long nhanh chóng tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, cũng đồng thời âu yếm nàng mẫn cảm bộ vị. Đồng Nhã Hinh không ngừng phát ra mơ hồ rên rỉ, tay ngọc đưa đến mặt sau bắt hắn lại tráng kiện đùi. Hắn tùy theo rút ra đút vào mà co lại bắp thịt làm nàng cảm giác vô cùng an toàn, cùng với tại nàng bên trong thân thể cuồng dã luật động cự long, đều mang cho nàng mất hồn kích thích. Nghe xong Đồng Nhã Hinh dâm lãng đãng tiếng kêu dâm dãng, không khỏi làm cho Chu Tuấn tận tình lay động mông, làm bảo bối tại nàng lỗ nít nhỏ chung một vào một ra cắm vào làm. Đồng Nhã Hinh tại Chu Tuấn trước người cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng đại mông bự, làm cho Chu Tuấn cảm thấy vô hạn tuyệt vời khoái cảm. Quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đều sảng đến mở ra. Đồng Nhã Hinh nhắm mắt hưởng thụ, ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, nhưng qua một hồi, bởi vì hắn tấn công càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần đều là sâu như vậy mà hữu lực, khiến nàng toàn thân có nói không ra tê dại cùng thịt nhanh, nàng thật sự không thể tự chủ rồi, quên hết tất cả, mất đi thường ngày đoan trang và văn tĩnh, lớn tiếng rên rỉ, chấn động mông cùng hắn phối hợp, cũng không tự chủ được mở mắt. Nàng không cách nào nhịn được ở, mồ hôi đầm đìa, kiều thủ trái phải đong đưa, hai tay nắm chặt gối đầu hai bưng, trong miệng phát ra mê người tiếng rên rỉ a. Nha, tốt chướng, thật thoải mái, dục, con trai ngoan, nha, ta, tốt chua nha, tô, tê dại chết, ngươi, bảo bối, ghê gớm thật, sẽ đem, ta, giết chết, ân. Nghe xong Đồng Nhã Hinh dâm lãng đãng tiếng kêu dâm dãng, không khỏi làm cho Chu Tuấn tận tình lay động mông. Tại nàng lỗ nít nhỏ chung một vào một ra cắm vào làm. Đồng Nhã Hinh tại Chu Tuấn dưới người cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng đại mông bự, làm cho Chu Tuấn cảm thấy vô hạn tuyệt vời khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đều sảng đến mở ra. A, ôi, nha, y dài, ta, thực khó chịu, chứng thối ngươi, muốn, mạng của ta. Đồng Nhã Hinh cuối cùng chịu đựng không nổi bắt đầu nói năng lộn xộn lớn tiếng hí, thân thể của nàng tại hắn đại lực xung kích, tượng ngọn lửa. Tượng ba đào, trên diện rộng trên dưới điên sóng, phập phồng có đến, cùng hắn động tác xứng đôi hợp. Nàng hô hấp dồn dập, quát to tiếng càng ngày càng cao, cổ họng đều có chút khàn khàn. Hắn nôn nóng gầm nhẹ, không kịp chờ đợi luật động, hữu lực bàn tay to cầm chặt nàng tinh tế vòng eo, xương tấy dục vọng tại nàng bên trong thân thể nóng bỏng giật giật lên. Hắn giống chỉ đói khát quá độ lang, chỉ muốn hỏa tốc ăn sống nuốt tươi, lấy thỏa mãn hạ thân nôn nóng. Hạ thân vội vàng luật động. Càng ngày càng hữu lực. Ân, ngươi tên bại hoại này, chỉ biết ức hiếp ta. Đồng Nhã Hinh ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi líu díu nói. Nghe được kia kiều mị âm thanh, Chu Tuấn càng ngày càng kích động, nhất là hoa cúc trong mềm thịt càng là đem cự long bao quá chặt chẽ, thật sự là cực kỳ thoải mái. Đồng Nhã Hinh lạnh lẽo động quật như cũ co lại được chặt như vậy nhỏ, nhìn nàng tao mị dâm đãng, đói khát khó nhịn biểu cảm, kích thích làm cho Hà Minh tính dục tăng vọt, mãnh cắm đến tận cùng. Người thật ác độc tâm a, người cự long lớn như vậy, cũng hạ quản nhân gia thụ không chịu được, liền mãnh được nhất cắm đến tận cùng. Ai, ta. Đồng Nhã Hinh như khóc như tố, sờ sờ động lòng người lên án, bất qua đối với Chu Tuấn một chút dùng có cũng không có, chỉ kích thích hắn, bởi vì không thể dùng quá sức, vì thế đưa ra hai tay cầm chặt Đồng Nhã Hinh vú lớn tận tình trà sát phủ bóp, phát tiết trong lòng dục hỏa, như vậy khiến nàng nguyên bản đầy đặn bộ ngực càng lộ ra kiên đính, đầu vú cũng bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng như đậu. Chu Tuấn giống như chính là một con sói, đang tại vội vàng tìm một đầu sói cái giao phối, cấp tốc trước sau đong đưa bờ mông, một lần lại một lần xâm nhập đánh tới Đồng Nhã Hinh hoa cúc phần cuối, lỗ thịt thịt mềm cũng tùy theo cự long động tác mà không ngừng lật phun. Như vậy liền làm mấy trăm phía dưới, Đồng Nhã Hinh tại Hà Minh trước người hổn hển thở gấp, liên tục không ngừng kêu to a. Ta, không chịu nổi, nhanh chút, tốt lão công, ta không được. Phải chết, mau, mau, thật là thoải mái a, ta nguyện cả đời cho ngươi làm, tốt lão công, nhanh chút a. Đồng Nhã Hinh thân thể tùy theo cự long chơi nàng tiết tấu phập phồng, nàng linh hoạt vặn vẹo mông bự phối hợp, kích tình dâm uế dâm đãng kêu la ai nha. Người đại long đầu cắm đến nhân ra bụng, nha, thật là thống khoái nhé, muốn quăng cho ngươi, nha, thật thoải mái. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều loạn chiến, một cỗ nhiệt năng xuân thủy thẳng hướng mà ra. Chu Tuấn không có được phát tiết, dục vọng tăng vọt, nhiều lần cắm đến phần cuối, dùng nghiền nát hoa tâm, chín cạn một sâu, trái phải sen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm thầm ngọc như. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều tựa như dục hỏa đốt người, nàng gắt gao ôm Chu Tuấn, chỉ nghe được kia cự long quất cắm xuất nhập khi xuân thủy tiếng phốc, phốc bên tai không dứt. Đồng Nhã Hinh cảm thấy cự long chơi nàng mang cho nàng vô hạn khoái cảm, thoải mái khiến nàng cơ hồ phát cuồng, nàng đem mông bự mãnh xoay mãnh dao động, lại càng không khi phát ra mất hồn tiếng rên rỉ nha. Nha, trời ạ, sướng chết ta, con trai ngoan, ta, sướng chết ta, hừ, hừ, ta sắp bị ngươi đâm chết, ta không được, ôi, lại muốn ném. Đồng Nhã Hinh không qua nổi Chu Tuấn mãnh làm mãnh đỉnh, toàn thân một trận run rẩy. Hoa cúc thịt mềm tại co giật không ngừng hút hôn lấy Chu Tuấn đại long đầu, đột nhiên từng trận xuân thủy lại trào tiết ra, tưới đến Chu Tuấn đùi một trận ấm áp. Làm Đồng Nhã Hinh mấy trăm sau đó, Chu Tuấn kia cường kiện cự long đã làm cho hắn mau khống chế không nổi muốn xuất tinh, không khỏi kêu lên hảo lão bà, ta muốn làm chết ngươi, ha ha, ta mau bắn, bắn, tốt lão công, bắn cho ta, không quan hệ, bắn vào, ta à. Đồng Nhã Hinh hình như đã chịu không nổi Chu Tuấn cấp bách công cường tập vậy, thân thể mãnh liệt run rẩy lên. Chu Tuấn nghẹn chân khí, tập trung cuối cùng tinh lực ra sức quất cắm. Nha, ta, thật lớn nha, thống đến hoa tâm của ta á. Nha, ta a, ta. Đồng Nhã Hinh cảm giác này vài cái trực tiếp cắm đến lỗ thịt chỗ sâu nhất, bị cắm vào bị Chu Tuấn kéo mở khoái cảm làm nàng càng ngày càng điên cuồng. Chu Tuấn hai tay cầm chặt Đồng Nhã Hinh đầy đặn mềm mại vú lại nhu. Lại bóp, lại xoa, lại xoay, hạ thân nhanh chóng ra vào, mà nàng cũng vặn vẹo nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông bự phối hợp. Nàng hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, tự động kiều mông bự, làm hoa cúc hành lang càng thêm xông ra, nghênh đón được khít khao hơn. Tinh kỹ cao siêu Chu Tuấn thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, làm cho đại long đầu tại hoa cúc chỗ sâu nghiền nát một phen. Hư không đã lâu Đồng Nhã Hinh nơi nào hưởng thụ qua như thế mất hồn giao hoan kỹ xảo, bị Chu Tuấn trận này trận cắm mạnh vào mãnh quất sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy, dùng chấn kinh vậy dâm thanh dâm đãng kêu la nha. Nha, không được á, không chịu nổi, ngươi không phải là muốn bắn sao? Đúng vậy a, tiếp qua 20 phút. Chu Tuấn thật sự không đành lòng liền này nhất bắn ra, vì thế ép ở tinh quan, trải qua một vòng quất cắm về sau. Hắn đứng dậy nâng lên Đồng Nhã Hinh chân trái, hai chân nhảy qua tại nàng chân phải hai bên, cự long lại lần nữa hung hăng cắm vào. Côn thịt góc độ thay đổi về sau, Đồng Nhã Hinh hoa cúc trở nên càng hẹp, xung kích cũng thay đổi đại, nàng rên rỉ được lớn tiếng hơn, bị chọc vào hang tối hoa cúc sinh nóng, nhãn mạo kim tinh, vô chiêu cái lực lượng, nhưng là Chu Tuấn vẫn là sinh long hoạt hổ vậy mạnh mẽ làm không thôi. Đồng Nhã Hinh cả người run rẩy, cắn chặt môi. Lộ ra một loại cực đẹp thoải mái dễ chịu biểu cảm. Hoa cúc bị đại long đầu từ trên xuống dưới, thật sâu nhợt nhạt liên tục không ngừng quất cắm. Hảo lão bà, thoải mái sao? Ta muốn cắm vào thấu ngươi. Chu Tuấn càng trở lên càng thêm ra sức quất mạnh cắm mạnh vào, tuy rằng thở hổn hển, vẫn đang mãnh liệt vô cùng hướng lạt. Nha, nha, không được á, mau đưa chân của ta buông xuống. Ta, không chịu nổi, tốt chua, cắm vào phá á, ngươi tha ta à, tha cho ta đi. Đồng Nhã Hinh dâm đãng hình dáng làm cho Chu Tuấn càng thêm ra sức quất cắm, bất quá cũng liếc nhìn một cái đem nàng chân ngọc buông xuống, theo bên cạnh cắm vào lỗ nít nàng. Đồng Nhã Hinh bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng xuân thủy làm ướt một mảnh. Nha, nha, chứng thối người thật biết chơi nữ nhân, ta có thể làm cho ngươi ngoạn, đùa chết, ôi nha. Đồng Nhã Hinh xuân tình nhộn nhạo, hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Nhìn thấy Đồng Nhã Hinh như thế điên cuồng, Khúc Y Phụng nghênh, mừng rỡ Chu Tuấn hồn cũng không phải là rồi, càng thêm dùng hết bú sữa mẹ khí lực tăng thêm tốc độ, liều mạng điên cuồng mà cắm mạnh vào. Cự long như độc xà thổ tín vậy nhanh chóng, hạt mưa giống như, xung kích tại Đồng Nhã Hinh màu mỡ non mềm hoa cúc chỗ sâu, phốc xích. Phốc xích, quất cắm tiếng liên tục không ngừng. Ngậm cự long hoa cúc, theo quất cắm tiết tấu, vừa lật co rụt lại, dâm mỹ chất lỏng từng trận tràn ra, thuận theo Đồng Nhã Hinh trắng nõn mông đẹp lưu tại ga giường phía trên. Đồng Nhã Hinh một tấm miệng nhỏ hơi hơi mở ra, từng ngụm thở hổn hển, thần thái kia thẹn thùng diễm mỹ, kia thần sắc tốt không khẩn trương. Nàng điên cuồng bình thường ngâm kêu, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn muốn say, nàng đã dục tiên dục tử, xuân thủy ứa ra, hoa tâm loạn chiến, hạ thân liều mạng lắc lư, thật cao, phối hợp con rể quất cắm, bụng xung kích phấn hông, phát ra có tiết tấu ba. Ba. Đồng Nhã Hinh cảm thấy một trận chưa từng có hưởng qua mùi vị cùng khoái cảm. Nhất là Chu Tuấn kia quy đầu thượng đại đỉnh quy đầu duyên, tại vừa kéo nhất cắm vào thời điểm, tước được hoa cúc bốn phía thịt mềm, thật có một loại khó có thể hình dung mùi vị. Đồng Nhã Hinh mị nhãn như tơ hừ nói tốt lão công. Ai nha, sướng chết, đại bảo bối tốt lão công, đại bảo bối tiểu oan gia, ngươi dùng sức muốn làm a, ta không được, nha, ta lại tiết ra. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn lĩnh nhập chưa từng có hoàn cảnh, kia chịu được như thế xung kích. Đương nhiên rất nhanh lại cao chiều. Tùy theo Đồng Nhã Hinh cao trào, lỗ nít nàng dùng sức buộc chặt, đem Chu Tuấn đại quy đầu vòng quá chặt chẽ, còn hút một cái nhất hút cử động lấy, cái loại này mùi vị thật là đẹp cực kỳ, cái này hắn cảm giác chính mình thật không thể tại nghẹn thời gian dài bao lâu, vì thế giơ cao mông nhanh chóng cắm vào làm. Sau cao trào Đồng Nhã Hinh hơi hơi dâm đãng kêu la ai nha. Chứng thối, muốn bị ngươi giết chết, oan gia, ngươi tha cho ta đi, ta không. Không được. Tốt, ngươi nhẫn nại thêm một chút, ta nhanh muốn bắn. Chu Tuấn nói, một bên tại Đồng Nhã Hinh màu mỡ non mềm lỗ đít hành lang bên trong càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào. Đồng Nhã Hinh biết Chu Tuấn muốn đạt tới cao trào rồi, đành phải nhắc tới dư lực đem mông bự liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo, phối hợp Chu Tuấn cuối cùng xông pha, hơn nữa cố gắng vận động hoa cúc tường thịt, hút một cái vừa để xuống hút mút cự long. Tốt lão công, ta lại muốn ném. Đồng Nhã Hinh hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Ta, hảo lão bà, ta cũng muốn bắn, ta. Chu Tuấn gấp rút thở gấp nói. Đồng Nhã Hinh đẫy đà mượt mà thân thể mạnh mẽ một trận co giật, thiên thiên tay ngọc cùng thon dài chân ngọc đột nhiên căng cứng, nhiệt năng xuân thủy lại là nhất tiết như chú. Chu Tuấn kinh Đồng Nhã Hinh như vậy kẹp lấy chiền, một trận sảng khoái trực thấu đáy lòng, mãnh một trận mau quất, khoảnh khắc lúc. Mạnh mẽ nằm ở Đồng Nhã Hinh trên người, gắt gao nắm chặt lấy Đồng Nhã Hinh bả vai, cự long thật sâu cắm vào nàng lỗ thịt bên trong, toàn thân run run liền dùng mình, núi lửa ầm ầm bùng nổ, một cỗ màu trắng dính dính sền sệt chất lỏng từ cự long trung phun ra đến, bắn vào thẹn thùng quyến rũ thành thục mỹ phụ Đồng Nhã Hinh màu mỡ non mềm hành lang chỗ sâu. Đồng Nhã Hinh mỹ như vậy nồng lại nóng tinh dịch bắn ra kêu to một tiếng ai nha. Lão công, bỏng chết ta. Chu Tuấn ôm chặt lấy Đồng Nhã Hinh. Hôn lấy nàng ôn nhu đôi môi, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Chương 221 một nhà sung sướng. Nhạc mẫu mang thai, Mạn Mạn đã ở Chu Tuấn không ngừng rót tinh phía dưới, cũng thành công mang thai có bầu. Cái này, người một nhà đều sinh hoạt tại vui thời gian. Đồng Nhã Hinh bây giờ là nói cái gì cũng không làm Chu Tuấn ép buộc, lần trước giày vò xong, Đồng Nhã Hinh mệt mỏi mấy ngày. Còn lo lắng đứa nhỏ có vấn đề gì, khá tốt nghỉ ngơi vài ngày ổn định lại. Thậm chí, Chu Tuấn vẫn là nhịn không được, đi tìm Tiểu Di, kết quả Mạn Mạn đã ở Tiểu Di trong phòng, kia liền cùng một chỗ đến đây à. Thân nhẹ thể mềm mại Mạn Mạn ghé vào nàng Tiểu Di đồng ngữ phi trên người, hai nàng đầy đặn bộ ngực ép tại cùng một chỗ làm hô hấp trở nên khó khăn, Mạn Mạn cố ý dùng cánh tay chống đỡ ở trên giường, hiện ra quỳ sấp tại đồng ngữ phi trên người cận bảo trì hai hạt phấn nộn đầu vú nho nhỏ cùng đồng ngữ phi hai điểm đỏ tươi chạm đến, như vậy chẳng những có thể làm nàng cùng Tiểu Di không đến mức có lực áp bách, còn có thể tùy theo phía sau côn thịt quất cắm trước sau lắc lư ma sát hai người điểm mẫn cảm. Hai nàng gương mặt xinh đẹp mặc dù khi mặt đối mặt, mặc nhiên riêng phần mình xoay hướng một bên không nhịn được nhìn đối phương động lòng người mê say thần sắc. Không được, ngươi đổi Tiểu Di á. Ta không được Mạn Mạn một bên nũng nịu rên rỉ, trắng muốt phiếm hồng đồng thể tại Tiểu Di đồng ngữ phi bộ ngực tiến lên mới xuất hiện phục, nò đủ vú nhỏ đội lên đồng ngữ phi cặp kia hào nhũ cao thấp lắc lư, hơi hơi trở lên cứng rắn đầu vú đụng lên đồng ngữ phi nhũ phong đỉnh đỏ bừng, còn có thể nghe được đồng ngữ phi nhanh không nhịn nổi ừ hừ hừ ưm tiếng. Mà Chu Tuấn lúc này chính vung vẩy đen thui thô to côn thịt tại trang Mạn Mạn lỗ nít trung ra sức xông pha, căn bản không lý Mạn Mạn cầu xin, cũng không biết tại sao, hắn rõ ràng tại đồng ngữ phi hô hấp nhúc nhích lỗ lồn trong âm đạo cảm thấy xuất tinh chi ý, nhất đổi đến Mạn Mạn trận kia xuất tinh dục vọng đã bị nàng cô gái kia căng đầy mà có lực áp bách lỗ nít thịt mềm kẹp hút không hề xuất tinh dục vọng, điều này làm cho hắn vô cùng thất vọng. Vốn là Chu Tuấn nghĩ hiện tại đồng ngữ phi lỗ lồn nội rút ra đút vào đã có xuất tinh điểm báo, sau đó tại đồng ngữ phi trên người Mạn Mạn lỗ nít xuất tinh, thấy hai nàng ôm tại cùng một chỗ chính mình kia phun ra đậm đặc tinh dịch theo Mạn Mạn bên trong thân thể nhỏ giọt rơi đến đồng ngữ phi lỗ lồn hình ảnh. Hô! Tại Mạn Mạn lỗ nít nội kéo ra đút vào một trận, Chu Tuấn không thể tại chịu đựng thân gầy bị thịt mềm kẹp làm đau nhưng không cách nào xuất tinh khó chịu, đem côn thịt rút ra theo Mạn Mạn cùng đồng ngữ phi kề sát bụng khe hở chung cắm vào. Như vậy có thể để cho chính mình côn thịt cực nóng xuyên qua làn da đi ấm áp hai nàng âm đạo cùng với tử cung, lại căn cứ côn thịt cảm nhận được khác biệt độ ấm quyết định tại vị kia nữ thần bên trong thân thể xuất tinh. A hô, bên trong thân thể nóng vật cứng cuối cùng không còn rút ra đút vào, trang Mạn Mạn ưng một tiếng cánh tay vô lực chống đỡ bị côn thịt gian dâm vét sạch, mà buông lỏng đem toàn bộ thân thể đều dán tại Tiểu Di đồng ngữ phi trên người. Mà đồng ngữ phi bị Mạn Mạn như vậy chẳng biết xấu hổ phóng túng nũng nịu rên gì cùng với động lòng người mị thái, xấu hổ gắt gao nhắm mắt lại, theo nàng kia run run lông mi đó có thể thấy được nàng cũng khát vọng Chu Tuấn có thể tiếp tục tại nàng bên trong thân thể rong ruổi, chẳng qua là tại Mạn Mạn trước mặt không dám ra nói cầu hoan thôi, bằng không nàng kia bị Chu Tuấn côn thịt ép lấy chậm rãi nhúc nhích hai miếng tiểu môi âm hộ giải thích thế nào. Chu Tuấn đem côn thịt cắm vào hai nàng dán sát chỗ hưởng thụ một trận, cũng không phân biệt ra được vị kia nữ thần thắng được, đơn giản rút ra côn thịt dùng ánh mắt đi thưởng thức hai nàng nơi riêng tư đến cấp hai nàng định thắng bại. Đầu tiên ánh vào Chu Tuấn mi mắt thế nhưng không phải là tại phía trên môn hộ mở rộng trang Mạn Mạn lỗ lồn, mà là đồng ngữ phi lộ ra mê say thành thục đỏ bừng âm hộ, hai miếng nhồi máu đỏ bừng tiểu môi âm hộ giống như hồ điệp nhẹ nhàng nhúc nhích chớp, lộ ra một cái chưa xong toàn bộ khép kín ở phấn nộn mật động. Giống như là Mạn Mạn chảy ra dâm dịch nhỏ giọt rơi tại khe mật chung làm mật động nhận được kích thích, kia mật động chính như miệng nhỏ vậy chậm rãi phun ra nuốt vào, lại nhìn không tới phun đi ra dâm dịch. Lại xem Mạn Mạn, có lẽ là bởi vì Chu Tuấn nhìn quen rồi, địt đủ, cận liếc nhìn một cái liền di chuyển ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía đồng ngữ phi chính phun ra nuốt vào không thôi lỗ lồn miệng hang. Thắng bại đã xuất. Cứ việc Chu Tuấn trong lòng có đáp án, nhưng hắn không có cấp bách đem côn thịt cắm vào tiến đồng ngữ phi lỗ lồn bên trong, mà là lại lần nữa cắm trở lại trang Mạn Mạn thiếu nữ lỗ nít, nhưng không có rút ra đút vào mà là cứ như vậy đem côn thịt ngâm tại lỗ nít nội. Hắn một bên hưởng thụ Mạn Mạn lỗ nít kẹp hút nhúc nhích khoái cảm, một bên xoa lấy hai bên trắng nõn bờ mông, cười hắc hắc nói Mạn Mạn, nhìn đến gì nhỏ của ngươi thực thẹn thùng a, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? À, nghỉ ngơi một trận trang Mạn Mạn ngẩn ra. Lập tức đầy mặt đà hồng nhìn phía nhanh nhắm hai mắt Tiểu Di, cúi đầu hôn đồng ngữ phi tuyết bạch tiểu vành tai, hài hước nói Tiểu Di, ngươi nói câu nha. Di bên tai truyền đến làn gió thơm sóng nhiệt, chọc cho đồng ngữ phi đầy mặt đỏ bừng, thấp thối một tiếng, ngươi đừng nói nữa a, còn có hay không nữ nhân ra bộ dáng a. Trang Mạn Mạn cười hắc hắc phía dưới, đưa ra lưỡi thơm tại đồng ngữ phi đỏ bừng nóng lên bên tai liếm hai cái, ta tại sao không có nữ nhân ra bộ dáng à. Hơn nữa, Tiểu Di ngươi cũng không động tình nha, ngươi nhìn ngươi nhĩ căn tử đều đỏ. Nói, Trang Mạn Mạn còn cố ý đem lưỡi thơm trượt đến vành tai thượng nhẹ nhàng mút thỏa thích lên. Mạn Mạn nói trêu tức nói còn chưa tính, động tác còn càng ngày càng dâm đãng, làm Đồng Ngữ Phi thẹn đến muốn chui xuống đất, đóng chặt mắt hành cũng bị Trang Mạn Mạn trắng mịn lưỡi thơm liếm chống nổi mà mở, đôi mắt càng là phủ lên một tầng nhộn nhạo xuân sóng hơi nước, kia bị Trang Mạn Mạn vú nhỏ áp bách ngọc nhũ cũng như gợn sóng vậy phập phồng. Ngươi, ngươi đừng, nha. Đồng Ngữ Phi vừa nghĩ ngăn lại Trang Mạn Mạn, lại nghe thấy một tiếng xì âm thanh, tiếp lấy cảm thấy lồng ngực nóng lên, lập tức xấu hổ cắn răng nhắm mắt không dám đi đối mặt toàn bộ. Nguyên lai, kia tiếng đánh Đồng Ngữ Phi một đạo phòng tuyến cuối cùng, dĩ nhiên là ép tại trên người của nàng Trang Mạn Mạn vú nhỏ theo nàng ngọc nhũ đỉnh tranh nhau thời điểm, vú thịt cùng vú thịt ma sát mà phát ra dâm mỹ tiếng. Nhìn hai nàng phản ứng, Chu Tuấn tâm lý không hiểu tự hào, lại cảm thấy có chút hảo ngoạn. Dựa theo bình thường logic tới nói, Đồng Ngữ Phi cùng Mạn Mạn giống như ngã đến, căn cứ tính cách tới nói càng hẳn là thiếu nữ Mạn Mạn gánh vác Đồng Ngữ Phi lúc này nhân vật bị đè ở dưới người xấu hổ khó nhịn, mà không phải là tuổi, kiến thức các phương diện đều phải thành thục Đồng Ngữ Phi gánh vác thẹn thùng nhân vật. Nếu hai nàng nhân vật điên đảo, vậy chỉ dùng côn thịt đem chúng nó bãi chính rồi. Kết quả là, Chu Tuấn mặc không ra âm thanh, đem thịt bồng theo Mạn Mạn lỗ đít nội rút ra. Dính đầy dâm dịch đen thui côn thịt nhắm thẳng vào phía dưới một hai tấc đỏ bừng âm hộ, tùy theo phốc một tiếng, bên tai liền nghe được Đồng Ngữ Phi phóng túng mất hồn nũng nịu rên rỉ. A! Nhưng mà, Đồng Ngữ Phi vừa kêu ra một tiếng mạn ngâm, đã bị Trang Mạn Mạn dùng miệng nhỏ ngăn chặn miệng thơm, làm anh dễ nghe nũng nịu rên rỉ biến thành từng tiếng mơ hồ không rõ mạn ngâm. Ách, điều này sao muốn làm? Gặp Mạn Mạn chủ động hôn Đồng Ngữ Phi miệng nhỏ cuồng hôn, Chu Tuấn sừng sốt một chút, này mẹ nó còn làm không cho hắn hoàn thành điên đảo nhân vật đại kế à? Này vẫn là cái kia thẹn thùng vô hạn Trang Mạn Mạn sao? Sừng sốt không biết là Chu Tuấn, Đồng Ngữ Phi đầu óc cũng là một mảnh đờ đẫn, nàng trợn tròn đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú dán gương mặt xinh đẹp, kia. Kia chính xác là Trang Mạn Mạn sao? Như thế nào như vậy phóng túng à? Có này ngây người một chút, Chu Tuấn trong lòng cũng đối với chính mình vài cái nữ nhân lỗ lồn có nhất định nhận thức. Cho nên Đồng Ngữ Phi âm đạo trơn trực dâm dịch chảy ra rất nhiều, cố tình chính mình chỉ phân tích hai vị nữ thần lỗ lồn âm đạo chặt nộn độ cùng trình tự các phương diện. Đầu tiên, nếu như luận âm đạo chặt khít trình độ, nhất định là tuổi nhỏ nhắn xinh xắn Trang Mạn Mạn thắng được, nhưng là luận âm đạo thịt mềm trình độ phức tạp, Đồng Ngữ Phi vị này ngự tỷ lão sư kia như thiên tầng giống như âm đạo thịt mềm tác thắng được, đây là một ngón tay đem côn thịt toàn bổn nhập vào không tiến hành rút ra đút vào tương đối. Như bắt đầu rút ra đút vào, Mạn Mạn vị này thiếu nữ lỗ nít cơ hồ toàn bộ phương hướng nghiền ép Đồng Ngữ Phi, đừng nhìn Trang Mạn Mạn thịt mềm trình tự yếu hơn Đồng Ngữ Phi, nhưng là côn thịt một khi bắt đầu rút ra đút vào, kia cực kỳ căng đầy lỗ nít gắt gao kẹp chặt côn thịt làm thịt mềm có thể sử dụng cạo phương thức kích thích thân gậy, hơn nữa bởi vì Mạn Mạn mới 20 hơn tuổi, âm đạo chiều dài không Đồng Ngữ Phi cường, cố tình sẽ làm nhân tại rút ra đút vào khi sinh ra một loại mãnh liệt muốn đem lộ tại lỗ lồn ngoại thân gậy cấp đưa vào lỗ lồn nội xúc động. Như vậy vừa đến, Trang Mạn Mạn mẫn cảm lỗ nít liền có khả năng đẩy đại quy đầu xâm nhập, mà làm chặt nộn âm đạo động, Chu Tuấn tại đột phá khi có một loại vô cùng khoái cảm. Về phần tuổi góc thành thục một chút Đồng Ngữ Phi, nàng tuy rằng cũng chưa bị nàng chồng trước tiến vào, khai khẩn quá tự cung hoa tâm xung quanh khu vực, nhưng là bởi vì âm đạo của nàng chiều dài so với Mạn Mạn dài một chút, Chu Tuấn đại quy đầu hôn môi đến tử cung hoa tâm sau cơ bản cũng là có thể toàn bộ nhập vào trạng thái, như vậy rút ra đút vào tuy rằng có thể hưởng thụ đến âm đạo thịt mềm toàn bộ phương hướng bao bọc cùng âu yếm, nhưng là thiếu Mạn Mạn cái loại này sẽ mang đến đột phá tử cung hoa tâm khi kích thích khoái cảm. Đơn giản tới nói, Đồng Ngữ cũng không là thua ở âm đạo chiều dài muốn sinh ở Trang Mạn Mạn điểm ấy phía trên. Làm Chu Tuấn không thể cảm nhận được cái loại này lộ ở bên ngoài thân gậy, tùy theo đại quy đầu đẩy ra Trang Mạn Mạn cổ tử cung, mà một loạt nhập vào tại âm đạo thị giác khoái cảm. Tổng tới nói, hai vị nữ thần đều có các tốt, nếu như thật muốn phân cái thắng bại. Đại khái không cần, trực tiếp giống Chu Tuấn như vậy đem hai vị nữ thần đè ở dưới người cùng một chỗ gian dâm không thì tốt. Cứ việc Chu Tuấn đối với Mạn Mạn cùng Đồng Ngữ Phi lỗ lồn có nhất định nhận thức, nhưng là tiềm thức vẫn cảm thấy hai người bọn họ vô luận ai đều không sánh được nữ thần Đồng Nhã Hinh cực phẩm danh khí, chỉ cần đại quy đầu có thể bị một vòng đặc thù nơi kích thích có thể sinh ra xuất tinh chi ý điểm ấy, Đồng Nhã Hinh xa xa dẫn đầu, càng huống chi luận thân phận tới nói, Đồng Nhã Hinh cũng là xa siêu ở Mạn Mạn cùng Đồng Ngữ Phi. Như vậy, nữ thần nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh đang làm gì thế đâu này? Lúc này Đồng Nhã Hinh kỳ thật ở ngoài cửa nghe lén trong phòng toàn bộ. Nàng muốn tham gia, nhưng là vẫn là cố nhịn. Hiện tại cục diện này đứa nhỏ làm trọng. Chương 222 đại kết cục. Ngô Y Mẫn tại trước cuối năm cũng trở lại Giang Châu, cùng Chu Tuấn trải qua hữu danh vô thực cuộc sống. Tuy rằng không thể hoàn toàn có được, nhưng lẫn nhau tâm lý đều có đối phương. Trầm Băng Ngưng cùng muội muội Quý Tuyết Vân cũng lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn quan hệ. Tuyết Vân tiếp tục lưu lại nhà cái, thường xuyên cùng ca ca Chu Tuấn trải qua lớn mật mà kích thích cuộc sống. Trầm Băng Ngưng trung thành trở thành Chu Tuấn trái phải cánh tay, toàn bộ thể xác tinh thần cấp Chu Tuấn xử lý tương lai công việc. 10 tháng mang thai, phá qua rơi xuống đất, Đồng Nhã Hinh cùng Dương Lịch tháng 12 ngày 1, phá bụng sinh cấp Chu Tuấn sinh ra một cái bé trai, đứa nhỏ sinh ra, phi thường khỏe mạnh, mặt mày ở giữa cùng Chu Tuấn phi thường tương tự. Thứ Nguyệt Nguyệt Đề, Trang Mạn Mạn cũng cấp Chu Tuấn sinh ra một cái bé gái. Đường đứa nhỏ sinh ra thời điểm, Chu Tuấn thức hải đột nhiên một cái lão giả, thong thả lên tiếng, tiểu tử, bản tôn chúc ngươi toàn ra sung sướng. Trong nháy mắt, Chu Tuấn linh hồn trở về cơ thể. Nhìn xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, nhân sinh giống như này, tâm vừa lòng chân. Nhìn trộm tâm tư tự 154 chương bắt đầu, là bản nhân dây anten bảo bảo chết vào mưu sát viết tiếp. Ở giữa có tham khảo, hành văn có hạn, quần chúng thứ lỗi. 154 chương phía trước là nguyên tác giả ất cốt thuần nguyên. Mặt sau là bản trên mạng nước lọc viết tiếp đoạn. Thứ nhất chương. Tỷ, người có ở bên trong không? Cửa Đồng Nhã Phi âm thanh truyền đến, làm đang tại tình dục phát tiết hai người cả người chấn động. Đồng Nhã Hinh không nghĩ tới phía sau muội muội nhưng lại sẽ xuất hiện tại cửa, nàng xấu hổ giận dữ vô cùng. Cặp kia ngày xưa bình tĩnh vô cùng mắt phượng lúc này lộ ra hoảng hốt không thôi thần sắc. Lúc này bị Chu Tuấn trêu đùa mà dẫn tới tình dục cũng bởi vì vô cùng sợ hãi mà ngắn ngủi tỉnh táo. Nếu bị muội muội phát hiện, thì phải là vạn kiếp bất phục. Gia đình, sự nghiệp tất cả đều phá hư ở một khi. Đồng Nhã Hinh cao như vậy ngạo nữ tử há có thể tiếp nhận cái này hậu quả, gợi cảm mắt đẹp hung hăng căng nhìn chằm chằm Chu Tuấn, mỏng manh mê người môi hồng, còn chưa mở miệng. Chu Tuấn liền đem côn thịt lui ra ngoài, điều này làm cho Đồng Nhã Hinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta tại bên trong chiếu cố Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh mở miệng nói. Lúc này Đồng Nhã Hinh thậm chí không để ý tới lúc này trạng thái nghẹn ngùng. Lúc này vốn là bảo thủ màu tím quần lót gen bởi vì cao trào khi ngọc dịch sinh động biến thành quần chữ T giống nhau tương tại nhạc mẫu mông lớn, nộn bạch vú to cao cao đứng vững, mùi sữa tràn đầy, kia hai luồng dài rộng to lớn vú to thượng hai hạt đỏ tươi đầu vú đã tại vừa rồi con rể Chu Tuấn trêu đùa hạ hướng máu tăng lên, kia bị Chu Tuấn xé rách màu ngân hôi tất chân còn sót lại tại gợi cảm chân ngọc. Cuộn sóng tóc dài thượng bởi vì vừa rồi cao trào có vẻ hơi chút có chút hỗn loạn. Lúc này nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh quay lưng Chu Tuấn, chính đang nhanh chóng cầm lấy quần áo chuẩn bị mặc vào đến, nàng không cho phép chính mình như vậy bị muội muội Đồng Nhã Phỉ nhìn thấy. Chu Tuấn nhìn thấy ngày xưa vô cùng lãnh diễm cao ngạo, không đem thiên hạ nam nhân đặt ở trong mắt nhạc mẫu, lúc này hoảng hốt không thôi mặc quần áo lóa thể mê người bộ dáng, tình dục không thôi, lúc này Đồng Nhã Hinh đang tại khom lưng mặc lấy màu trắng giày cao gót, quay lưng Chu Tuấn đại mông lúc nào cũng lay động. Chu Tuấn thật sự không nhịn được, mạnh mẽ đè lại nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh thân thể. Côn thịt mạnh mẽ thúc một cái, rồng thịt lại lần nữa vào cơ thể. A, Chu Tuấn côn thịt đi vào Đồng Nhã Hinh bạch hổ ngọc huyệt, Đồng Nhã Hinh đôi môi không tự chủ được phát ra thở gấp. Theo sau ý thức được gì tay ngọc nhanh chóng che ngọc miệng. Cặp kia mê người mắt phượng hơi hơi thất thần, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Tuấn ở phía sau thế nhưng còn dám trêu đùa nàng, gương mặt xấu hổ giận dữ cùng không thể tin. Hỗn đản Chu Tuấn không muốn, gì nhỏ của ngươi còn tại bên ngoài, Hỗn chứng ngươi làm sao dám, Đồng Nhã Hinh nói còn chưa nói, Chu Tuấn liền mạnh mẽ phát lực. Suy suy, côn thịt liên tục không ngừng quất cắm nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh ngọc huyệt, phát ra làm động lòng người âm thanh, Chu Tuấn muốn cho nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh ở phía sau đạt tới cao trào, chỉ có như vậy mới có thể đánh nát nàng cao ngạo. Đột nhiên hắn mạnh mẽ nặng nề mà tại Đồng Nhã Hinh mê người bạch hổ lỗ lồn quất cắm vài cái, theo sau rút ra côn thịt, hai tay dùng sức đẩy ra nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh mông lớn. Miệng không khỏi liếm nhạc mẫu bạch hổ lỗ lồn, đầu lưỡi linh hoạt đa dạng, đem Đồng Nhã Hinh đại âm tiểu môi âm hộ toàn bộ chiếu cố một lần, cuối cùng tại nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh bảo dưỡng nhiều năm hoa cúc chỗ đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy. A, đừng, hỗn đản ngươi điên rồi sao? Nhã Phỉ còn tại bên ngoài. A, đột nhiên Đồng Nhã Hinh nũng nịu rên rỉ, tiếng thay đổi càng ngày càng kịch liệt. Chu Tuấn nhìn bình thường cao cao tại thượng Nhạc Mẫu tại chính mình liếm láp hạ không để ý lý trí, tính là tiểu di tại cửa, cũng không tự chủ được kêu lên. Chu Tuấn kích động không thôi, yêu thích không bỏ miệng. Tùy theo Chu Tuấn liếm láp, Nhạc Mẫu Đồng Nhã Hinh mặc lấy màu trắng giày cao gót chân đẹp không khỏi mình nhích lên, treo ở không trung, mỗi lần lỗ lồn tùy theo Chu Tuấn liếm láp, tuyết trắng mông lớn không khỏi lắc lư. Cặp kia mê người mắt phượng tràn ngập mê tình, gợi cảm môi hồng không khỏi thở gấp, tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo thân thể không tự chủ được lay động. Chỉ sợ lúc này Đồng Nhã Hinh cái này động tình bộ dáng, là bên ngoài người bình thường xa xa không thể tưởng được. Cho dù là Đồng Nhã Hinh lão công Trang Nghiêm cũng chưa từng thấy như thế xấu hổ trạng thái Đồng Nhã Hinh. Liền mãnh liệt như vậy liếm láp nửa phút, Chu Tuấn đột nhiên ngậm vào Nhạc Mẫu Đồng Nhã Hinh người nữ kia tính tối riêng tư, mê người hòn le. Ngậm không để, đừng, ta à, thoải mái, Đồng Nhã Hinh như bị sét đánh, người nữ kia tính tối chân quý âm tinh, không có một lát chậm chạp, chớp mắt phun vãi ra. Nhếch lên cao mông không khỏi buông lỏng, thân thể theo cao trào không tự chủ được ghé vào trên giường. Tỷ ngươi làm sao vậy? Cửa tiểu di Đồng Nhã Phỉ lo lắng âm thanh truyền đến. Nhạc Mẫu Đồng Nhã Hinh vốn là ở trên giường hưởng thụ cao trào dư vị. Nghe nói như thế, không khỏi cả người chấn động. Vừa rồi tại Chu Tuấn trêu đùa phía dưới, nàng đạt tới tuyệt mỹ cao trào, nhất thời quên mất cửa còn có cái muội muội Đồng Nhã Phỉ. Không khỏi chống đỡ khởi thân thể. Không có việc gì, không cẩn thận đụng tới chân rồi, không có gì trở ngại. Đồng Nhã Hinh nhanh chóng ứng phó cửa muội muội. Tỷ muốn ta tiến đến giúp đỡ sao? Đồng Nhã Phỉ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Không cần, người đi ngủ sớm một chút. Đúng rồi mẹ không có chuyện gì à? Đồng Nhã Hinh hướng về cửa Đồng Nhã Phỉ hỏi. Mẹ không có chuyện gì rồi, lúc này cùng ba đã ngủ. Còn nhắc tới Chu Tuấn. Đồng Nhã Phỉ âm thanh lại lần nữa truyền vào. Vậy là được, người cũng nghỉ ngơi sớm. Tốt tỷ tỷ, người cũng nghỉ ngơi sớm à? Đồng Nhã Phỉ âm thanh nói, theo sau rời đi. Đồng Nhã Hinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, theo sau ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Tuấn. Nếu không là này lòng muông giả thú con rể, nàng khởi sẽ như thế nan kham. Có thể nội tâm của nàng thật chỉ có trách tội chi tình à. Thông qua này hai lần cao trào, nàng tìm về làm nữ nhân sung sướng, gần nhất lão công phản bội sinh ra tâm phiền ý loạn, bởi vì lần này đạt tới tuyệt mỹ cao trào, không khỏi một chút biến mất. Cùng Chu Tuấn đánh cược thua. Đồng Nhã Hinh vị này chí đã tổng tài lúc này nội tâm mê mang, nàng đã không phân rõ chính mình đối với Chu Tuấn tình cảm. Hận sao, không đến mức, tận lực xem như con rể hắn hết lần này tới lần khác tiến vào thân thể của chính mình, nhưng là kia làm người ta như mê như toái cảm giác đúng là như thế làm người ta thoải mái. Đây cũng là nàng xem như nhiều năm đến trải nghiệm đến nữ nhân sung sướng. Mặc kệ bên ngoài nàng có bao nhiêu phong cảnh, nhiều lãnh diễm, nhưng là nàng bởi vì trường kỳ không có sinh hoạt tình dục, Chu Tuấn cường đại tính năng lực điền vào nàng hư không. Nàng thì như thế nào hận địa lên, nếu như chính là loại này, còn không đến mức làm Đồng Nhã Hinh lâm vào rối rắm. Tuy rằng từ trước một mực khinh thường cái này người ở rể, nhưng là từ đoạn thời gian này Chu Tuấn biểu hiện không khỏi phá vỡ nàng nhận thức. Nàng không khỏi thưởng thức khởi Chu Tuấn năng lực, tại Đồng Nhã Hinh trong xương cốt là màn cường, đoạn thời gian này nàng nhìn thấy Chu Tuấn biểu hiện. Nhiều năm đến nay Đồng Nhã Hinh mình cũng là một người vượt qua một cái cửa ải khó khăn, tại cường đại nữ tử cũng sẽ tâm tồn mỏi mệt, nàng cũng nghĩ như một cái tiểu nữ tử giống nhau trốn ở chính mình nam nhân sau lưng. Nàng đã đối với Trang Nghiêm lão công thất vọng rồi, con rể Chu Tuấn hình tượng không khỏi đi vào Đồng Nhã Hinh nội tâm. Lúc này Chu Tuấn lặng lẽ nghe Nhạc Mẫu Đồng Nhã Hinh nội tâm. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Đồng Nhã Hinh mắt đẹp cuối cùng nhìn phía Chu Tuấn. Bán thân thể trần truồng như ẩn như hiện, tuyết trắng đại nhũ phong, ngọc bạch đại chân dài không có lúc nào là đều tại tỏa ra nữ tính nội tiết tố. Câu dẫn con rể Chu Tuấn, Chu Tuấn cũng nhìn phía Nhạc Mẫu, hai ánh mắt cứ như vậy đối lập, lẫn nhau ánh mắt ảnh ngược đối phương thân ảnh. Mẹ, nhiều năm như vậy, ta biết ngươi mệt mỏi, tại người khác nhìn đến ngươi lãnh diễm tuyệt tình, chỉ có ta biết nội tâm của ngươi so với ai khác đều ôn nhu, ta đã thấy ngươi tại trí đã cao ngạo lãnh diễm. Nhưng là ta cũng đã gặp ngươi bởi vì Nhạc phụ phản bội thương tâm không thôi, ta biết chân thật ngươi khát vọng có bả vai cho ngươi dựa vào, người khác không cho được ta có thể cấp. Đêm nay để ta bồi ngươi được không? Chu Tuấn nói trực kích Đồng Nhã Hinh nội tâm, Đồng Nhã Hinh nội tâm lại say, nàng nhìn thấy một cái biết nàng người, không chỉ có tại có thể mang đến nàng thân thể khoái cảm, cũng cho nàng mang đến cảm xúc giá trị. Nàng hôm nay thật sự quá mệt mỏi, đoạn thời gian này theo lão công Trang Nghiêm phản bội thể xác tinh thần đều mỏi mệt, mặt sau lại nghe đến nhà mình mẫu thân sinh mắc bệnh nặng tin tức, ngựa không ngừng vó câu chạy về vấn an mẫu thân của mình, về sau mẫu thân lại như kỳ tích khang phục, nàng hôm nay nội tâm thay đổi rất nhanh, không có cô gái nào tại loại này khi gắng giữ tỉnh táo, mặc dù là Đồng Nhã Hinh, Chí Đã tổng tài cũng không ngoại lệ. Tại loại này buồn bực lại thống khổ tâm tình phía dưới, lại nghe đến con rể đối với chính mình lời ngon tiếng ngọt, Đồng Nhã Hinh vị này ngày xưa đến tuân thủ nghiêm ngặt quy củ nữ tử, nội tâm có phóng túng tự mình, tìm về chân thật sung sướng tự mình chỗ hồng, mà này chỗ hồng chỉ cần một phen chìa khóa, mà con rể Chu Tuấn nói là được. Đồng Nhã Hinh nhìn phía Chu Tuấn kia tuấn tú vô cùng khuôn mặt, môi hồng phun ra một câu làm Chu Tuấn kích động không thôi nói đêm nay tùy ngươi. Chu Tuấn lúc này nội tâm vô cùng, không nghĩ đến bây giờ nhạc mẫu thanh tỉnh dưới trạng thái lại chủ động cầu hoan, Chu Tuấn thú huyết sôi trào. Mẹ, cảm ơn ngươi, thật tốt hưởng thụ a. Theo sau dạng chân ở nhạc mẫu trên người, lúc này nhạc mẫu thần thái thu hết trong mắt. Thiên nhiên vô cùng mắt hai mí, sinh trường một đôi mỏi mắt chờ mong mị nhãn, xinh đẹp vô cùng trứng ngỗng mặt, màu tím ren áo ngực bọc lấy cặp kia to lớn diễm nhũ, màu tím tam giác quần lót theo cao trào mà ẩm ướt thành quần chữ T chiếu vào nhạc mẫu mông lớn. Chu Tuấn thật sự nhịn không được, mạnh mẽ đem nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh quần lót xé ra, thuận miệng cầm lấy tại mũi ở giữa nghe thấy phía dưới, một cỗ duy nhất thuộc về nhạc mẫu dâm hương bí lòng người tì. Làm Chu Tuấn côn thịt nhồi máu tăng lên, theo sau tách ra nhạc mẫu hai chân, hai tay đặt tại nhạc mẫu đầu gối ổ chỗ, nóng lên côn thịt đội lên nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh lỗ lồn miệng, thuận miệng thở hổn hển nói mẹ ta đi vào. Đồng Nhã Hinh lúc này cũng đã là động tình phi thường, nhìn về phía chính ngồi xổm tại trước người của nàng Chu Tuấn, nhìn đến con rể dưới người căn kia giữ tận tráng kiện đại côn thịt, nàng hơi hơi kinh hãi hô lên một tiếng, cũng cảm giác được từ dưới thân lỗ lồn chỗ truyền đến kiên định cùng lửa nóng, ánh mắt của nàng hơi hơi biến đổi, nhịn không được lộ ra một tia tình dục, nhiều năm như vậy nàng đã đói khát quá lâu. Trong khi không nhận ra nàng sớm đối với con rể căn này đại côn thịt tràn đầy chờ đợi cùng khát vọng. Đồng Nhã Hinh đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng thở gấp nói ân, ngươi tới đi. Nhìn trước mắt như thế kiểu mị động lòng người nhạc mẫu lúc này liền xấu hổ mang khiếp nằm tại trên giường, vặn vẹo thân thể yêu kiều chờ đợi chính mình đại côn thịt. Chu Tuấn không thể kìm được đại côn thịt nhắm ngay nhạc mẫu phấn nộn ẩm ướt trượt bạch hổ lỗ lồn, eo hông mạnh mẽ thúc một cái, chỉ nghe phốc một tiếng, Chu Tuấn côn thịt đẩy ra nhạc mẫu môi âm hộ, thật sâu tiến vào nhạc mẫu hẹp hòi lỗ lồn bên trong. A, nha, Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh đồng thời phát ra rên rỉ. Là cảm giác này đúng vậy, vô cùng sung sướng phong phú. Cái kia lão công vĩnh còn lâu mới có thể làm chính mình cảm nhận được cảm giác, Đồng Nhã Hinh nội nghĩ thầm. Mà Chu Tuấn nghe được nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh này tiếng dâm đãng tiếng kêu, tính dục bùng nổ. Xinh đẹp lãnh ngạo tổng tài nhạc mẫu, tại dưới người mình, bị chính mình côn thịt cắm vào, có cái gì so lúc này càng thêm kích động. Chu Tuấn hít sâu một hơi chậm rãi quất cắm. A, a, nha. Con rể Chu Tuấn côn thịt thẳng tắp tại Đồng Nhã Hinh âm đạo, mỗi một lần quất đánh, quy đầu đều dán vào tử cung của nàng. Nàng không chịu nổi loạn xả rên gì. Lúc này nhạc mẫu tiếng rên gì nghe vào Chu Tuấn tai trung giống như một trận tiên nhạc. Chu Tuấn đầu tiên là đem đại côn thịt một chút theo Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn trung rút ra, chỉ trừ quy đầu tại nhạc mẫu chặt khít lỗ lồn trong miệng, sau đó vòng eo dùng sức, lại lần nữa đem đại côn thịt thật sâu cắm vào nhạc mẫu lỗ lồn bên trong. To dài cứng rắn đại côn thịt không lưu tình chút nào đẩy ra lỗ lồn tầng tầng thịt mềm, cùng nhạc mẫu chặt khít ướt át lỗ lồn chung mỗi một tấc ẩm ướt trượt nếp nhăn tường thịt đều gắt gao ma sát. Làm ma sát ở giữa mang đến khoái cảm mãnh liệt tại hai người ở giữa chảy xuống, Chu Tuấn lúc này cảm giác chính mình côn thịt bị nhạc mẫu lỗ lồn thịt mềm bọc lấy, chèn ép, mút lấy, cái loại này thích lên trời khoái cảm làm hắn côn thịt kích động không thôi. A, mẹ, người phía dưới thật chặt, thật thoải mái. Chu Tuấn nhịn không được kêu lên, mãnh liệt khoái cảm xông lên đầu, làm Chu Tuấn trong lòng dục hỏa giống như liệt hỏa phanh du bình thường hừng hực bùng cháy lên, hắn thỏa thích hưởng thụ bị nhạc mẫu mất hồn bạch hổ ngọc huyệt gắt gao bao bọc cảm giác tuyệt vời, đại côn thịt tại nhạc mẫu bạch hổ lỗ lồn việt hoa cắm vào càng nhanh. Mà nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh lỗ lồn tại hắn quất cắm hạ đã dâm thủy liên tục. Ân, ân, ta, ta, Chu Tuấn, ta, ta, ngươi, ta, ngươi nhẹ chút, ta, quá. Quá kịch liệt, ân, ta, thật là thoải mái ân, ta. Nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh lỗ lồn bỏ đã lâu mười mấy năm, cứ việc trước một trận mới vừa vặn trải qua vài lần cùng con rể tình yêu, nhưng là tính dục hồng thủy nếu mở ra, liền dừng không được. Nói sau hai lần trước, một lần là đang tại mê dược phía dưới, một lần là đang tại say rượu dưới tình huống. Lúc này Đồng Nhã Hinh là thật sự rõ ràng cảm nhận được đại côn thịt tại mật huyện của nàng qua lại quất cắm cảm giác, mềm mại tường thịt bị tráng kiện đại côn thịt kịch liệt ma sát, lỗ lồn chỗ sâu hoa tâm cũng bị to lớn quy đầu lần lượt chống đối nghiền nát, càng đau cảm cùng với tê tê dại dại khoái cảm tại nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng phun trào. Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mày liễu giãn ra, mị sắc mắt phượng mắt vi mắt híp, mềm mại môi hồng hơi hơi mở ra liên tục không ngừng rên rỉ. Xinh đẹp yêu kiều yếp thượng tràn đầy say mê thần sắc, hai đầu tay trắng thật sự nhịn không được đưa ra ôm Chu Tuấn cổ, đầy đủ một ôm vòng eo cũng bắt đầu vặn vẹo, kéo đẫy đà ngạo nghễ vểnh lên mông lớn chân thành lắc lư lên. Chu Tuấn cúi đầu nhìn đến nhạc mẫu dâm thái, hạ thân còn mặc lấy màu trắng giày cao gót, trong suốt lóng lánh trắng nõn làn da thượng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, còn có một chút đổ mồ hôi thấm ra, làm nhạc mẫu làn da có vẻ càng thêm trơn bóng trắng mịn. Hai đầu chân đẹp đã bị hắn phùng tại trong tay tách ra tại thân thể hai bên, làm hắn có thể nhìn một cái không sót gì nhìn đến nhạc mẫu bạch hổ lỗ lồn cùng ngạo nghễ vểnh lên mông bự. Nhạc mẫu mông bự đấy đà tròn trịa, hình dạng hoàn mỹ, giống như là một cái thành thục mê người đào mật giống như, bạch hổ lỗ lồn đang bị hắn đại côn thịt qua lại quất cắm, lỗ lồn thỉnh thoảng có chút thi dâm thủy tràn ra, bụng của hắn đụng vào Đồng Nhã Hinh mềm mại mông bự phía trên, tại ba ba thân thể va chạm tiếng bên trong. Mềm mại mông thịt đều lật lên từng tầng một tuyết trắng sóng thịt, làm trước ngực hai cái phong đỉnh hào nhũ đều theo lấy cùng một chỗ cao thấp lắc lư, nhũ phong thượng đỏ bừng đầu vú tại trong không khí vẽ ra từng đạo mê người đường cong, mông chấn nhũ động hỗn hợp kiều mị tiếng rên rỉ, một cỗ dâm mỹ hương vị đập thẳng vào mặt. Ba ba ba, Chu Tuấn. Mông liên tục không ngừng chấn động, côn thịt liên tục không ngừng quất cắm, mang ra khỏi nhạc mẫu dâm thủy. Ta, ta, nhẹ chút, ta không nhanh được. Món lãi cách xú quất cắm làm Đồng Nhã Hinh nhanh không được cầu vòng. Nhìn nhạc mẫu phong tình vạn trùng, dâm thái không thôi lại hướng chính mình cầu vòng bộ dạng. Chu Tuấn càng kích động, côn thịt quất cắm càng lúc càng nhanh, hai tay bắt lấy nhạc mẫu tuyết trắng vú thịt, hung hăng xoa bóp. Ta, đừng đùa, ân, ta. Cao thấp thân đồng thời bị con rể chiếm lĩnh, Đồng Nhã Hinh nhanh không được như vậy kích thích, không khỏi kêu ra tiếng, mẹ, ta liền muốn ngoạn, thân thể của ngươi đều là của ta. Nhìn nhạc mẫu lúc này dâm đãng giảng, Chu Tuấn chiếm dụng dục tràn đầy, nói ra biểu thị công khai chủ quyền nói. Theo sau tiếp tục chuyên chú quất cắm, nga, thoải mái thật đẹp. Đồng Nhã Hinh vong ngã dâm đãng kêu la, cứ như vậy đại lực đút vào mấy trăm phía dưới, Chu Tuấn côn thịt truyền đến một cỗ rất mạnh hấp xả lực. Chu Tuấn ý thức được nhạc mẫu mau muốn cao trào, quất cắm tốc độ tăng nhanh, hung hăng tại nhạc mẫu lỗ lồn từ trên xuống dưới quất cắm, a, không được, ta nhanh đến. Dùng sức, nhanh chút. Đồng Nhã Hinh điên cuồng mà dâm đãng kêu la nói. Một đôi đại chân dài điên cuồng kẹp lấy con rể Chu Tuấn eo, Chu Tuấn côn thịt như máy đóng cọc giống nhau, dùng sức địch làm. Mẹ ta cũng nhanh đến, xâm nhập linh hồn khoái cảm, làm Đồng Nhã Hinh mắt đẹp trực phiên, ánh mắt mê loạn, dâm lãng không thôi. Ta, nga, gia tốc, ta nhanh đến. Mẹ, ta cũng muốn bắn cho ngươi được không? Hai người tình mê trao đổi dâm ngữ, Đồng Nhã Hinh đã thả ra mình, Chu Tuấn ôm lấy nhạc mẫu mông lớn, làm cuối cùng xông pha. Bắn a, Đồng Nhã Hinh hô to. Tốt, tốt mẹ. Côn thịt đút vào nửa phút, Chu Tuấn hổ eo chấn động, tinh quan không khống chế được, vô số tinh dịch bắn vào nhạc mẫu bạch hổ lỗ lồn. Ta, thoải mái ta đến. Tùy theo Chu Tuấn tinh dịch bắn vào, Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn không hoàn toàn co lại. Đồng Nhã Hinh lỗ lồn âm tinh không ngừng trào ra, cùng Chu Tuấn tinh dịch lẫn nhau dung hợp tại cùng một chỗ. Nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh cũng đạt được đến tuyệt mỹ cao trào. Cặp kia một mực cuốn lấy Chu Tuấn chân đẹp cũng dần dần tung trì. Giày cao gót màu trắng đã thoát ly Đồng Nhã Hinh chân ngọc. Hồn hền, Chu Tuấn mãnh duyễn một tiếng, theo nhạc mẫu ngọc huyệt trung rút ra. Xôn xao luôn, côn thịt theo mỹ phụ ngọc huyệt trung rút ra, đại lượng hỗn hợp dâm thủy cũng theo đó phun trào. Đồng Nhã Hinh lúc này cũng theo cao trào đạt tới tuyệt mỹ trạng thái, quên hết mọi thứ phiền não. Đầu chạy không, mắt đẹp bán mắt híp, gợi cảm môi hồng tròn vo hơi hơi thở hổn hển. Mê người mắt phượng hơi hơi thất thần, không còn nữa trước kia lãnh diễm, gợi cảm trứng ngỗng mặt đổ mồ hôi li li, tuyết trắng bộ ngực hơi hơi phập phồng. Quầng vú bốn phía, gợi cảm tơ lụa xám chân dài yêu nhã dán tại cùng một chỗ. Tuyết trắng rãnh mông chảy ra từng cổ màu trắng hỗn hợp chất lỏng. Toàn thân tỏa ra thành thục mỹ phụ giống cái nội tiết tố. Ai có thể nghĩ đến mình thường tại trí đã cao ngạo lãnh diễm tổng tài, bây giờ bị chính mình con rể địt đến như thế mê người trạng thái nghẹn ngùng. Mẹ, trước mắt dâm đãng chi độ nét sâu kích thích Chu Tuấn. Vài cái chớp mắt, Chu Tuấn dưới hông cự bổng lại đứng thẳng lên. Chu Tuấn lại không nhịn được, cúi xuống tại nhạc mẫu trên người, điều khiển nhạc mẫu tuyết trắng ngọc nhũ. Tiếp tục điều động nhạc mẫu tình dục. Đột nhiên một cái có màu tím móng tay tay ngọc kéo giữ Chu Tuấn tay. Không muốn, Chu Tuấn, đêm nay dừng ở đây a. Tùy theo Chu Tuấn không ngừng châm ngòi, Đồng Nhã Hinh cũng theo cao trào trạng thái thanh tỉnh, nàng kiều kêu. Mẹ, lại cho ta một lần được không? Chu Tuấn trợ tay cầm chặt nhạc mẫu trượt như mỡ đông tay ngọc nói. Đồng Nhã Hinh nhìn trước mắt đối với chính mình thân thể có đầy đủ khát vọng con rể, rơi vào trầm tư, mẹ chớ do dự, đêm nay giao cho ta được không? Chu Tuấn nhân cơ hội nói, ánh mắt kia thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh. Cặp kia xinh đẹp phượng mắt, đã không còn nữa ngày xưa lãnh diễm. Tràn ngập nữ nhân vị mông mập ngọc nhũ thường thường tỏa ra làm sở hữu nam nhân vị lâm vào mê muội mị lực. Người tới đi, đêm nay một lần cuối cùng. Đồng Nhã Hinh thật sự nhìn không được con rể như lang bình thường ánh mắt, bán thỏa hiệp mở miệng nói tốt, cảm ơn mẹ. Chu Tuấn kích động không thôi, nhìn trước mắt giả trang khách sáo con rể, Đồng Nhã Hinh nội tâm một trận không lời. Ai, ta chẳng lẽ thật là một dâm đãng nữ nhân sao? A, đột nhiên Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều bị Chu Tuấn mạnh mẽ ôm lên, kia lơ lửng cảm giác sợ hãi làm Đồng Nhã Hinh tay ngọc ôm thật chặt Chu Tuấn thân hình. Kiều kêu thành tiếng. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh ôm lấy phóng ở trên giường, ngươi muốn làm gì? Phải làm cũng sắp thời điểm không còn sớm. Đồng Nhã Hinh hướng về Chu Tuấn nói. Mẹ đổi tư thế a. Chu Tuấn lời nói vừa, liền đem Đồng Nhã Hinh thân hình xoay qua chỗ khác, sau đó đem Đồng Nhã Hinh tuyết trắng hai chân ấn ở trên giường, hiện ra quỳ tư, tuyết trắng mông lớn hướng về Chu Tuấn. Này động tác cực nhanh, làm Đồng Nhã Hinh cũng chưa phản ứng. A, không muốn. Đồng Nhã Hinh qua một hồi mới phản ứng thở gấp nói. Như thế xấu hổ tư thái khác Đồng Nhã Hinh xấu hổ thẹn thùng không thôi. Mẹ, đổi tư thế a. Chu Tuấn sờ Đồng Nhã Hinh tuyết trắng mật đào mông nói. Không được, quá xấu hổ, ta thụ không đến. Đồng Nhã Hinh môi hồng phun ra lời nói. Chu Tuấn không quan tâm, theo sau mạnh mẽ đẩy ra nhạc mẫu tuyết trắng mông lớn, côn thịt mạnh mẽ thúc một cái. A, hỗn đản, lại tiến vào. Tùy theo Chu Tuấn cắm vào, Đồng Nhã Hinh nhịn không được kiều kêu thành tiếng. Ba ba ba, phốc, từ phía sau tiến vào tư thế, làm Chu Tuấn càng thêm có thể xâm nhập nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh âm đạo chỗ sâu nhất. Nhạc mẫu bạch hồ lỗ lồn béo múc míp chặt chẽ cảm thỉnh thoảng lại cạo cử động lấy Chu Tuấn côn thịt, loại này cảm giác thoải mái làm Chu Tuấn côn thịt không khỏi ra tốc quất cắm. A, thật là thoải mái, Chu Tuấn nhẹ chút, Đồng Nhã Hinh ghé vào trên giường. Tuyết trắng vú to tùy theo con rể quất cắm liên tục không ngừng lắc lư, quật khởi mông bự. Bị Chu Tuấn côn thịt hung ác quất cắm, thật lớn thân gậy đem Đồng Nhã Hinh lỗ lồn mỹ thịt làm đỏ tươi phù thủng. Tùy theo Chu Tuấn côn thịt lần lượt ra tốc, Đồng Nhã Hinh không thể ức chế xuân ngâm, một bàn tay nghĩ che lại ngọc miệng, bất quá thật lớn lực đánh vào, làm nàng không tự chủ được hai tay chống đỡ ở trên giường. Tuyết trắng mông lớn không khỏi phối hợp sau lưng côn thịt quất cắm, Chu Tuấn hai tay ôm lấy nhạc mẫu tuyết trắng mông lớn, quất cắm càng thụ lực. Mẹ, người mông thật lớn, thật là trắng thật mềm. Chu Tuấn một bên đẩy eo, một bên ngôn ngữ khiêu khích, nghĩ đến mình thường cao cao tại thượng tổng tài mỹ phụ, mẹ của bạn gái, ngoại nhân không chiếm được nữ thần, lúc này bị chính mình địt ý loạn tình mê, hắn liền kích động không thôi. Theo sau hai tay không khỏi bóp nhạc mẫu mông, trải nghiệm nhạc mẫu mông mập tuyệt vời cảm giác. Tốt không vui, hỗn đản, người nhẹ chút, đừng nặn ta mông a. Đồng Nhã Hinh không khỏi lên tiếng quát. Nhìn nhạc mẫu lúc này bị chính mình địt như vậy, còn giả trang cẩn thận bộ dáng, Chu Tuấn càng thêm kích động không thôi. Mẹ ngươi không biết là tư thế này như cái gì sao? Chu Tuấn ngôn ngữ khiêu khích nhạc mẫu, mà Đồng Nhã Hinh tùy theo con rể lời nói cũng ý thức được cái gì. Cái này từ phía sau tiến vào tư thế cực kỳ giống không phải là ven đường cho mẹ tại lắc lư. Đồng Nhã Hinh xinh đẹp khuôn mặt không khỏi hồng, nhưng là chỉ qua một hồi liền lại bắt đầu hưởng thụ con rể quất cắm. To lớn đại quy đầu đã hoàn toàn xuyên vào đến Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn, mỗi một lần quất cắm đều có rất mạnh phong phú cảm giác, quy đầu đem nàng rắc rối phức tạp lỗ lồn nổi bức tường, đẩy ra, đẩy Đồng Nhã Hinh trong lòng lộn xộn, mị nhãn ngoại lật. Suy suy ba ba, côn thịt quất cắm bạch hổ lỗ lồn âm thanh vang vọng gian phòng, may mắn cái này gian phòng cách âm tiếng tốt lắm, tăng thêm Đồng gia nhân tất cả đều tiến vào mộng đẹp, bằng không lúc này âm thanh làm người ta nghe được, không khỏi hoài nghi vạn phần. Ba, một đạo gia thì tiếng đập vang lên. A, Chu Tuấn ngươi là tên khốn kiếp. Đồng Nhã Hinh xấu hổ giận dữ mắng. Nàng không nghĩ tới con rể Chu Tuấn lại dám đánh nàng mông. Mông truyền đến hỏa lạt lạt cảm tình thấy làm nàng tức giận không thôi. Nhưng mà Chu Tuấn không quan tâm tiếp tục vỗ lấy. Lập tức nhạc mẫu mông bự tạo nên dâm đãng cuộn sóng, côn thịt cũng tùy theo chụp đánh mông tiết tấu, lắc lư liên tục. A, hỗn đản. Ngươi làm sao dám? Cường đại khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh thở gấp liên tục. Chu Tuấn đừng quá làm càn. Đồng Nhã Hinh cứng rắn nói. Mẹ, con liền muốn làm càn. Người mông là ta muốn đánh thì đánh. Người ngọc nhũ cũng là của ta, thân thể của ngươi đều là của ta. Chu Tuấn tình dục tràn đầy, lại lần nữa đối với nhạc mẫu biểu đạt hắn cường đại chiếm dụng dục. Nói xong, không đợi nhạc mẫu phản ứng, côn thịt mạnh mẽ rời khỏi, hai tay không còn vỗ Đồng Nhã Hinh tuyết trắng mông mập. Mà là gắt gao đẩy ra nhạc mẫu mông, hai tay dùng sức bắt lấy, côn thịt mãnh liệt cắm đi vào, sau đó mạnh mẽ rời khỏi, lại tiếp tục cắm vào Đồng Nhã Hinh lỗ thịt. Như thế dùng sức từ phía sau tiến vào quất cắm, hiển nhiên là Đồng Nhã Hinh để kháng không nổi, một giây trước mạnh miệng đã biến thành vong ngã dâm đãng kêu la. Ân, thoải mái, đẹp quá, thật là thoải mái. Giống như liền thân bộ phận sinh dục, liên tục không ngừng dán sát lại tách ra lại dán sát. Tuyết trắng bạch chất lỏng theo Đồng Nhã Hinh lỗ lồn miệng chảy ra, dâm hối không thôi. Eo thon đã loan đến trình độ cực cao, tùy theo Chu Tuấn quất cắm, vị này cao quý mỹ phụ tổng giám đốc lay động mông bự phối hợp phía sau nam nhân quất cắm, cặp vú đầy đặn liên tục không ngừng lay động, kia đồ sắc màu hồng quang mang chân tiêm cuộn mình, thích đến không thôi. A, a, nha, thoải mái, dùng sức. Đồng Nhã Hinh ánh mắt si mê, say mê khuôn mặt chiên, hiện đầy đỏ bừng. Thật lớn tình dục đã để Đồng Nhã Hinh ngày xưa bình tĩnh đầu óc ngắn ngủi mất thính giác, lúc này nàng cảm thấy cái gì đều không trọng yếu, không có so lúc này nhanh hơn nhạc quan trọng hơn thời điểm. Không lồ mãng xà không ngừng địt làm Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn. Ba ba ba, suy suy, côn thịt liên tục không ngừng tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn ngạo du. Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn nổi bức tường sẽ ở Chu Tuấn quất cắm tứ phương vây quanh, liên tục không ngừng hấp thụ. Kia hoa hành giống xúc tu giống nhau liên tục không ngừng kích thích quy đầu. Toàn bộ hoa huyệt chặt chẽ không thôi, cái loại này chặt chẽ cảm là tiểu di, bạn gái, mẫn thì không sánh được, mẹ thật là thoải mái, người lỗ thì thật sự sảng khoái. Mạn mạn cũng chưa ngươi nhanh, ngươi thật là một hoàn mỹ nữ nhân. Chu Tuấn tán thưởng không thôi, theo sau chỉ đã lớn nhất khí lực, ra sức lay động eo to, trắng nõn nà mông hoa, mãnh liệt không thôi lăn lộn. Mà Đồng Nhã Hinh tùy theo Chu Tuấn quất cắm đại lượng dâm dịch liên tục không ngừng theo miệng lỗ lồn chảy ra, lửa nóng chất lỏng kích thích Chu Tuấn lỗ tiểu, cường đại khoái cảm làm Chu Tuấn sắp tinh môn mở rộng. Đột nhiên côn thịt quất cắm mật thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, Chu Tuấn biết nhạc mẫu cũng nhanh đến. A, sắp tới, sắp tới. Đồng Nhã Hinh liên tục không ngừng nũng nịu rên rỉ, kia quay lưng Chu Tuấn mê người mắt phượng theo thích đến cao trào nửa híp, ngực vú to liên tục không ngừng hô hấp. Tuyết trắng mông lớn càng thêm dùng sức lắc lư, nhìn nhạc mẫu lúc này mị thái, Chu Tuấn càng thêm kích động vô cùng. Côn thịt càng thêm dùng sức quất cắm. Ta muốn ném, dùng sức, người mạnh khỏe bổng, dùng sức, mau, mẹ muốn tới. Như thế dâm đãng nói làm Chu Tuấn khuôn mặt thay đổi vặn vẹo, mẹ ta cũng nhanh đến. Ta bắn cho ngươi được không? Chấm chấm chấm, ba ba, suy suy. Lúc này bản là mẹ con quan hệ hai người đã hóa thân viễn cổ thịt tính tương giao, Chu Tuấn đút vào mấy trăm phía dưới, hai tay nắm nhạc mẫu mông lớn điên cuồng mà chấn động, ngồi cuối cùng sông pha. Mẹ ta bắn cấp ngươi được không? Đến đây đi, mẹ không quan tâm, làm mẹ sung sướng. Hai người không ngừng trao đổi nhất là động lòng người lời tâm tình. Lúc này Đồng Nhã Hinh dĩ nhiên quên chính mình tổng giám đốc thân phận, nhạc mẫu thân phận, nàng chỉ muốn đạt tới cao trào. Đạt tới từng cái nữ nhân nhanh nhất nhạc trạng thái. Nàng đã rất nhiều năm không có nhanh như vậy vui vẻ. A, ta bắn, tốt mẹ, ta cũng đến, thật là thoải mái, Chu Tuấn ngươi mạnh khỏe bổng, thật lớn khoái cảm làm cho hai người đồng thời cao trào. Tinh dịch cùng âm tinh giao hợp tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chỗ tử cung. Tùy theo thật lớn khoái cảm, Đồng Nhã Hinh bị cầm được ghé vào trên giường, mềm man ngủ. Mà Chu Tuấn cũng ôm lấy nhạc mẫu đi vào mộng đẹp. Thứ hai chương. 6 giờ sáng trái phải, Đồng ra một gian phòng nội ánh đèn sáng choang, mà ngọn đèn chiếu rọi trên giường dâm đãng không thôi, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử ôm lấy một cái xinh đẹp thành thục thiếu phụ tại mộng đẹp ngạo du. Hai người thân thể trần truồng, mỹ phụ kia tuyết trắng thân thể không cần hoài nghi bất kể là ai nhìn thấy đều giống nổi điên giống nhau xông lên khinh nhờn. Cô gái này đúng là chí đã cao cao tại thượng tổng tài Đồng Nhã Hinh. Không biết qua bao lâu, Đồng Nhã Hinh mở ra mắt đẹp, một đôi mê người mắt phượng chậm chạp nhìn trần nhà thỉnh thoảng lại phát ngốc. Tối hôm qua toàn bộ như điện ảnh bình thường tại Đồng Nhã Hinh trong não phóng nhang, cùng con rể không chỉ tình yêu lần lượt tra tấn Đồng Nhã Hinh cái này nữ cường nhân đạo đức nội tâm. Đủ loại hóa thành một tiếng thở dài. Ai, oan nghiệt, theo sau liền nhìn về phía ôm thân thể mình Chu Tuấn khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn vô cùng. Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn không khỏi ngây ngốc, cứ việc không muốn thừa nhận, Chu Tuấn là nàng xem qua tướng mạo nhìn đẹp nhất nam nhân, từ trước không cẩn thận quan sát, hiện tại không phải không thừa nhận. Vẽ màu tím nhan sắc móng tay tay ngọc nhịn không được vuốt ve Chu Tuấn khuôn mặt. Cực kỳ giống đêm tân hôn mỹ phụ khiêu khích chính mình lão công. Đột nhiên Đồng Nhã Hinh nghĩ đến cái gì, liền vội vàng rút về hai tay, hừ, Đồng Nhã Hinh ngươi hay là thật là một dâm đãng nữ nhân. Ai, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là không phải không thừa nhận Chu Tuấn lúc này đã đi vào Đồng Nhã Hinh nội tâm, một chút chiếm cứ phân lượng, không chỉ là cường đại tính năng lực, càng là hắn có thể cảm động lây nội tâm của nàng. Cứ việc tối hôm qua tại Chu Tuấn bán thôi trái phải phía dưới, hai người không chỉ tình yêu. Giao hoan. Nhưng là Đồng Nhã Hinh lúc này thần kỳ không có hận ý. Liền nàng mình cũng phát giác nàng đối với Chu Tuấn có cảm giác không giống nhau. Mà này nhất cảm giác chỉ cần một điểm, nội tâm của nàng liền có khả năng hoàn toàn thất thủ. Lúc này Đồng Nhã Hinh nội tâm đối với Chu Tuấn thái độ lý bất loạn, chém không đứt. Đồng Nhã Hinh nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được hiện tại đã là rạng sáng. Mẫu thân và phụ thân dựa theo tình huống trước kia thói quen sáng sớm. Nếu để cho mẫu thân phát hiện nàng và con rể Chu Tuấn lúc này bộ dáng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lấy Đồng Nhã Hinh cao ngạo, nếu như bị người khác phát hiện, nàng tình nguyện đi tìm chết. Đồng Nhã Hinh nhanh không nhịn nổi bắt lấy Chu Tuấn đặt tại nàng tuyết trắng vú lớn bàn tay heo ăn mặn, dùng sức tách ra Chu Tuấn tay, mà Chu Tuấn tay tại trong giấc mộng như trước không thành thật. Tùy theo Đồng Nhã Hinh chậm rãi tách ra, tay vẫn không tự chủ được địa kinh quá Đồng Nhã Hinh đỏ bừng đầu vú, lần này thao tác. Làm bình thường lãnh diễm vô cùng nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh vừa thẹn vừa giận, nàng không nghĩ tới Chu Tuấn trong giấc mơ vẫn là như thế không thành thật. Cuối cùng trải qua Đồng Nhã Hinh một phen cố gắng, mới đem Chu Tuấn tay lấy ra. Theo sau, Đồng Nhã Hinh trực tiếp theo trên giường lên, hô. Hô, hô, Chu Tuấn rất nhỏ tiếng gáy tại gian phòng vang lên. Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn giận không chỗ phát tiết, theo sau ý thức được cái gì, liền y phục đều quên xuyên, mà bắt đầu hành chuyển động. Đồng Nhã Hinh lay động tuyết trắng đại chân dài tại gian phòng đi lại, kia tuyết trắng cặp vú đầy đặn liên tục không ngừng tùy theo đi lại nâng lên hạ xuống, kia hai biện vòng tròn lớn mông cũng theo lấy lung la lung lay, nếu lúc này Chu Tuấn còn tỉnh dậy, sợ không phải là lại muốn hóa thành ác lang, lại lần nữa tiến vào nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh màn nước động quấy mưa gió. Đồng Nhã Hinh bắt được không khí thanh tịnh khí, tại Chu Tuấn gian phòng liên tục không ngừng phun, mỗi một cái xó xỉnh đều không có buông tha. Không biết qua bao lâu, Đồng Nhã Hinh mới đình chỉ động thủ. Lúc này xác nhận gian phòng không có mùi là lạ, Đồng Nhã Hinh không khỏi phun ra một ngụm mùi thơm. Theo sau kia vô cùng lãnh diễm mắt phượng nhìn kia dài rác tại Chu Tuấn mép giường quần áo, màu trắng hắc một bên áo khoác, màu trắng áo lót, màu tím quần lót, tàn phá tơ lụa xám, giày cao gót màu trắng, đều chứng minh nàng tối hôm qua không tuân thủ nữ tắc hành vi. Đồng Nhã Hinh đứng ngẩn ngơ một hồi. Theo sau muôn vàn vạn trùng cảm xúc hóa thành môi thơm phun ra khí, ai. Theo sau lặng lẽ cầm lấy chính mình quần áo, đi ra Chu Tuấn gian phòng, lúc tới toàn thân diễm trang, chạy nửa phần không mặc, đối với có thích sạch sẽ Đồng Nhã Hinh tới nói, những cái này quần áo là không có khả năng lại lần nữa mặc ở nàng diễm lệ vô cùng trên thân thể. Đồng Nhã Hinh dù sao cũng là Đồng gia nhị tiểu thư, từ nhỏ nàng chỉ biết ba mẹ rời giường quy luật. Cho nên nàng không cần sợ lúc này lõa thể bị nhà mình phụ mẫu phát hiện. Về phần tiểu muội Đồng Nhã Phỉ thì càng trễ đi lên. Nàng trở lại chính mình gian phòng, vọt vào dục thất tắm rửa lên. Mở ra vòi hoa sen, Đồng Nhã Hinh có so hoàng kim phân cắt dẫn còn hoàn mỹ thân hình đứng ở vòi hoa sen hạ tắm vòi sen. Nàng lúc này ngơ ngác nhẫn tùy theo dòng nước thanh tẩy nàng hoàn mỹ không tì vết thân hình. Đột nhiên nàng khom lưng chen khởi tắm phát lộ, đồ tải nhu thuận tóc xoăn phía trên, mông bự tùy theo khom lưng nhích lên cao. Nước gội đầu hỗn tạp Đồng Nhã Hinh thành thục quyến rũ mùi thơm cơ thể, tràn ngập tại trong phòng tắm, loại này mùi thơm không chút nào thua bất kỳ cái gì tình thuốc. Tin tưởng trên đời này bất kỳ nam nhân nào ngửi được thứ mùi này, giống như cùng nghiện thuốc phạm vào người, dục bạt không thể, phì cười không thôi. Hóa thành dã thú, cắn nuốt tốt đẹp, không biết tắm sạch bao lâu mái tóc, Đồng Nhã Hinh lại lần nữa khom lưng chen khởi sữa tắm, tại tuyết trắng lộ ra trên thân thể vẽ loạn, đầu tiên là tuyết trắng vú lớn, vẽ màu tím móng tay, tại tuyết trắng vú lớn dừng lại, đôi này nặng trịch ngọc nhũ, Đồng Nhã Hinh bảo dưỡng nhiều năm, tại Trang Nghiêm theo tai nạn xe cộ mất đi tính công năng thời điểm. Tận lực Đồng Nhã Hinh đã là như lang như hổ tuổi thọ, nhưng là trong xương cốt bảo thủ thêm kiêu ngạo, không để cho nàng giống tầm thường nữ tử giống nhau mình sung sướng, phóng túng tự mình. Nhưng là tùy theo cùng con rể Chu Tuấn ba lực tình yêu, đôi này bảo dưỡng nhiều năm đồ vật, đã bị Chu Tuấn trêu đùa vài lần. Không chỉ là đôi này ngọc nhũ, nàng toàn thân trên dưới, thậm chí kia đóa nụ hoa chớm nở hoa cúc cũng bị con rể Chu Tuấn sở trêu đùa. Cứ như vậy giặt xong ngọc nhũ, mông mập, cuối cùng đi đến làm Đồng Nhã Hinh xấu hổ thẹn thùng không thôi bạch hổ lỗ lồn. Nàng từ từ chia mở chính mình tuyết trắng đại chân dài, theo sau ngón tay một chút làm sữa tắm tiến vào chính mình bạch hổ lỗ lồn, ân. Nha, tùy theo ngón tay tiến vào, Đồng Nhã Hinh nhịn không được phát ra nũng nịu rên rỉ, trải qua tối hôm qua con rể ý loạn tình mê, Đồng Nhã Hinh lỗ lồn thay đổi mẫn cảm không thôi. Đồng Nhã Hinh ngượng ngùng vẽ loạn, cỏ rửa, não bộ liên tục không ngừng hiện lên cùng Chu Tuấn tình yêu hình ảnh, nghĩ quên mất quên không được. Loại cảm giác này làm vị này ngày xưa bình tĩnh vô cùng chí đã tổng giám đốc dày vò vô cùng. Mà tùy theo nàng, tay ngọc không ngừng thanh tẩy lỗ lồn, nàng bên trong thân thể tình dục cũng không khỏi thăng lên. Muốn lúc trước cùng Chu Tuấn mê loạn thời điểm, theo Đồng Nhã Hinh tự chủ, thanh tẩy một chút nơi riêng tư, rất khó sinh ra tình dục. Nhưng là lúc này Đồng Nhã Hinh trải qua cùng Chu Tuấn vài lần loạn dục mê tình, thân thể yêu kiều mẫn cảm vô cùng. Lúc này Đồng Nhã Hinh tình dục đã tăng lên đến đỉnh. Nàng nghĩ nhẫn nại, tay ngọc vẫn không khỏi khống chế vuốt ve lỗ lồn, cái loại này duy nhất thuộc về nữ nhân khoái cảm một lần nữa trở lại thân thể của nàng phía trên, làm nàng động tình không thôi. Tùy theo tay ngọc không ngừng vuốt ve. Ân, nha. Đồng Nhã Hinh nhỏ giọng thở gấp, môi không khỏi phun ra mùi thơm, phi nộn ngọc nhũ theo hô hấp không ngừng phập phồng, màu tím móng tay tay ngọc không ngừng quất cắm lỗ lồn. Lúc này nếu để cho bên ngoài người nhìn đến cao cao tại thượng chí đã tổng giám đốc Đồng Nhã Hinh thủ dâm bộ dáng, chỉ sợ kinh ngạc không thôi. Đồng Nhã Hinh kiên trì quất cắm thêm vài phút đồng hồ, lúc này tất nhiên thoải mái, nhưng là Đồng Nhã Hinh dù sao kinh nghiệm không đủ, không đạt được càng sâu sung sướng, đột nhiên nàng chạy không đầu nghĩ đến Chu Tuấn trước kia khiêu khích nàng động tác, theo sau quất cắm ngọc huyệt tay không khỏi vuốt ve lỗ lồn chân quý chỗ sâu hòn le. A, nga. Lớn hơn nữa khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh càng thêm kích động kêu ra tiếng. Mê người mắt phượng hơi hơi thất thần, nàng lúc này chỉ hy vọng được đến càng sâu sung sướng, cái loại này nữ nhân độc trúc sung sướng. Nàng xoa đầy màu tím móng tay tay ngọc khiêu khích càng nhanh hơn. A, nga, thoải mái. Đồng Nhã Hinh thở gấp tràn ngập tại dục thất bên trong, cứ như vậy khiêu khích mấy phút, Đồng Nhã Hinh lúc này bạch hổ lỗ lồn hòn le nhồi máu vô cùng. A, nha. Cuối cùng tùy theo Đồng Nhã Hinh tay ngọc cuối cùng một đợt khiêu khích hòn le, Đồng Nhã Hinh bên trong thân thể khoái cảm cũng đạt tới cực hạn. Kia mê người thơm ngọt âm tinh cũng theo bạch hổ lỗ lồn chung phun vãi ra, nếu lúc này Chu Tuấn ở đây, chỉ sợ không có khả năng lãng phí như thế mê người ngọt ngấy vật. Đồng Nhã Hinh thân hình, cũng theo cao trào sinh ra khoái cảm hai chân như nhũn ra, quán ngồi ở trên đất. Theo sau không biết qua bao lâu, nàng mới đứng lên, tiếp tục thanh tẩy. Cứ như vậy lại qua nửa phút, Đồng Nhã Hinh mới trần trụi đi vào phòng tắm, mở ra tủ quần áo. Nhìn tủ quần áo phần nhiều là màu tím, bất kể là bao bao to lớn vú lớn áo ngực, vẫn là che giấu mê người bạch hổ lỗ lồn, phần nhiều là màu tím. Màu tím, Đồng Nhã Hinh thích nhất nhan sắc, như nhau lan tử la cao quý hoa ngữ, chân khiết cao quý, mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng là lúc này Đồng Nhã Hinh quỷ thần xui khiến cầm lấy bên cạnh đỏ thẫm áo ngực, cầm lấy áo ngực. Thân trên nghiêng về trước, tuyết trắng to lớn vú không được lay động, hai cái tay ngọc xuyên qua đài an toàn treo tại Đồng Nhã Hinh tuyết trắng trên vai, tay ngọc đem nút thắt chụp phía trên, sau đó đem áo ngực đẩy lên, bao lại to lớn gờ nãi. Theo sau Đồng Nhã Hinh cũng cầm lấy màu hồng đối với bộ bao quần, eo thon cúi xuống, tuyết trắng đầy đặn mông lớn hơi hơi nhích lên, nhẹ dơ lên chân ngọc, không đồng nhất, màu hồng bảo thủ quần lót bao ở Đồng Nhã Hinh mông lớn. Theo sau cầm lấy một kiện màu đen đai đeo quần áo bao lại thân thể của mình. Đi đến trước gương, nhìn trong gương kia Trương xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, giống như đổi thành thứ hai xuân giống nhau, liền lãnh diễm Đồng Nhã Hinh không thừa nhận cũng không được, lúc này đây cùng con rể mê loạn, làm cho thân thể của nàng cùng nội tâm được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Theo sau cầm lấy trí đã phẩm bài bắt đầu hóa đạm trang. Đồng Nhã Hinh hóa hoàn đạm trang đã đi xuống lâu, định dùng cơm. Mà tùy theo Đồng Nhã Hinh xuống lầu, một đạo nhân ảnh tại bốn phía phòng bếp bận rộn, mà người này đúng là làm nàng vừa tức vừa hận con rể. Mẹ, ngươi rời giường a, mau đi xuống ngồi, cơm lập tức tốt lắm. Chu Tuấn lời nói từ phòng bếp truyền ra. Đồng Nhã Hinh nhìn đến thời khắc này tại phòng bếp bận rộn Chu Tuấn, suy nghĩ ngàn vạn. Ân, ngươi cực khổ, Đồng Nhã Hinh hướng về con rể khách khí nói. Nói xong liền xuống lầu, không muốn cùng con rể chờ lâu khoảnh khắc, làm vậy không kham nhớ lại lần nữa xông lên đầu. Tháp, tháp, tháp, giày cao gót giẫm cầu thang mặt đất âm thanh truyền đến, làm Chu Tuấn không khỏi quay đầu nhìn phía kia lau sạch thân thể yêu kiều. Đồng Nhã Hinh quay lưng Chu Tuấn, bước đi chậm chậm, xoay eo lắc mông, đường nét no đủ mông cong tại cầu thang ở giữa lay động ra từng đạo sóng mông, vô hình trung tạo nên làn gió thơm gợn sóng, có loại này nói không ra gợi cảm yêu diễm, tròn trịa mê người. Mẹ, ta nhất định phải chân chính được đến ngươi, cho ngươi chân chính hướng ta thuần phục. Nhìn đến trước mắt nhạc mẫu cảnh đẹp như thế, Chu Tuấn không khỏi thả ra khát vọng tiếng lòng. Hắc hắc hắc, đúng chính là như vậy, xa xa bóng đen tiếng cười tại phòng bếp nội như ẩn như hiện. Cứ như vậy, Chu Tuấn giúp xong hơn nửa canh giờ, đem bữa sáng an bài xong, mà tùy theo Chu Tuấn tại phòng bếp bận rộn, Đồng gia đám người cũng bắt đầu theo trong giấc mơ rời giường. Nhưng nhìn đến bữa sáng đã bị Chu Tuấn an bài xong về sau, đám người không chút nào che giấu đối với Chu Tuấn tán thưởng. Tiểu Di Đồng Nhã Phỉ cũng không cần nói, ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Tình Lang. Mà đồng phụ đồng mẫu đối với Chu Tuấn cái này phúc tinh cũng dị thường nhiệt tình. Nhã Hinh, người này con rể là thật sự rất, không chỉ có phúc vận tốt, thân là nam nhân còn làm một tay thức ăn ngon. Đồng mẫu ăn một ngụm bánh bao không khỏi cảm khái nói. Thân là đại hộ nhân gia, nàng ăn qua không ít mỹ vị món ngon, nhưng là vẫn là kinh tán ở Chu Tuấn tay nghề. Mà Đồng Nhã Hinh lãnh diễm khuôn mặt trồi lên tinh quang. Hắn không nghĩ tới Chu Tuấn tay nghề cao như vậy, cứ việc nàng còn không có hưởng qua. Nhưng là tùy theo đám người đối với Chu Tuấn tán thưởng, nàng không khỏi tò mò cầm lấy một cái rót canh bao thử xem, cửa vào non mềm, tùy theo môi hồng hàm răng cắn động, một cỗ thơm ngọt nước tại Đồng Nhã Hinh trong khoang miệng phân bố, khiến cho Đồng Nhã Hinh nhũ đầu đại phóng. Mà Chu Tuấn nhìn đến thời khắc này tình cảnh, không khỏi ảo tưởng vạn phần. Nếu lúc này mẹ môi hồng cắn của ta côn thịt, bồng tùy tại mẹ trong miệng phun chất lỏng, mẹ hưởng thụ không thôi, nên có bao nhiêu thích. Nghĩ nghĩ kia dưới hông lửa nóng chỗ ẩn ẩn ngẩng đầu. Liền vội vàng rời đi lực chú ý, tiêu trừ dục hỏa, cứ như vậy bữa cơm này tại đám người thưởng thức phía dưới, tiêu diệt đãi nay. Hô, đã lâu chưa ăn được no như vậy rồi. Đồng Nhã Phỉ phun ra một ngụm mùi thơm, hướng về Đồng gia cha mẹ cùng tỷ tỷ nói. Nghiễm nhiên một cỗ tiểu nữ hài bộ dáng. Ai, Ngữ Phỉ đứa nhỏ này. Nhìn Đồng Ngữ Phỉ bộ dạng, đồng phụ đồng mẫu hai người không khỏi thổn thức không thôi. Tại thiên hạ phụ mẫu trong mắt, nữ nhi cứ việc lớn lên tại chúng nó trong mắt cũng mới chỉ là đứa bé. Mặc kệ tuổi nhiều, đồng phụ đồng mẫu ý tưởng cũng không ngoại lệ. Theo sau đồng phụ đồng mẫu vừa nhìn về phía nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh, đối với bốn đứa bé trong đó, bọn hắn tối thực xin lỗi chính là Nhã Hinh. Nhã Hinh, mấy năm nay quá có khỏe không? Đồng mẫu kéo lấy Đồng Nhã Hinh tay hỏi. Mà Đồng Nhã Hinh nghe được mẫu thân đối với chính mình ân cần thăm hỏi, không khỏi trong lòng sừng sốt, một cỗ khác thường tiếng lòng theo đáy lòng tràn ra. Nhiều năm như vậy, nàng lại lần nữa nghe được mẫu thân đối với chính mình ân cần thăm hỏi, không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, kia mỏng manh môi hồng không biết trả lời như thế nào mẫu thân lời nói. Mẹ biết ngươi từ nhỏ tính tình nhất là mạnh hơn, làm việc yêu thích chính mình một người thừa nhận, về sau càng là cường hình làm ngài và Trang Nghiêm kết hôn, mẹ biết ngươi lúc ấy có khí. Mẹ xin lỗi ngươi, chỉ muốn biết ngươi bây giờ quá được không? Đồng Nhã Hinh ngơ ngác lập chú tại nguyên chỗ, nhiều năm như vậy, nàng lại lần nữa nghe được đến từ người nhà quan tâm. Nàng kia bình tĩnh vô cùng nội tâm giống như rơi vào một khối đá vụn, trong mắt giọt lệ xuất hiện, mặc dù nàng tại mấy ngày nay trải qua trưởng phu đâm sau lưng, sau tăng thêm cùng con rể mê tình, nàng đã là thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng là nàng bên ngoài vẫn là biểu hiện ra một cỗ bình tĩnh an ổn khí tức. Nhưng là tại trải qua đến từ mẹ ruột đối với chính mình quan tâm, cứ việc hơi chậm một chút, nhưng là kiên cường như Đồng Nhã Hinh cũng không chống cự nổi đến từ thân tình nhu tình như nước. Tuyến lệ ép liễu không được. Mẹ, không có việc gì, ta quá vô cùng tốt, Đồng Nhã Hinh vi thiện ngữ khi hướng về Đồng Mẫu nói. Chính là kia đôi mắt trong nước mắt há có thể giấu giếm ở làm người lão đạo đồng phụ Đồng Mẫu. Hô, Đồng Mẫu đột nhiên mạnh mẽ đem Đồng Nhã Hinh ôm lấy trong ngực. Mẹ, biết ngươi cực khổ, không có việc gì, có mẹ tại, Đồng Mẫu ôm Đồng Nhã Hinh nói. Mà Đồng Nhã Hinh nghe nói như thế, cũng không nhịn được nữa tâm tình của nội tâm, tuyến lệ phun trào, nhưng là nàng đã không nghĩ tiếp tục nhẫn, nàng mệt mỏi, nằm ở mẫu thân của mình trong lòng, nàng chỉ muốn làm cái phát tiết tâm tình mình nữ nhi. Mà Chu Tuấn nhìn đến thời khắc này tình cảnh, cũng không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, cảm khái thân tình ma lực, có thể để cho ngày xưa lãnh diễm vô cùng chí đã tổng giám đốc toát ra tiểu nữ hài khí tức, nhìn nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh lúc này thương thế bộ dáng, Chu Tuấn đau lòng không thôi. Tại Chu Tuấn trong lòng, nhạc mẫu dĩ nhiên chiếm lớn nhất nặng nhất trước vị trí. Cứ như vậy Đồng Nhã Hinh tại Đồng Mẫu trong lòng phát tiết thêm vài phút đồng hồ về sau, nhìn về phía đám người không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nghĩ đến chính mình lớn như vậy mấy tuổi còn tại mẫu thân trong lòng, không khỏi xấu hổ thẹn thùng không thôi. Đám người cũng biết nàng sĩ diện tính cách, chờ đợi nàng cảm xúc bình phục. Cứ như vậy Đồng Nhã Hinh nhất đại khúc mắc cởi bỏ, mà này lớn nhất công thần không ai qua được Chu Tuấn. Mà Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh trung tâm trung đã có nhất định thân ảnh, cứ việc khả năng Đồng Nhã Hinh chính mình còn không tự biết. Nhưng là có được nhìn trộm tâm tư năng lực Chu Tuấn biết chỉ cần nhất cơ hội, nhạc mẫu liền có khả năng chân chính ý nghĩa thượng đối với chính mình mở ra nội tâm. Giữa trưa cáo biệt người nhà, Đồng Nhã Hinh ba người về đến trong nhà, Đồng Nhã Hinh trải qua khúc mắc cởi bỏ, không còn tiêu cực mê mang, đối với Trang Nghiêm Yêu hận dần dần làm nhạt, nói lý nàng và Trang Nghiêm Yêu bất quá là người nhà trách nhiệm a. Nàng hiện tại muốn theo Trầm Băng Ngưng tay kia chung đoạt lại cổ phần. Trên xe ba người, vẫn là Chu Tuấn lái xe, nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh chỗ ngồi tay lái phụ, mà Tiểu Di Tắc ngồi ở xếp sau hướng trong nhà trở về. Trở xuống lúc trước biến thành một cái phiên ngoại, một loạt đưa ra. Có một lần, Đồng Nhã Hinh cùng Đồng Ngữ Phi về nước, vì thế xử lý xong công ty sự vụ liền đi đón máy bay. Chu Tuấn nhìn đến nhạc mẫu cùng Tiểu Di đều mặc quần bò, quần áo nịt, tròn trịa chân cùng thẳng tắp thân trên, cho dù cách quần áo, cũng ngăn không được đường cong mị lực. Hai tỷ muội cười cười nói nói, hai tỷ muội nhân ra sân bay. Đi đến bên cạnh tư nhân gara cùng khu nghỉ ngơi. Khi đó đúng là lưu lượng khách ít nhất thời điểm cho nên to như vậy bãi đỗ xe chỉ có ít ỏi số chiếc xe hơi, chuyển qua một chỗ ngoặt, chính là nhạc mẫu mua một cái tư nhân chỗ đậu, nàng nói chỗ này đặc biệt ẩn nấp, thay quần áo khi không cần sợ bị người khác nhìn thấy, về sau. Nàng dứt khoát ở đàng kia cài đặt một cái cửa. Chu Tuấn vốn là không đem cái xe này kho đặt ở trong lòng, mà bây giờ nhìn cái xe này kho to lớn như thế chi xa hoa, rất là kinh ngạc. Chu Tuấn ngồi ở Toyota bảo mẫu trên xe, chờ đợi hai người. Tiểu Di nhìn thấy Chu Tuấn, ném xuống hành lý liền chạy tới, Chu Tuấn giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Tiểu Di, Đồng Ngữ Phi tựa như cây túi hùng giống nhau treo tại Chu Tuấn trên người, hôn sâu. Chu Tuấn hai tay ôm lấy Tiểu Di mông, thỉnh thoảng vỗ nhẹ hai cái, Đồng Ngữ Phi trong miệng phát ra líu ríu tiếng rên rỉ. Nhạc mẫu chính là cầm lấy Tiểu Di hành lý, cười khanh khách nhìn. Chu Tuấn cởi bỏ Tiểu Di dây lưng bắt tay vói vào, tại Tiểu Di tất chân mông mập thượng vuốt ve, tuyệt không cố kỵ nhạc mẫu tại bên cạnh, Đồng Nhã Hinh giống như thực thói quen tựa như, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại có chút khát vọng. Chu Tuấn cùng Tiểu Di cuối cùng hôn xong rồi, Đồng Ngữ Phi theo Chu Tuấn trên người xuống. Không có lập tức hệ thượng quần, chính là sờ một chút Chu Tuấn rõ ràng nhô ra hạ thân. Chu Tuấn vốn cho rằng nhạc mẫu theo hai người trò hề mà tức giận, nhưng ai biết nhạc mẫu không chỉ có không có tức giận, cũng không có tránh đi, chính là nhìn. Lúc này, Chu Tuấn cùng nhạc mẫu làm một kiện khó quên cả đời sự tình, Đồng Nhã Hinh đè xuống đóng cửa nữ, rất nặng cách âm môn chậm rãi đóng lại, Chu Tuấn giang hai cánh tay. Đồng Nhã Hinh không bao giờ nữa căng thẳng, cũng giống Tiểu Di như vậy chạy tới. Đầu nhập Chu Tuấn trong ngực, kịch liệt hơn hôn lấy, chính là Đồng Nhã Hinh cũng không có giống Đồng Ngữ Phi như vậy treo tại Chu Tuấn trên người, mà là một cước chạm đất, một cái chân khác thật cao đẳng tại bảo mẫu xe trước bảo hiểm giang phía trên, làm phần hông cùng đùi kề sát Chu Tuấn mông kề sát thân xe, một bàn tay vuốt ve nhạc mẫu hạ thân. Tay kia thì tựa như vừa rồi đối với Tiểu Di như vậy, cởi bỏ nhạc mẫu quần, Đồng Nhã Hinh xoay eo, phối hợp con rể tay. Tiểu Di cởi xuống quần bò. Lửa kia cay đường cong đủ để cho bất luận kẻ nào phún huyết. Nàng mở cửa xe, thuần thục đánh ngã xe tỏa, theo thùng đằng sau lấy ra mấy khối thảm, trải tại xe mũi cùng xe xung quanh. Tiểu Di ngồi ở xe mũi, cởi xuống áo, áo ngực, cả người chỉ còn lại có màu đen siêu mỏng tất chân bọc lấy quần lót, từ phía sau ôm Chu Tuấn đầu, to lớn bộ ngực vừa vặn tại Chu Tuấn trên đầu, lửa nóng bộ phận sinh dục dán tại Chu Tuấn gáy. Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn cho nhau sờ soạng, hai người đều đưa vào đối phương quần, Chu Tuấn bàn tay to còn chà đạp Đồng Nhã Hinh bộ ngực. Không nên ồn ào ư, ngừng một lát được chứ, thật không rõ mặc lấy quần áo lại có cái gì tốt sờ. Tỷ, mỗi trời tối ta với ngươi làm thời điểm ngươi không phải là đều kêu ca ca ư, như thế nào thấy ca ca liền xấu hổ. Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh nghe xong, nhìn nhau cười, thả ra đối phương. Chu Tuấn chỉ mặc quần lót, lộ ra cường tráng bắp thịt. Hắn bắp thịt chẳng phải là cái loại này góc cạnh rõ ràng, ngược lại thực mềm mại, lại ám ngậm kinh người bùng nổ lực lượng. Chu Tuấn hạ thân rõ ràng chống lên liều trải, chiều dài kinh người, có ít nhất 19cm. Đồng Nhã Hinh giống như cố ý dụ dỗ Chu Tuấn tự như, quay lưng Chu Tuấn, chậm rãi bỏ đi áo thun t-shirt áo lót, áo ngực. Khom eo, cũng không loan chân, hàng năm luyện tập khiêu vũ cùng yoga, khiến cho Đồng Nhã Hinh thực nhẹ nhàng liền đủ đến dây dày. Đồng Nhã Hinh vỉnh mông, phần eo un éo cởi xuống quần bò, lộ ra kinh tâm động phách bờ mông, màu da siêu mỏng khóa mông tất chân bao bọc màu da quần lót, hoàn toàn ngăn không được xuân quang, ngược lại càng thêm dụ dỗ nam nhân. Quả nhiên, đường Đồng Nhã Hinh vỉnh mông, quần bò đẩy lên đầu gối trở xuống thời điểm, Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa, từ phía sau ôm lên nhạc mẫu, làm chính mình kiên định cách quần lót chĩa vào nhạc mẫu âm hộ. Đồng Nhã Hinh mũi chân miễn cưỡng chạm đất, tay phải ôm Chu Tuấn đầu, hơn nữa hôn lấy, tay trái từ phía trước cầm Chu Tuấn dương vật, xoa nắn, hai cái đùi cũng dùng sức cũng ở, thật chặt kẹp lấy Chu Tuấn dương vật. Đồng Ngữ Phi bố trí xong hoàn cảnh, đứng ở tỷ tỷ Đồng Nhã Hinh trước mặt, đầu vú kề sát Chu Tuấn, hai rất đúng phẩm vú thay đổi hình. Tiểu Di đem miệng dán đi qua, Chu Tuấn hé miệng, đem hai tỉ muội đầu lưỡi đồng thời hút vào trong miệng. Tiểu Di ôm lấy Đồng Nhã Hinh mông mập, một tay vói vào Chu Tuấn quần lót, bóp hắn hòn rái, một tay kia vói vào Đồng Nhã Hinh quần lót, theo Đồng Nhã Hinh biểu cảm đến nhìn, Tiểu Di tay đưa vào Đồng Nhã Hinh hậu môn. Tiểu Di cùng Đồng Nhã Hinh đều luyện qua vũ đạo, cho nên kim kê độc lập cũng không khó làm, vì thế Tiểu Di nhón chân lên, đem một chân móc tại Chu Tuấn eo phía trên, đồng thời liều mạng cùng Đồng Nhã Hinh ôm tại cùng một chỗ, hai tỉ muội dùng tay cùng bờ mông, gắt gao kẹp chặt Chu Tuấn quy đầu, Đồng Nhã Hinh cũng không tiếp tục hối sục, mà là đem tay trái cũng vói vào Tiểu Di hậu môn, Chu Tuấn tay cầm tỉ muội vú, dùng sức chà đạp, hai đối với đẹp mắt vú huyễn hóa ra vặn vẹo hình dạng, nhất thời to như vậy gara chỉ còn lại nữ nhân nũng nịu rên gì cùng nam nhân ồ ồ thở gấp. Ba người miên quấn 10 phút, Chu Tuấn rút ra thân thể, một tay ôm lấy một cái, đem tỉ muội hai người ôm lên xe mũi phía trên, Tiểu Di nằm, dưới lưng lót một cái đệm, rất lớn mở ra hai chân, đầy đặn âm hộ bại lộ tại trong không khí, tuy rằng cách quần lót, nhưng ngược lại càng thêm mê người. Đồng Nhã Hinh là ghé vào Tiểu Di bên cạnh, làm Tiểu Di chân tại chân của mình ở giữa, phần eo xuống phía dưới, đầy đặn bờ mông lại thật cao nâng lấy, âm hộ cũng chính hảo dừng ở nam nhân tầm mắt, nhỏ hẹp quần lót, thật chặt lạc tại khe mông, dị thường to lớn, nhưng không có nhất chút thịt dư bờ mông xung kích Chu Tuấn thần kinh. Hai nàng âm hộ sớm rối tinh rối mù, dâm loạn chất lỏng tại dưới ánh đèn lập lòe, lại tại liên tục không ngừng chiêu chọc cùng chính mình cùng nhau lớn lên tìm muội. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa, cởi xuống quần lót, lộ ra giận tùng hạ thân, ước chừng có 20cm. Hắn leo lên xe, tại hai nàng dưới sự phối hợp, nhẹ bỏ đi hai nàng cuối cùng che chắn, kia thuần thục trình độ. Chu Tuấn ôm lấy Đồng Nhã Hinh thân thể, Đồng Nhã Hinh đứng lên, mông dính sát Chu Tuấn bụng, đầu trở lại đến, cùng Chu Tuấn không biết mệt mỏi trao đổi lẫn nhau nước bọt, đầu lưỡi tại hai người trong miệng liên tục không ngừng quấy. Chu Tuấn to lớn dương vật từ phía trước đưa ra đến, bị Tiểu Di cùng nhạc mẫu không hẹn mà cùng cầm. Tỷ muội rất ăn ý, đem Chu Tuấn dương vật chống đỡ ở tại Tiểu Di âm hộ, nhưng là Chu Tuấn cách Tiểu Di, nhìn không thấy mục tiêu, đỉnh hai lần đều không có đi vào, Tiểu Di cũng đã đôi mắt mê ly. Nhạc mẫu liền vội vàng chia tay đem mở Tiểu Di âm hộ, đem Chu Tuấn dương vật đưa vào chính mình thân muội muội thân thể. Chu Tuấn không kịp chờ đợi quất cắm, Tiểu Di trong miệng nhộn nhạo vượt qua, thỏa mãn tiếng kêu râm ráng. Chu Tuấn tay cũng theo nhạc mẫu dưới nách xuyên qua, cầm chặt cặp kia cao thấp bất an thỏ ngọc, có thể Đồng Nhã Hinh lại kéo giữ Chu Tuấn một bàn tay, rời xuống. Nha, ta, ca ca xấu, Bang Nhã Hinh thủ dâm sao? Chu Tuấn quả thực không thể tin được, này sẽ là theo nhạc mẫu trong miệng phát ra. Chu Tuấn cũng ở hai ngón tay, cắm vào nhạc mẫu hạ thân, nhất thời hai tỉ muội tiếng kêu, thân thể va chạm tiếng liên tiếp. nha, nha, ta, tốt, muốn, còn muốn. Ân, ân, ta, ô, ô. Thích, bỏng, ta, ca ca, ô, ô, ta. Nhạc mẫu cùng Tiểu Di nhìn đến không chỉ có khí chất không giống với, trên giường rên gì cũng không hoàn toàn giống nhau. Tiểu Di phóng đãng lớn mật, nhạc mẫu hàm xúc. Ba ba, ba, ba, thân thể va chạm tiếng có quy luật tiến hành. Xì, phốc, phốc, Chu Tuấn tay ra vào nhạc mẫu hạ thân đã ở có quy luật tiến hành. Tỉ muội hai người trong miệng, thay phiên phát ra này làm người ta tâm run rẩy tiếng kêu, Chu Tuấn quất cắm cũng càng thấy hữu lực, thật lớn dương vật đem Tiểu Di âm đạo chọc vào kín không kẽ hở, mỗi một lần đều chỉ lưu một cái quy đầu tại bên trong, sau đó nặng nề mà đội lên Tiểu Di hoa tâm, dâm tùy tùy theo quất đánh vẩy ra đi ra. Xuống thể lại cùng nhạc mẫu quá chặt chẽ dán vào, hai người đầy đủ dâm thủy lưu tại cùng một chỗ, đem ba người hạ thân đều biến thành ẩm ướt nính, dâm loạn. Ba, ba, Chu Tuấn làm nhạc mẫu thân trên nghiêng về trước, tại nhạc mẫu dụ người phạm tội mông, không nặng, lại dị thường vang dội vỗ lấy, Đồng Nhã Hinh không cảm thấy đau đớn, chính là thân thể càng trở lên bùn rùn, hai tay cầm chặt Tiểu Di trên ngực, trong miệng tiếng kêu cũng biến thành lửa nóng, hạ thân chất lỏng cũng càng gặp dư thừa. Nhìn đến bọn hắn ở giữa đã có quá vô số lần, nếu không Chu Tuấn cũng sẽ không đem lực đạo nắm giữ được tốt như vậy. Tiểu Di tay cũng nắm lên tỉ tỉ Đồng Nhã Hinh bộ ngực, càng lúc càng nóng liệt phối hợp này nam nhân. Ta, ta, ca, lão, lão công, ta, ta, muốn, muốn. Đồng Ngữ Phi đột nhiên bắt đầu cả người run rẩy, ánh mắt càng thêm mê ly, muốn, muốn, tiết ra. Đồng Nhã Hinh nằm xuống. Tìm muội bộ ngực thật chặt ép tại cùng một chỗ, giống nhau khoái cảm thôi hóa Tiểu Di tính phúc, Đồng Nhã Hinh ôm Đồng Ngữ Phi, hôn lấy, Tiểu Di cũng chết mệnh ôm lấy Đồng Nhã Hinh, mà Chu Tuấn là tăng nhanh quất đánh, ngón tay cũng tăng nhanh ra vào. Nha, ta, ta, ta, ân, ta, ta, ta. Hai tìm muội nhân cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào, Chu Tuấn cũng bắn ra tinh hoa. Phun ra chân chân rằng co một phút. Chu Tuấn tại Tiểu Di bên trong thân thể bắn trong chốc lát, liền rút ra, đem như chiếc phun ra dương vật hung hăng cắm vào nhạc mẫu bên trong thân thể, phong phú cộng thêm liên tục khoái cảm, làm Đồng Nhã Hinh phản đến cái thứ hai cao trào. Có thể nam nhân phun ra còn đang kéo dài, hai nàng giống như nhìn quen lắm rồi tựa như, quay đầu nhìn Chu Tuấn, đồng thời Đồng Nhã Hinh lại cùng đứng dậy, làm Chu Tuấn đem tinh hoa theo muội muội bụng ở giữa khe hở bên trong, xuất tại hai người bụng phía trên, trên ngực, cuối cùng. Chu Tuấn lại đem dương vật thay phiên để vào hai người trong miệng, mới đã xong lần này kinh người phun ra. Chu Tuấn ngồi ở nghiêng lệch trước cửa kính xe phía trên, ôm lên hai nàng đầu, làm cho các nàng một người nằm ở một cái chân của mình phía trên, mềm xuống vẫn như cũ kinh người thật lớn dương vật, đạp tại hai nàng miệng lúc, làm hai nàng tiếp tục thưởng thức. Bất quá nữ nhân hiển nhiên cũng không thỏa mãn, thanh lý xong nam nhân dương vật về sau, liền lẫn nhau thanh lý đối phương trên người nam nhân tinh hoa, trên mặt, trên ngực. Bụng phía trên, mông phía trên, thậm chí trong âm đạo tinh hoa, đều bị đối phương toàn bộ hút vào trong miệng. Cuối cùng dứt khoát, Đồng Nhã Hinh cùng Đồng Ngữ Phi làm Chu Tuấn chạm ở trên mặt đất, Tiểu Di cùng nhạc mẫu bày ra 69 tư thế Tiểu Di tại hạ, nhạc mẫu tại phía trên, nhạc mẫu thành thục đầy đặn bờ mông, còn có Tiểu Di lãnh diễm khuôn mặt, hướng Chu Tuấn, liên tục không ngừng khiêu khích tìm muội cùng sở hữu nam nhân. Mấy ngày nay ta không cùng các ngươi làm sao sống đó a? Chu Tuấn hỏi, cúi đầu, theo nhạc mẫu âm hộ trung tiếp nhận Tiểu Di miệng, thưởng thức lấy nhạc mẫu dâm thủy cùng Tiểu Di nước bọt hương vị, ân. Ân, Tiểu Di tại nhạc mẫu dưới sự trêu đùa rên rỉ, tỉ tỉ thẹn thùng, ta nói. Tiểu Di thật vất vả thả ra Chu Tuấn miệng, ân. Ngươi dám, Đồng Nhã Hinh nũng nịu nói. Chu Tuấn hiển nhiên hứng thú, hôn một chút Tiểu Di, nói ngươi và chị ngươi rốt cuộc làm sao vậy. Nói, không quan hệ. Ba người chúng ta không phải là một người sao tỷ, ngươi nghe một chút, chúng ta tốt lão công phải biết, ha ha ừ, sắc lang, bát quái. Đồng Nhã Hinh nói đến, bất quá lần này không có ngăn cản, chính là hướng lên vỉnh vỉnh lên mông. Bắt đầu kia hai ngày, tỷ cùng ta tạm được, mỗi ngày mình giải quyết một cái là được, thật sự không được liền từ một cái tắm nước nóng. Nhưng là qua vài ngày nữa, đôi ta đều phát hiện, không dùng được, có khi thậm chí tại đường phố thượng đều biết. Biết cái gì nha? Nhân gia khá tốt á, chính là tỷ, có một lần quần lót đều ướt đẫm. Ân, ta, tỷ, ta sai rồi. Nhạc mẫu nghe thấy Tiểu Di nói chính mình khứu sự, cắn Tiểu Di hòn le. Ba, ba, Chu Tuấn tại nhạc mẫu mông mập thượng vỗ hai cái, chúng ta không phải là một người nha, làm qua bao nhiêu lần rồi, có cái gì tốt thẹn thù ngân. Nhạc mẫu líu díu, đồng ý Chu Tuấn thuyết pháp, bất quá miệng lại đang tiểu di hòn le đại lực hút hai cái. Về sau, trở lại tiểu điếm, mới phát hiện, nguyên lai tỉ váy cũng ướt, may mắn là màu sẫm váy, nếu không bị người khác nhìn thấy, còn cho rằng là tè ra quần, hì hì. Hừ, người có tốt đi đến nơi nào rồi hả? Quần bò bên trong không đến ướt đẫm sao? Người nếu là không có tất chân tiếp lấy, giày đều ướt. Ba hoa, nhạc mẫu vỗ nhẹ nhẹ muội muội bờ mông, bất quá nói thật, phá hư lão công, một ngày không có ngươi, chúng ta tỉ muội chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Vậy các ngươi liền một mực dùng cái này. Chu Tuấn chỉ lấy 69 tư thế, hỏi. Chờ chúng ta phát hiện tự ngu tự nhạc vô dụng về sau, ta cùng tỉ liền 69, sau đó liền ôm tại cùng một chỗ ngủ. Bất quá có một ngày buổi tối, ta phát hiện tỉ thực không thành thật, bắt được ta tay liền hướng đến nàng chỗ đó mặt bỏ vào, trong miệng liên tục không ngừng kêu. Lão công, chứng thối, ca ca, nhanh chút, nguyên lai là làm mộng xuân rồi, kết quả, nhân gia cũng không nhịn được, sẽ dùng. Cái kia, ân, đó mới là rời đi các ngươi vài ngày. Sau đó ta cùng tỷ tỷ thay phiên dùng cái kia, đem đối phương tưởng tượng thành ngươi, sau đó mỗi trời tối cũng phải đến 2-3 giờ. Lão công tiểu di làm nũng nói. Ân, về sau trừ bỏ ta trở về ứng phó bên ngoài, ngươi phải theo giúp ta, lão công. Nhạc mẫu cũng phá lệ tát nũng nịu nói. Ân, tốt, lão bà những người lớn. Chu Tuấn chẳng ra cái gì cả hồi đáp, tiểu di ngươi nhìn ngươi tỷ đã như vậy, chúng ta thật tốt an ủi một chút nàng. Ô, ô. Tiểu Di không trả lời, chính là đem đầu thật sâu vùi sâu vào nhạc mẫu hạ thân, đầu lưỡi ra vào âm thanh bắt đầu kịch liệt lên. Chu Tuấn lại đang nhạc mẫu bờ mông vỗ mấy cái, sau đó đem miệng tiến đến trước mắt bờ mông, lẻ lưỡi, liếm cử động lấy nhạc mẫu cúc môn, trắng nõn bờ mông cùng không có lông trơn bóng, đồng dạng trắng nõn hậu môn, rất nhanh dính đầy nam nhân nước bọt, mà Chu Tuấn tắc cũng không thỏa mãn, đưa ra đầu lưỡi, xâm nhập nhạc mẫu hậu môn, cùng Tiểu Di liếm nhạc mẫu âm hộ giống nhau. Liên tục không ngừng tiến lui lui. Ân, ân, nha, ta, ô, ô, nhạc mẫu cổ họng chỗ sâu phát ra mê người tiếng kêu, hạ thân chất lỏng lại thấy dư thừa. Chu Tuấn tay thỉnh thoảng vỗ lấy nhạc mẫu mông, đầu lưỡi hoặc ngón tay ra vào nhạc mẫu cúc môn, tiểu di tay cũng thuận theo Chu Tuấn tiết tấu, ra vào nhạc mẫu âm hộ, bất quá hai người cũng thỉnh thoảng hôn môi một phen, hoặc là đồng thời khiêu khích nhạc mẫu một cái hố, chỉ chốc lát sau, tình dục lại bị khiêu khích lên đến đây. Ân, ta, ta, không, không muốn, ngừng, ân, lão, lão công, muốn, Nhã Hinh, Đồng Nhã Hinh cũng không nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng hướng Chu Tuấn đòi hỏi. Chu Tuấn thè đầu lưỡi ra, theo nhạc mẫu niệu đạo, hung hăng liếm đến hậu môn, sau đó cũng leo lên xe, quỳ gối tại nhạc mẫu phía sau, hai tay đỡ lấy mông, hạ thân chính kẹp ở nhạc mẫu hạ thân cùng Tiểu Di khuôn mặt ở giữa. Tiểu Di đình chỉ đối với nhạc mẫu khiêu khích. Hai tay cầm chặt nam nhân dương vật, khấy lấy, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, cẩn thận thận tại quy đầu này liếm, sau đó đem đầu lưỡi xâm nhập bao bì bên trong, vì nam nhân thanh lý. Tại Tiểu Di thành thạo chiêu chọc phía dưới, nam nhân kiên đĩnh lại thành dài một chút, tốt lắm, Tiểu Di, đừng làm rộn, làm hoàn nên toàn bộ tỷ tỷ ngươi. Chu Tuấn cuối cùng nhịn không được rồi, đối với Tiểu Di nói, mà tỷ tỷ hai chữ càng là cố ý tăng thêm. Quả nhiên. Nhạc mẫu cùng Tiểu Di vừa nghe tiếp lấy hai chữ, hai người đều là chấn động, sau đó phân bố cũng phun ra càng nhiều. Chu Tuấn đối với hai người thật sự là quá biết. Tiểu Di hé miệng, ngậm nam nhân hạ thân, mút lấy, khi thì lại phun ra đến, dùng đầu lưỡi theo quy đầu liếm đến gốc rễ, hòn rái. Không bao lâu, nam nhân kiên đĩnh đã bị trơn trượt rồi, Tiểu Di nắm lấy trạng thái, độ cứng, trơn trượt độ cùng lấy điều chỉnh tốt dương vật, nhắm ngay nhạc mẫu âm đạo. Tay kia thì đẩy ra nhạc mẫu âm hộ. Phốc, Chu Tuấn cảm giác được Tiểu Di dẫn đường, thúc một cái eo, thật sâu tiến vào nhạc mẫu bộ phận sinh dục, quỳ đầu đánh tới tử cung chỗ sâu, hai người ở giữa không nữa một chút khe hở. A, a, a, nhạc mẫu bị đột nhiên bất ngờ kích thích đánh xuyên, linh hồn rung động làm Đồng Nhã Hinh không bao giờ nữa giữ lại cái gì. Lão công, a, muốn, động, ba ba, ba, ba. Thân thể va chạm tiếng có quy luật tiến hành, nam nhân bụng, hung hăng va chạm nữ nhân bờ mông, phát ra khác âm thanh, Đồng Nhã Hinh cúi đầu, ngậm muội muội hòn le, đem tràn đầy nhiệt tình đều phát tiết tại muội muội mình cái kia đầu ngón tay vậy lớn nhỏ địa phương, ngón tay cũng phối hợp ra vào muội muội hạ thân. Mà Đồng Ngữ Phi, nhận được tỷ tỷ khiêu khích, bánh ít đi, bánh quy lại vậy cũng ngậm vào Đồng Nhã Hinh hòn le, chóp mũi đội lên nam nhân quất đánh dương vật phía trên, hai tay là thật chặt ôm lấy Đồng Nhã Hinh không kham một nắm eo nhỏ. Hai tỷ muội mọi người đem chính mình được đến nhiệt tình, phát tiết đến đối phương trên người, vì thế ba người càng lúc càng kịch liệt, tiếng kêu cũng càng lúc càng dâm đãng câu hồn, động tác cũng càng lúc càng cuồng dã. Ta, ta, ta, tốt, làm, Nhã Hinh, tỷ, tỷ, ân, mỗi lần, lão công, tại, ngươi, đều, nổi điên, ân, đúng, liếm ta. Tỷ muội đối thoại, dâm thanh lãng ngữ, kích thích Chu Tuấn. Chu Tuấn cầm chặt Đồng Nhã Hinh vú, đem thân thể của nàng ôm lên, hai người cùng một chỗ ngồi ở Đồng Ngữ Phi khuôn mặt, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng vẩy ra đến Tiểu Di khuôn mặt, Tiểu Di lẻ lưỡi, nhất nuốt xuống. Tuy rằng mất đi Đồng Nhã Hinh đùa giỡn, nhưng Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn bộ phận sinh dục tại trước mắt tiếp xúc, làm Đồng Ngữ Phi cảm thấy thị giác thượng kích thích. Nha, ta, ca, làm, chơi ta, ta, lão công, làm, giết chết, tỷ, đúng, liền, như vậy, ta, ân, dùng sức, làm, nàng, ô, làm nàng, này, vài ngày, như vậy, đói khát. Hai tỷ muội ngươi một câu ta một câu, làm Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa, hắn ôm lên nhạc mẫu làm Tiểu Di quỳ, nhếch lên mông, Chu Tuấn tại khư mông thượng vỗ hai cái, sau đó đem nhạc mẫu buông xuống, làm nàng ghé vào muội muội lưng, Tiểu Di nhịn không được quay đầu, cùng Đồng Nhã Hinh miệng dính tại cùng một chỗ, Đồng Nhã Hinh tại phía trên lung la lung lay, phía dưới lại thụ Chu Tuấn xung kích, hoảng loạn hạ cầm Đồng Ngữ Phi hai vú. Mà cùng Chu Tuấn trừ bỏ liên tục không ngừng quất cắm, hai tay tại tỉ muội mông thượng liên tục không ngừng vỗ lấy, ba âm thanh xung kích ba người còn dư lại không có mấy lý trí. Ta, cao, muốn, đến, Đồng Nhã Hinh lý trí cuối cùng hỏng mất, thứ nhất leo lên tuyệt đỉnh hạnh phúc. Chu Tuấn lần này nhưng không có bắn ra, liền hoảng loạn đều không có, chính là đình chỉ quất đánh, ôm chặt nhạc mẫu eo, làm quy đầu dán sát vào tử cung phần cuối, hưởng thụ nữ nhân cao trào khi tử cung co lại mang tới khoái cảm. Nha, ta, sau cao trào, Chu Tuấn không hề động, chính là gắt gao ôm lấy nhạc mẫu, làm nàng hưởng thụ an ninh. Chu Tuấn chậm rãi rút ra nữ nhân bên trong thân thể kiên đĩnh dương vật, nhưng là Đồng Nhã Hinh lại một lần nữa làm ra hành động kinh người ghé vào Đồng Ngữ Phi lưng nhạc mẫu, đem kia hai đầu co giãn kinh người chân, ôm lấy nam nhân eo, tại nam nhân sau lưng giao nhau, sau đó đột nhiên mông cùng chân cùng một chỗ co lại, vội vàng không kịp chuẩn bị Chu Tuấn lại một lần nữa tiến vào Đồng Nhã Hinh, quỳ đầu lại lần nữa hung hăng đánh vào đào viên chỗ sâu. Ta, còn muốn nha, nếu như nói vừa rồi bão tố là hai nàng điên cuồng biểu hiện, như vậy ba chữ này, là làm nam nhân cũng rơi vào điên cuồng. Ngắn ngủn ba chữ, tại Đồng Nhã Hinh hết sức mị hoặc âm thanh phía dưới, làm Chu Tuấn hoàn toàn mất đi lý trí. Ba ba, thân thể va chạm âm thanh so với vừa rồi còn muốn mãnh liệt, mỗi một lần đều thật sâu đánh vào nữ nhân tử cung chỗ sâu. Ba ba, bàn tay tại các nữ nhân bờ mông phát ra âm thanh, càng thêm thường xuyên, càng thêm mê người, rất nhanh tìm muội bờ mông đều đã là đỏ bừng, nóng rực. Nhưng cũng không có một tia máu, vừa đúng, không có đau đớn, lại khoái cảm như thủy triều vỗ, làm hai nàng đem lý trí bài trừ đầu. Ta, đánh ta, chơi ta, tốt, thật lớn, ta, còn, có, ta, muốn. Lúc này, Đồng Nhã Hinh cùng Đồng Ngữ Phi không nữa khác biệt, không có cẩn thận, đều là điên cuồng mà phối hợp này nam nhân, hôn lấy đối phương, Đồng Nhã Hinh tay còn liên tục không ngừng trà đạp muội muội vú, Đồng Ngữ Phi tay là tại bộ phận sinh dục của mình điên cuồng mà ra vào. Nha, hảo ca ca, ân, người đại bảo bối tốt thô, ân, tiểu huyệt thật to, tốt phong phú, ta, tiểu huyệt bị làm được, lại ma, lại ngứa, ân, Đồng Nhã Hinh bị cắm vào trời đất quay cuồng, sớm hồn tiêu cựu trọng thiên, trong miệng không ngừng phát ra dâm thanh lãng ngữ, bỏ xuống kia ngày xưa căng thẳng. Ân, hảo ca ca, ta, tiểu huyệt đẹp quá, thật thích ha, ta, lòng tốt của ngươi thô, ta, tiểu huyệt bị làm được, thật đẹp, tốt, thật thoải mái nha, ca ca, ân, ta không được, ân, mau, lại dùng tận lực, ân, a, ân. Chu Tuấn càng thêm bán mạng quất đánh, giống như lập tức liền làm cho tận thế, mà đây là cuối cùng cuồng hoan tựa như. Nha, a, a, lại, tiết ra, 20 phút điên cuồng, Đồng Nhã Hinh lại một lần nữa đạt tới cao trào. Bất quá lần này, nam nhân chính là ngắn ngủi dừng lại về sau, lại một lần nữa quất chuyển động, một sóng chưa bình một sóng lại lên Đồng Nhã Hinh rất nhanh lại đạt được đến 3 lượt cao trào. Ngừng, hảo ca ca, ta, Nhã Hinh, thụ, không được, làm, nhân gia, nghỉ hội, còn có, ngữ phi đâu, ân, ca ca, người, nhân gia, cũng muốn, nha. Chu Tuấn nghe hai tỷ muội đều như vậy yêu cầu, mới đem dương vật theo nhạc mẫu thân thể rút ra, sau đó hung hăng cắm vào tiểu di lầy lội bộ phận sinh dục. Bất quá lại nhìn nhạc mẫu, tuy rằng bị nam nhân thật lớn giày xéo hơn một giờ, nhưng bộ phận sinh dục vẫn là đóng chặt, trách không được Chu Tuấn nói hai người bộ phận sinh dục vĩnh viễn đều là nhanh như sư tử, kinh người co giãn. Bất quá Chu Tuấn tuy rằng không sẽ cùng nhạc mẫu bảo trì nhất thể, nhưng cũng không như vậy buông tha nhạc mẫu, mà là làm nhạc mẫu tiếp tục mặt hướng tiểu di lưng, chính mình hai tay theo nhạc mẫu chân phía dưới xuyên qua, bằng vào sức eo sinh sôi đem nhạc mẫu ôm lên, làm nhạc mẫu đùi kẹp chặt chính mình khuôn mặt, cũng đem các nàng đặt tại bả vai của mình, thấu quá mặt, liếm láp, nhiệu đạo, hòn le, âm đạo bên ngoài, đáy chậu, hậu môn, thậm chí bờ mông, bẹn đùi, chân bên trong cũng không buông tha, mặc dù không kịp vừa rồi phong phú. Nhưng ấm áp ướt át đầu lưỡi, làm Đồng Nhã Hinh lâm vào một loại khác mỹ diệu. Mà Chu Tuấn tại hôn môi Đồng Nhã Hinh đồng thời, hạ thân cũng không quên tại tiểu di âm đạo điên cuồng mà quất đánh. Dâm thanh lãng ngữ có một lần tràn ngập tiểu dừng xe lúc. Chu Tuấn xác thực sức chịu dựng kinh người, liên tục một giờ quất đánh, tính thượng phía trước một giờ, tổng cộng hơn 2 giờ, lại như cũ sinh long hoạt hổ, ôm lấy nhạc mẫu song trưởng cũng vẫn như cũ có lợi. Trái lại hai tỷ muội đều đã mê ly rồi, không phân rõ đông tây nam bắc, trong miệng nói cũng mơ hồ không rõ. Yêu, tốt, ai, nha, ta, ân, làm, tốt, ta, mỹ, nha, ân, ta, tỷ phu, ân, lão công, ca, tốt, muội phu, ta, lão công, ca. Chu Tuấn cũng có một chút không nhịn được, hắn buông xuống nhạc mẫu, làm nàng lại lần nữa ghé vào muội lưng, tay lại bắt đầu chụp nữ nhân màu mỡ bờ mông. Đồng Nhã Hinh tay lại một lần nữa nắm thượng muội mình bộ ngực, trải qua hơn một giờ quất cắm, đạt tới 4-5 lần cao trào Đồng Ngữ Phi, còn có Đồng Nhã Hinh, đều dường như muốn đạt được đến cuối cùng tuyệt đỉnh. Chu Tuấn quất cắm cùng chụp mông tần suất dần dần thành lớn, nhìn đến ba người lại muốn đang đạt tới cao trào. Ta, đến, cấp, ta, tiểu di trước hết run rẩy, cao trào, Chu Tuấn bị quyên tử cung nội thật lớn hấp lực, kích thích cũng đạt tới cao trào. Lửa nóng tinh trùng giống sung may bắn phá giống nhau, bắn vào tiểu di tử cung chỗ sâu, bỏng đến tiểu di linh hồn lột xác, lại chân bắn một phút. Khó có thể tin, như thế cự nhiều, lắp đầy Đồng Ngữ Phi tử cung. Có thể càng làm người ta giật mình còn ở phía sau. Chu Tuấn theo Đồng Ngữ Phi bên trong thân thể rút ra, mất đi nam nhân chống đỡ tiểu di, rốt cuộc chống cự không được cả người vô lực, ghé vào trên xe, lao lực ngửa mặt tận trời, nam nhân tinh dịch đã điền đến miệng âm đạo. Tiểu di cố sức cầm lấy một cái đệm, đệm ở chính mình eo phía dưới, làm cho âm hộ thật cao bại lộ tại trong không khí, bảo trì ở nam nhân tinh dịch. Nguyên lai tại Đồng Ngữ Phi lưng Đồng Nhã Hinh, bị Chu Tuấn ôm lên, Chu Tuấn thân thể lại một lần nữa tiến vào nhạc mẫu, tại Chu Tuấn cường đại thế công phía dưới, vốn đã mau cao trào Đồng Nhã Hinh, cuối cùng tại Chu Tuấn điên cuồng mà cắm vào sau 2 phút, bước Đồng Ngữ Phi hậu trần. Tử cung mút hút làm Chu Tuấn vội vàng không kịp chuẩn bị, khi cách 2 phút về sau, tinh quan lại lần nữa mở rộng, lửa nóng tinh trùng thẳng tắp đánh vào nữ linh hồn của con người chỗ sâu, thật lớn khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh không phát ra được nửa điểm âm thanh. 2 phút, so lần thứ 2 xuất tinh còn dài hơn, quả thực có thể so sánh lần thứ nhất. Liên tục xuất tinh làm Đồng Nhã Hinh bảo trì tại dục tiên dục tử cảnh giới, đại lượng tinh trùng nhét đầy nữ nhân tử cung, thậm chí theo kín không kẽ hở dương vật cùng âm đạo ở giữa cứng rắn chen ra, nhìn đến Đồng Nhã Hinh tử cung đã đầy. Chu Tuấn chậm rãi rút ra dương vật, đồng thời làm nhạc mẫu xoay người, ngửa mặt tận trời nằm, làm tinh dịch của mình một mực điền đến miệng âm đạo, sau đó lại tiếp tục rút ra, phóng tới cả người vô lực hai nàng trước mặt, bị đã vô lực, vẫn như cụ cố gắng khuây sục lấy lòng nam nhân bốn con tay cầm ở, lửa nóng tinh dịch bị tỉ muội thay phiên nuốt vào, thẳng đến nam nhân đình chỉ phun ra, nằm ở hai nàng ở giữa, rủ xuống dương vật như trước bị hai nàng thay phiên mút hút, thanh lý, nhất thời ba người không lời. Hưởng thụ bão tố sau yên tĩnh. Này thỏa mãn a. Ân, lão công, ta yêu ngươi chết mất. Đồng Ngữ Phi phun ra dương vật, bắt nó để vào Đồng Nhã Hinh trong miệng, sau đó nũng nịu nói. Nhã Hinh đâu này? Ô, Đồng Nhã Hinh vừa mở miệng, mới nghĩ đến trong miệng dương vật, vì thế vội vàng phun ra đến, nói, về sau không muốn rời đi ngươi, được chứ? Bất luận tâm lý, vẫn là sinh lý, Nhã Hinh đều rời không được ngươi. Tỷ phu lão công, giặt xong trở về nữa được không? Đồng Ngữ Phi chẳng ra cái gì cả nói. Ân, cả người dính dính, thực khó chịu, muội phu lão công. Đồng Nhã Hinh cũng phối hợp, chẳng ra cái gì cả nói. Hai tỷ muội âm thanh trung lộ ra chỉ có cực độ thỏa mãn sau nữ nhân mới có thể phát ra lười biếng âm thanh, nhiếp tâm hồn người. Thật tốt tốt, đều tùy ngươi nhóm, bất quá các ngươi tốt lão công nhưng là thật vất vả mới nhét đầy. Biết rồi, này còn dùng nhắc nhở sao? Hai tỷ muội thần giao cách cảm vậy hai miệng đồng thanh nói. Hai người nhìn nhau cười, cùng một chỗ hướng Chu Tuấn ném nhất cái mị nhãn, sau đó Đồng Nhã Hinh dùng tay che bộ phận sinh dục. Cẩn cẩn thận thận ngồi vào Đồng Ngữ Phi khuôn mặt, buông tay ra. Đồng Nhã Hinh chất lỏng cùng Chu Tuấn tinh dịch chất hỗn hợp, khoảnh khắc ở giữa tiết nhập Đồng Ngữ Phi trong miệng, Đồng Nhã Hinh cố ý nâng lên mông, làm nam nhân tinh tường nhìn thấy chất lỏng dũng mãnh vào Đồng Ngữ Phi trong miệng tình cảnh. Tiểu Di cũng phối hợp Đồng Nhã Hinh khiêu khích, ngón trỏ thật sâu cắm vào tỷ tỷ hậu môn, Đồng Nhã Hinh lại phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Chu Tuấn lần này lại không lại xúc động, chính là cười nhìn. Chỉ chốc lát sau, Đồng Nhã Hinh tích lũy đều đã toàn bộ rót vào Đồng Ngữ Phi trong miệng, vì thế hai tỷ muội đổi một chút nhân vật, tiếp tục vừa rồi chiêu chọc. Đợi Đồng Ngữ cũng không phải tiêm vào xong, hai tỷ muội đều vì đối phương thanh lý xong. Đồng Nhã Hinh cùng Đồng Ngữ Phi tựa như mèo giống nhau, leo đến Chu Tuấn hai bên, một người bắt lấy Chu Tuấn một bàn tay, đặt ở chính mình eo phía trên, đồng thanh ngấy nói lão công. Chu Tuấn cười cười, cấp các nàng một người một cái nụ hôn dài, sau đó một tay ôm lên một cái. Nhảy xuống xe, đạp một cái chốt mở. Lại một cửa mở ra. Chu Tuấn ôm lấy Nhạc Mẫu cùng Tiểu Di, chậm rãi tiến vào cái kia xa hoa bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn hiện lên hình chữ nhật, khoan cái kia một bên là đầu rồng, một bên khác có một cái dựa vào lưng, trưởng một bên là bậc thang, một bên khác là tay vịn cùng tắm rửa nhũ linh tinh. Chu Tuấn tựa vào dựa vào lưng, Nhạc Mẫu cùng Tiểu Di một người một bên, ghé vào Chu Tuấn lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Tuấn toàn thân. Chu Tuấn tay cũng dạo chơi tại các nữ nhân trơn bóng làn da phía trên, nhất thời, ba người không lời, chính là lẳng lặng hưởng thụ tứ chi ở giữa ma sát mang đến ấm áp. Qua đã lâu, ba người mới tự yên tĩnh trung tỉnh lại, tắm rửa. Bất qua hắn nhóm hiển nhiên không có khả năng cấp tự mình rửa, Tiểu Di cùng Nhạc Mẫu cho nhau vì đối phương trà lau ngực, lưng, mông, chân, hạ thân, Chu Tuấn là tại một bên nhìn, thỉnh thoảng đã ở hai nàng trên người vuốt ve vân vê hai cái. Dẫn đến một trận nũng nịu. Đợi tỉ muội giặt xong rồi, hai người liền cùng một chỗ vì các nàng nam nhân thanh tẩy, mỗi một cái chi tiết đều không buông tha, nhất là bao bì nội bộ, càng là bị tắm sạch nhiều lần, dùng đầu ngón tay, đầu lưỡi. Thật vất vả giặt xong rồi, Đồng Nhã Hinh cùng Đồng Ngữ Phi đều lười biếng ghé vào Chu Tuấn trong lòng. Tiểu Di hôn một cái Đồng Nhã Hinh, lại nhìn Chu Tuấn, nói: "Ca ca, đi tiểu nha." Chu Tuấn không trả lời. Chính là nhìn Đồng Nhã Hinh, phát hiện Nhạc Mẫu cũng là gương mặt hướng tới, nói các ngươi ai trước đâu này. Làm Đồng Ngữ Phi tới trước đi, lần trước chính là ta. Nhưng là tỷ A, hôm nay tỷ phu nhưng là sau làm ngươi nha, ha ha. Nhà đầu chết tiệt kia, đòi đánh. Đồng Nhã Hinh nũng nịu nói, hai tay tại Đồng Ngữ Phi trên người ngứa ngáy, Tiểu Di cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đánh trả Nhạc Mẫu, hai tỷ muội ngay tại Chu Tuấn trên người chơi đùa. Chu Tuấn là mở rộng tầm mắt tay phúc, hai cỗ thân thể hoàn mỹ tại trước mắt run rẩy, hai tay đã ở hai nàng bộ ngực, bờ mông, dưới hông vuốt ve, Nhạc Mẫu cùng Tiểu Di rất nhanh lại cả người bùn rùn, một lần nữa ghé vào Chu Tuấn trên người. Nhã Hinh, người đỡ lấy ta, Tiểu Di trước, được không? Ân. Đồng Ngữ Phi lưng dán tiến Chu Tuấn trong lòng, Chu Tuấn tay từ nhỏ di vú, một mực xoa đến bờ mông, sau đó đến Tiểu Di đầu gối sau nghiêng, ôm lên nữ nhân. Đi đến ngồi liền phía trước, hai tay phân biệt nâng nàng hai cái bắp đùi, ra bên ngoài một phần, tạo thành cấp tiểu hài nhi đem nước tiểu tư thế. Đồng Nhã Hinh là tại chính quỳ gối tại Chu Tuấn trước mặt, mút lấy nam nhân dù chưa kiên đính, nhưng như chiếc to lớn vũ khí, chờ đợi Đồng Ngữ Phi vừa để xuống thủy, liền đem nam nhân trong lỗ đái cùng Đồng Ngữ Phi cũng tại cùng một chỗ. Tiểu Di, để ta nhìn nhìn mỹ nữ đi tiểu bộ dạng a. Mặc dù nhỏ Di cùng Chu Tuấn sớm chẳng phân biệt được ta ngươi, nhưng như thế xấu hổ tư thế vẫn để cho Tiểu Di tiểu tiện ra không đến. Dùng cánh tay phải kẹp chặt chân của nàng Loan, không đi ra tay phải mỗ, chung nhị ngón tay tách ra nàng lửa nóng đại môi âm hộ, ngón giữa tại nàng miệng âm đạo phương chỗ không xa tìm đến một cái càng nhỏ hẹp khoang mở miệng. Xinh đẹp nữ nhân chính là cùng đừng khác biệt, cho dù là cơ quan bài tiết, cũng sẽ không khiến nam nhân cảm thấy không khiết. Chu Tuấn một bên liếm Tiểu Di tai căn, một bên dùng móng tay khẽ nhéo nàng trong lỗ đái, xấu hổ cái gì nha, bao nhiêu lần, vừa rồi là ai nói muốn ta đem nước tiểu. Thả lỏng một chút, nước tiểu đi ra liền có khả năng thư thái. Chu Tuấn ngón trỏ lại rời đi tấn công mục tiêu, bắt đầu ở nữ nhân âm đạo cạn chỗ một vào một ra, ngươi nhìn, tiểu huyệt của ngươi còn nghĩ cắn ta, ta nhất cắm vào, nó liền muốn mút ở ta. Ngươi mau nước tiểu a, tỷ tỷ ngươi còn chờ. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, giúp ta một chút, Đồng Ngữ Phi xin giúp đỡ vậy nhìn Đồng Nhã Hinh. Đồng Nhã Hinh vừa tức giận tốt cười, nhưng vẫn là hộc ra nam nhân đồ vật, mỗi lần đều như vậy chủ động, sau đó bị động như vậy, ha ha. Nói xong Đồng Nhã Hinh cũng cười. Nàng ngẩng đầu, đem ngón tay lại một lần nữa cắm vào Đồng Ngữ Phi hạ thân, còn có hậu môn, miệng rất nhuần nhuyễn tìm được trong lỗ đái, đầu lưỡi tại phía trên chiêu chọc, miệng cũng ăn. Đột nhiên Đồng Ngữ Phi giống như cùng cao trào giống như, hai tay đột nhiên về phía sau nắm ở cổ của nam nhân, bộ ngực dơ cao, bụng mãnh thu, a. Một tiếng thét chói tai, một cỗ màu trắng thủy kiếm theo nhảy qua ở giữa cuồng bắn ra, Đồng Nhã Hinh nhanh chóng rời đi, đem nam nhân niệu đạo cũng đối đầu đi, làm Chu Tuấn cùng Đồng Ngữ Phi nước tiểu cùng một chỗ phun, miệng là dán hướng thất thần kêu to muội muội trên miệng, hôn sâu. Bởi vì Đồng Ngữ Phi nhẫn nại được thật sự quá lâu, bắn xuất lực số lượng nhiều vượt qua tưởng tượng, vốn hình thành đường vòng cung nước tiểu đúng là lấy thẳng tắp phương thức trực phún qua hơn hai thước, đánh tại trên tường, hướng mọi nơi nước bắn. Chu Tuấn bị trước mắt tìm muội động tác chọc tới lửa, Đồng Ngữ Phi vừa tiểu xong, Chu Tuấn liền buông nàng xuống, đem Đồng Nhã Hinh giống vừa rồi ôm Tiểu Di như vậy ôm lên, làm Tiểu Di nâng dậy dương vật, lửa nóng chất lỏng thẳng tắp đánh vào nhạc mẫu hòn le, trong lỗ đái, nhạc mẫu cũng ở đây cái dưới sự kích thích, phun ra cùng Tiểu Di giống nhau hung mãnh chất lỏng. Tiểu xong về sau, Chu Tuấn ha ha vui lên, hôn các nàng gò má, thư thái a. Ân, trở về rửa sạch a, Đồng Ngữ Phi nói. Chu Tuấn ôm lên đôi này tìm muội hoa, lại tiến vào bồn tắm lớn, miên quấn một phen. Toàn Văn Hoàn. U.